Chương 2681, các ngươi thấy chưa? Ngụy Trung Hà biết bệ hạ uống nhiều rồi, thật sự có hơi say, cho nên hắn định đưa hoàng đế đến chỗ hoàng hậu nương nương, bình thường loại tình huống này, hoàng hậu nương nương cũng sẽ gọi quý phi nương nương tới, hai người cùng hầu hạ hoàng đế uống say, nhưng hoàng đế lại đột nhiên nói, đến thái miếu, vâng, Ngụy Trung Hà lập tức vung tay, các thái giám phía sau lập tức nâng liễn để hoàng đế ngồi lên, sau đó... Một đoàn người đi đến thái miếu canh gác nghiêm ngặt trong đêm khuya này, thái miếu là một nơi cúng tế, trang nghiêm thần thánh, dù là lúc hoàng đế muốn cử hành hoạt động gì ở đây, thì cũng phải tắm rửa thay đồ và trai giới trước, nhưng nếu hoàng đế bỗng dưng nổi hứng muốn đến đây xem, tất nhiên cũng không ai dám ngăn cản, Ngụy Trung Hà dìu đỡ hoàng đế lên bậc thang của thái miếu, sau đó hoàng đế giơ tay, đẩy Ngụy Trung Hà ra, thân hình hơi lảo đảo, hai tay đẩy cửa lớn của thái miếu ra, hơi loạn choạng bước vào trong. Đèn trong của thái miếu sẽ không dập tắt, ở giữa là bàn thờ, hai bên là ánh nến sáng trưng, Ngụy Trung Hà đứng ở cửa, do dự chốc lát rồi vẫn là đóng cửa lớn của thái miếu lại, quay người đi, mặt hướng ra ngoài, bên trong, hoàng đế men theo một đường mét, bắt đầu di chuyển từng bước, trước mặt hắn là từng bức tranh chân dung của tổ tiên các triều của Cơ gia, chân dung của Yến Hầu thời kỳ đầu là mộc mạc nhất, vì hắn không phải mặc long bào, mà là quan phục của đại. Hạ, cưỡi tỳ hưu, người mang cung tên. Tay cầm trường đao, vô cùng oai hùng, hắn, là người kiến lập đất Yến, cũng là người dẫn đường của dân Yến. Trong một số chuyện, tính tình của người Yến xưa quả thật rất lưu manh, ví dụ, hoàng đế Cơ gia trong mấy bức tranh chân dung tiếp theo đều không mặc long bào, vì lúc đó còn chưa xưng đế dựng nước, nhưng nghe nói trong thái miếu của hoàng đế Triệu gia người Càn, từ thái tổ hoàng đế Càn Quốc trở lên, tổ tông bao nhiêu đời đều đã truy phong hoàng hiệu, chân dung treo lên cũng là một màu long bào, trong lời tự thuật của người Càn. Tổ tiên Triệu Quan gia của bọn họ là một trong tứ hầu mở rộng lãnh thổ, có thể chính là vì được nước không quang minh, cho nên càng chột dạ, mới càng cần những thứ này để trang điểm cho bản thân, ngược lại Cơ gia dựa vào từng đao từng thương của tổ tiên đánh ra giang sơn xã tắc, thì không có gì cần phải kiêng dè và che giấu, dáng vẻ năm đó của tổ tiên chính là chứng minh tốt nhất cho việc lập nghiệp gian khổ, lại càng là điểm vinh quang của tộc Cơ thị, đợi đến sau khi dựng nước, chân dung hoàng đế tiếp theo đều là có mặt long bào rồi. Thời gian này có rất một loạt chân dung hoàng đế, rất dài, rất trẻ tuổi, điều này nghĩa là những hoàng đế này đều là tráng niên mất sớm, chưa sống đến già để lại chân dung lúc tuổi già, di ảnh mà, tất nhiên là dáng vẻ thời gian khỏe mạnh cuối cùng khi còn sống, không thể nào ngươi sống đến 60-70 tuổi kết quả lại vẽ một bức dáng vẻ anh tuấn lúc 20 cho ngươi để treo lên, giai đoạn năm tháng này cũng là thời kỳ người Yến và người Mang chém giết oanh liệt nhất, đế vương ngự giá thân chinh, chết chiến sa trường có những mấy người. Cơ Thành Quyết tiếp tục đi vào trong, sau đó hắn nhìn thấy gia gia của mình, thực ra ấn tượng của hắn đối với gia gia của mình rất có hạn, thậm chí có thể nói là gần như không có ấn tượng, nhưng hắn vẫn dừng bước ở trước chân dung của gia gia rất lâu, không phải vì muốn nhìn gia gia nhiều hơn, mà chỉ đơn thuần là muốn nhìn người tiếp theo kia mùn một chút, nhưng nhiều tổ tiên như vậy đều đã xem rồi, cũng không thể bỏ sót hắn, Cơ Thành Quyết cuối cùng cũng chuyển bước chân, đứng trước một bức chân dung cuối cùng, bức chân dung này rất mới. Người trong tranh cũng rất tươi sáng, quan trọng nhất là vì ngươi thật sự quá quen thuộc hắn, cho nên khi ngươi nhìn thấy chân dung của hắn, ngươi sẽ tự động bổ sung hình tượng đó. Trong tranh, hắn ngồi trên long ỷ, người mặc long bào màu đen, trong mắt giống như vẫn mang theo khí tức bể nghệ kia. Rất nhiều lúc, Cơ Thành Quyết cảm thấy phụ hoàng của hắn không phải người, mà là một tỳ hưu chân chính về mặt ý nghĩa, khoác da của thần thú, thực ra bản chất là một giả thú hung ác, cơ thể Cơ Thành Quyết dựa về phía sau. Chọn một điểm tựa trước bàn, cứ nhìn chằm chằm phụ hoàng của mình như vậy, ức. Hoàng đế nấc rượu, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi muốn nói hận hắn cỡ nào, bây giờ đúng là không còn quá nhiều cảm giác nữa, nhưng hình tượng cha hiền, tất nhiên cũng không thể có, Cơ Thành Quyết nghiêng đầu, giờ ta chỉ tiên đế trong tranh chân dung, cười nói, ngươi đấy, điều toan tính suy nghĩ kiếp này chính là một danh tiếng hoàng đế thiên cổ, nhưng đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội rồi, không còn cơ hội rồi. Vịt quay trong quán vịt quay Toàn Đức lâu, vẫn rất nổi tiếng, nhưng cái thực khách khen ngợi là tay nghề của sư phụ làm vịt quay, ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm đi khen ngợi người chọn mua vịt. Mâm thức ăn này ngươi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, để ta nấu nướng, thiên hạ này, ngươi chưa thống nhất được, để ta thống nhất. Trăm nghìn năm sau, hoàng đế thiên cổ trong sử sanh huy hoàng sẽ chỉ là ta, là ta. Cơ Thành Quyết, ngươi sẽ vì cách ta quá gần, ngược lại bị ánh sáng của ta che lấp. Đời này của ngươi đều chưa từng làm một người cha tiêu chuẩn, vậy ta để ngươi khi được người ta đọc lên trong sử sách, để trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, Cơ Nhượng Hào. Yến Võ Đế. Hắn là ai? Ồ, là, cha của ta, ha ha ha ha ha. Hoàng đế phát ra tiếng cười lớn, tay hắn chỉ bốn phía, hô, lúc ta vào ở nơi này, ta sẽ khiến tất cả mọi thứ của các ngươi đều ảm đạm không có ánh sáng. Say rượu cộng thêm sự mệt mỏi vì cả đường bước vào thái miếu khiến cơ thể hoàng đế càng ngày càng trượt xuống, cuối cùng dựa vào mép bản ngủ thiếp đi, còn ngáy khò khò, cũng không biết gió ở đâu thổi vào, giá nến khẽ chập chờn. Lúc này, tranh chân dung của tiên đế gia ở ngay phía trước trượt xuống, chậm rãi bay phấp phới, đắp lên trên người hoàng đế, giấc mơ khi say luôn mang theo sự choáng váng và nông khan, đồng thời còn là hỗn loạn và không hợp logic, thậm chí rõ ràng còn rất hoang đường, ví dụ như. Cơ Thành Quyết ở trong mơ dường như xung quanh hắn vây đầy người, trong đó có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh hắn, ha ha, thế nào? Các ngươi đã thấy chưa, đây là hoàng đế ta chọn cho đại yến. Đây, chính là, con trai, của Cơ Nhuận Hào ta. Đàm Dũng đang mài đao ở sân trong nhà, hai đệ đệ của hắn một người nhỏ hơn hắn một tuổi, một người nhỏ hơn hắn ba tuổi, ngồi ở bên cạnh vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn ca ca, đàm lão chưa từng học tư thục, ba đời trước cũng đều là xuất thân quê mùa. Năm đó làm nô bộc cho một hộ đại trang, luôn bị nhà chủ nhân mắng, đồ cẩu cẩm, về sau giả nhân vào quan, nhà chủ nhân bị giả nhân giết cả nhà, đàm lão đã dẫn bà Di và ba đứa con trốn vào trong rừng vùng lân cận, lúc đó rất nhiều dân lưu lạc trốn vào cùng. Sau khi sống đầu đường xó chợ, người Yến đã đánh thắng giả nhân, có kỵ sĩ người Yến đã đến dẫn dân lưu lạc ẩn núp đến Tuyết Hải Quan, đàm lão dẫn cả nhà lớn bé đi theo, lúc điểm danh làm sổ, đàm lão gãi đầu. Hắn thật sự không biết bản thân tên là gì, thậm chí ngay cả họ cũng không biết, chỉ hơi ngốc nghếch nói nhà chủ nhân đều gọi mình là cẩu cầm. Cũng may Văn lại phụ trách làm sổ khi đó tốt bụng, không hồ đồ tùy tiện điền tên thêm họ như vậy, mà giúp sửa thành họ Đàm. Cứ như vậy, ba con trai tên, lão đại nhà cẩu cầm, lão nhị nhà cẩu cầm, lão tam nhà cẩu cầm, được Văn lại kia đặt tên lần lượt là Đàm Đại Dũng, Đàm Nhị Dũng, Đàm Tiểu Dũng. Đàm lão dẫn cả nhà lớn bé sinh sống mấy năm ở Tuyết Hải Quan, con người đàm lão hiền như khúc gỗ, nhưng trồng trọt lại là một người lành nghề, từng tham gia vuông trồng khoai tây, được một tiên sinh mù điểm danh tuyên dương, ban tặng thân phận tiêu hộ, ba con trai cũng đều được đi học trong học xã của Tuyết Hải Quan. Sau khi đi học, nhà lão Đàm và Văn lại bắt đầu qua lại rất gần, nhất là ba con trai, ngày lễ ngày Tết đều sẽ chủ động mang chút đồ trong nhà mình đến thăm vị Văn lại kia, lúc trước không có văn hóa. Không hiểu, sau khi đi học có văn hóa rồi mới nghĩ lại mà sợ, nếu không có vị Văn lại tốt bụng này, trời mới biết cái tên đi theo cả đời này của ba bọn họ đã bị cha ruột nhà mình dẫn đi tận đâu rồi. Về sau, vị Văn lại kia đã nhân ba đứa trẻ làm con trai nuôi, còn hứa gả con gái của mình cho Đàm Đại Dũng, quan trọng vẫn là vì bản thân Đàm lão sau khi có được thân phận tiêu hộ, cũng có như là môn đăng hộ đối rồi, hơn nữa ba con trai Đàm gia sau khi đi vào quỹ đạo thì cũng không quá kém. Hết chương 2681, chương 2682, Vương Kỳ điểm binh rồi sau đó, Vương Phủ chuyển vào Phụng Tân Thành, nhà lão Đàm gia không vào Phụng Tân Thành, mà được sắp xếp đến Tấn An Bảo nằm ở Tây Nam Phụng Tân Thành. Hệ thống phát triển mấy năm nay của Tấn Đông là lấy Phụng Tân Thành làm kết cấu trung tâm của khu mở rộng, cái được gọi là bảo giống như đại từ thị trấn, cũng có thể được cho là đồn đóng quân khai hoang, một tòa bảo, sĩ binh chính quy bên trong có thể chỉ có mười mấy hai mươi người. Nhưng hộ đóng quân khai hoang bên dưới nói ít cũng đến 400-500, dân số này cũng nhẹ nhàng là mấy nghìn trở lên, cứ cách một đoạn thời gian, sĩ binh trong bảo sẽ dẫn thanh niên trai tráng trong hộ đóng quân khai hoang đi tiến hành tập luyện. Bình thường, ngoài đồn đóng quân khai hoang tụ tập tiêu hộ tổ chức loại tập luyện chính quy quân trận cưỡi ngựa bắn cung này, đa số đồn đóng quân khai hoang khác cũng chỉ là làm cho có, một là binh lính quân dự bị chiến binh chính quy, một là quân dự bị phụ binh thậm chí là nông phu. Trình độ cần phải tập trung tinh thần tất nhiên là không giống nhau. Một đồn đóng quân khai hoang tiêu chuẩn có bốn quan lại phụ trách, thứ nhất là giáo úy bảo trại, phụ trách phòng vệ và huấn luyện dân phu, vì trực thuộc Phụng Tân Thành cho nên địa vị cách biệt nhất, thứ hai là đồn trưởng, tương đương với một trưởng thôn của địa phương, đồng thời kiêm chú ý trạm dịch trong đồn đóng quân, thứ ba là nông trưởng, bình thường do lão nông có kinh nghiệm đảm đương, phụ trách các mặt dạy bảo mọi người làm ruộng, gây trồng hạt giống mới và chế tạo phân bón. Cần loại nông phu loại kỹ thuật này để làm cơ sở, đàm lão chính là chức vụ này, hơn nữa thường hay phải đi đi lại lại Phụng Tân Thành để họp, tiếp nhận và tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, thực ra nông gia từ xưa đã có, dù sao dân coi việc ăn uống quan trọng hơn cả, trọng nông là cơ bản nhất, nhưng tạo thành hệ thống thành chế độ như Vương Phủ vẫn là lần đầu gặp, Cuối cùng là quan văn thư phụ trách tuyên đọc cáo thị vương phủ phát xuống cho các dân chúng trong đồn đóng quân khai hoang, tuyên đọc lời của vương gia đối với con dân của mình, đồng thời còn phải phụ trách tiếp đãi một số lưu diễn kịch dân giả, gần giống như giáo viên dạy quan của địa phương khác, chỉ là mặc dù bắt đầu từ thời tiên đế gia Đại Yến đã dùng khoa cử để chọn sĩ, nhưng ở Tấn Đông lại vẫn luôn không quá để ý đến tứ thư ngũ kinh, mỗi năm cũng có một số người đọc sách sẽ từ Tấn Đông đến Vĩnh Đô để thi cử, tranh thủ có được một công danh. Nhưng số lượng rất rất ít, gần như có thể bỏ qua không tính đến, quan trọng là vì học sinh trong học xã Tấn Đông ra, lựa chọn tối ưu là vào nhậm chức ở nha môn của vương phủ hoặc là vào trong quân đội, thứ hai còn có làm phường và làm đồn, lại hỗ trợ thân phận tiêu hộ làm phần thưởng, những điều này cần dân số tiến bộ, có đầy đủ chỗ đi, không cần rút kiếm nhìn quanh lòng hoang mang. Thực ra, không chỉ Tấn Đông rất ít người theo đuổi khoa cử, mỗi năm người đọc sách chủ động vào Tấn Đông ngược lại là rất rất nhiều. Dù sao so với lãng phí thời gian và con đường khó khăn của khoa cử, việc làm ổn định an sinh, bản thân đất dụng võ thực ra càng thơm ngọt hơn, có két. Cửa nhà bị đẩy ra, Đàm lão nghiêm mặt bước vào, Đàm Đại Dũng tiếp tục mài dao, Nhị Dũng và Tiểu Dũng trực tiếp quỳ về phía cha, hôm qua giáo úy bảo trại lập danh sách, trong cả hộ phải ra một nam đinh, mặc dù đây là chuyện thông lệ mỗi năm đều sẽ có, giống như diễn tập vậy, nhưng không khí hiện trường tối qua rõ ràng không giống. Một số người già đã nhận ra, có thể sắp phải đánh trận rồi. Ý của cả hộ là nam đinh thành niên của một nhà ít nhất hoặc là hơn hai người, ở Tấn Đông, định nghĩa của nam đinh thành niên là 14 tuổi, đây có thể đảm bảo sau khi điều ra một nam đinh, trong nhà ít nhất còn có thể giữ lại một nam đinh phụ trách sản xuất, Đàm gia là tiêu hộ, luật pháp Tấn Đông, hễ là tiêu hộ, vương có chiếu thì nhất định phải ra đinh, đinh này còn là chỉ chiến binh, theo huấn luyện và phân công lúc trước. Thậm chí ngay cả binh chủng của ngươi cũng đã sớm được quyết định rồi, lúc này còn phải tự mang theo mũ giáp binh khí và cả chiến mã. Ngoài ra, quy củ được ước định ra còn có một phần lương khô tự chuẩn bị. Từ khi Tuyết Hải Quan xây dựng chế độ tiêu hộ đến nay, tiêu hộ binh đã trở thành chiến lực thật sự do vương phủ quản hạt. Binh mã của mỗi một trấn đều là dùng tiêu hộ binh làm cơ sở nòng cốt. Thời Thái Bình hưởng thụ đủ loại đãi ngộ và phúc lợi khiến người ta đỏ mắt, đợi đến lúc thật sự phải khai chiến. Tiêu hộ đương nhiên phải mặc giáp xông lên tuyến đầu, mà sau khi Đàm Đại Dũng ghi danh, Nhị Dũng và Tiểu Dũng cũng đã ghi danh rồi, nhưng bọn họ cũng không cho rằng bản thân có thể được chọn, vì ở trong Tấn An Bảo này cha bọn họ cũng coi như là người có máu mặt, giáo úy đại nhân chắc chắn sẽ thông báo với cha bọn họ, mặt của Đàm lão vẫn luôn tối sầm, mà lúc này, mẹ của các con đang ngồi ở trong phòng. Nàng là người không có tính tình, lúc trước trượng phu nhút nhát, nàng bị gọi là bị cẩu cầm. Bây giờ trượng phu không nhút nhát nữa, tính cách của nàng vẫn không sửa được, chuyện của hai cha con tự mình làm, nàng dựa ở cửa sổ động đế giày cho lão đại, Đàm Đại Dũng mài dao xong, thổi thổi mặt dao, hắn biết hai đệ đệ nhà mình khát vọng được xuất chinh với mình, nam nhi Tấn Đông thực ra đều đang mong chờ cơ hội, nhưng dù sao hắn cũng là trưởng tử, hắn xuất chinh, trong nhà để lại hai đệ đệ, bản thân cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều, cho nên hắn mới không xin giúp các đệ đệ, lúc này... Ngoài cửa có một chiếc xe bò đến, người đánh xe là một sĩ binh của bảo trại, Đàm lão quay người, bước ra ngoài, nhét bạc, đại nhân, giáo úy nhà ta nói rồi, ghi sổ là được rồi, ghi sổ là được rồi, này không được, đâu thể tham đồ của vương gia, đâu thể tham đồ của vương gia, đầu của Đàm lão lắc như trống bỏi vậy, sản nghiệp do vương phủ Tấn Đông quản hạt thực sự quá nhiều, cho nên ở Tấn Đông, đồ của đoàn thể cũng chính là đồ của nhà vương gia, đại nhân. Đây không tính là tham, đến lúc đó treo trên đầu hai con trai của ngươi là được rồi, vốn là nên làm, giáo úy nhà ta còn nói hắn kính nể đại nhân, ngoài ra cũng mong đại nhân yên tâm, nghe thấy lời này, lúc này Đàm lão mới thở dài thường thường, bước tới cạnh xe, lấy hai thanh đao trên xe xuống, lại nhặt hai bộ giáp da. Lên, lúc đi đến cửa nhà, bước qua ngưỡng cửa, đồ thật sự nặng nề, phịch một tiếng, Đàm lão đã ngã như chó bò, đồ cũng rơi lả tả đầy đất. Các con trai lập tức chạy qua đỡ cha dậy, môi miệng Đàm lão ngã rách, đang chảy máu, nhưng hắn không để bụng, giơ tay chỉ đao và giáp da trên mặt đất, đợt trước lúc đến Phụng Tân thành họp, cha đã đoán được giống như sắp đánh trận rồi, rất tốt, cha của các ngươi đã làm cẩu cầm hơn nửa đời, thực ra đã sớm quen rồi, cũng không cảm thấy có gì không tốt, chỉ trách vương gia kia của chúng ta, chỉ trách vương gia kia của chúng ta, để những năm này chúng ta làm người, ha, không về được nữa rồi. Đàm lão nhìn ba con trai đứng trước mặt mình, nói, tài ăn nói của Từ Quan Nhi, cha không sánh bằng, cha cũng ăn nói vụng về, không nói ra được lẽ phải gì. Từ Quan Nhi là cách xưng hô của Đàm lão đối với Quan Văn Thư Tấn An Bảo, nhưng nếu là trước đây, hai thôn tranh một giếng nước, cũng nói giúp thân không giúp lý, vương gia muốn đánh ai, thì chúng ta đánh giúp vương gia, đánh chết đám cẩu cầm kia. Buổi tối, lão nương không ngủ, nướng bánh cả đêm, thực ra buổi tối này, đa số nhà của Tấn An Bảo đều bốc lên khói bếp, tình huống tương tự thực ra đều xảy ra trong rất nhiều bảo trên đất Tấn Đông. Sáng sớm, Đàm Đại Dũng dắt chiến mã của mình, mũ giáp của hắn và cả giáp da của hai đệ đệ hắn đều được hắn treo trên yên ngựa, còn về bánh nướng và dưa muối của mẹ, còn có một số y phục, thì được hai đệ đệ vác, Đàm lão không ra ngoài tiễn. Mẹ thì tiếp tục dựa ở bên cửa sổ nhìn ba con trai của mình ra khỏi cửa nhà, mẹ tính cách nhát gan cả đời không dám trách hỏi cha tại sao muốn đưa cả hai con trai nhỏ đi, chỉ có thể tự mình lau nước mắt, khóc gì mà khóc, đừng khóc, ta lo cho các con, lần này lên chiến trường. Đàm lão lại rất côn đồ, gào lên, chiến chết rồi vương phủ sẽ cho chúng ta hoa trắng, đó cũng là một loại quan vinh, chết ra dáng người. Đàm Đại Dũng và hai đệ đệ của mình đứng tập hợp trên bãi đất trống của giáo trường ngoài Tấn An Bảo, nơi này đã tụ tập sắp xỉ hơn 800 đinh, trương giáo úy vác đao, đứng trên đại đất của giáo trường, ánh mắt quan sát phía dưới, hết chương 2682, chương 2683, Vương Kỳ điểm binh, 2, Quan Văn Thư ở hai bên đang kiểm kê, tiêu hộ binh, ra khỏi hàng. Trương giáo úy hô, Đàm Đại Dũng lấy giáp da của các đệ đệ xuống khỏi yên ngựa, đưa cho bọn họ. Hắn là chiến binh đinh của tiêu hộ Đàm gia, hai đệ đệ của hắn chưa trải qua hệ thống huấn luyện, cho nên không thể tính là tiêu hộ binh, nhưng nếu không ngoài dự đoán chắc sẽ được sắp xếp vào danh sách phụ binh. Các ngươi ngoan ngoãn nghe lời của quan trên, bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó, quân luật vô tình, biết không? Biết rồi huynh trưởng, đừng hèn nhát, nhớ đấy, chết phía trước trở về cha mẹ có ân vinh, cũng có thể vẽ vang nhà cửa, chết phía sau, chỉ có thể làm trong nhà hổ thẹn, biết không? Vâng, huynh trưởng. Huynh trưởng yên tâm, bọn ta không làm kẻ hèn nhát. Sau khi căn dặn xong, Đàm Đại Dũng dắt chiến mã của mình bước ra khỏi hàng đến tập hợp ở phía trước. Hắn biết rõ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó hắn rất khó gặp mặt hai đệ đệ này của mình trên chiến trường. Tiêu hộ binh là chủ lực xuất chiến, các phụ binh thì chỗ nào cũng có thể sắp xếp vào, chỉ có thể hy vọng trong lòng sau khi kết thúc chiến tranh, ba huynh đệ nhà bọn họ đều có thể bình an về nhà thôi. Sĩ binh của Tấn An Bảo cộng thêm gần 50 tiêu hộ binh bắt đầu mặc giáp chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của phó giáo úy. Không lâu sau, đội kỵ binh này đã xuất phát rời khỏi Tấn An Bảo trước, tiến đến điểm tập hợp thuộc về tiêu hộ binh, còn trương giáo úy thì sẽ dẫn dắt hơn mấy trăm đinh còn lại làm phụ binh và dân phu doanh này đến điểm tập hợp của bọn họ. Sau khi mặc mũ giáp, Đàm Đại Dũng cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng không có mệnh lệnh của thượng quan, tự ý tháp giáp là tội nặng. Tấn An Bảo không tính là trại bảo tụ tập tiêu hộ, có một số trại bảo tiêu hộ lớn, 6.000 hộ, trong đó tiêu hộ đã chiếm một nửa, có thể ra tiêu hộ binh có đến 5.000, thường là huynh đệ, phụ tử cùng ra trận, đứng vào hàng ngũ, loại bảo trại đó đã không thể tính là bảo trại rồi, không khí của quân doanh càng dày đặc hơn chút. Ngày đầu tiên xuất phát, nhóm tiêu hộ binh ở Tấn An Bảo Đàm Đại Dũng đã đến một bảo trại lớn ở lân cận tập hợp, sáng ngày hôm sau đã tập hợp đội ngũ với quy mô khoảng 800 tiêu hộ binh. Bắt đầu đến một điểm tập hợp khác để tập hợp dưới sự dẫn dắt của một thiên phu trưởng, giống như quả cầu tuyết vậy, sau khi đến một nơi tiếp theo quy mô của quân đội sẽ lại tăng thêm, đợi lúc đến một huyện thành vừa xây dựng không lâu ở rất gần Phụng Tân Thành, quy mô của quân đội Đàm Đại Dũng ở đã đạt đến 3.000, đều là kỵ binh. Ở đây, bọn họ phải trải qua một quy trình càng tỉ mỉ hơn, văn thư trong quân sẽ kiểm tra tỉ mỉ tình hình chiến mã, mũ giáp, binh khí của mỗi người. Đồng thời còn phân phát túi bún xào thịt khô và thuốc thang tiêu chuẩn, mũ giáp và binh khí không đạt tiêu chuẩn có thể thay đổi trong kho vũ khí, chiến mã không đạt tiêu chuẩn cũng có thể nhận được chiến mã khỏe mạnh, những điều này không phải không hoàn trả, nó đều sẽ được các văn thư ghi chép lại cẩn thận, vì không thể bảo quản tốt hoặc là người làm tiêu hộ binh lại không thể chuẩn bị ổn thỏa chuyện yên thân gửi phần này, bản thân nó chính là sự thiếu tinh thần trách nhiệm của ngươi, vương phủ sẽ bù cho ngươi. Nhưng những thứ bù này đợi sau khi chiến tranh kết thúc sẽ lúc tính quân công sẽ trừ đi, mà nếu như không thể có đủ quân công thì có thể sẽ bị trị tội, nghiêm trọng hơn sẽ bị tước đoạt tư cách tiêu hộ. Ngoài ra, dùng xà phòng rất đắt trên thị trường cho các tiêu hộ binh cùng tắm rửa cũng coi như là truyền thống cũ của vương phủ, một đám người già người trẻ xếp thành hàng, cởi sạch y phục, bước vào cọ rửa bản thân, có thể gọi là cảnh quan tráng lệ, một là đất quân doanh, vệ sinh không tốt rất dễ ủ ra bệnh truyền nhiễm. Dẫn đến giảm quân số không do chiến đấu, hay là các quân quan phụ trách khảo sát sĩ binh có thể nhân cơ hội này kiểm tra trạng thái thân thể của những tiêu hộ binh này. Nếu như thân thể có vấn đề hoặc là chân khập khiễng gì đó, chỉ cần ngươi đã đến thì sẽ không trị tội ngươi, nhưng có thể sẽ bị chuyển đến tầng lớp phụ binh. Đương nhiên, nếu như thân thể ngươi có khuyết điểm, nhưng bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung vẫn không có vấn đề, hoặc còn có năng lực gì khác, thì cũng có thể qua ải. Đàm Đại Dũng tắm rửa xong, muốn đi thay đồ lót mang từ trong nhà đến, lại phát hiện quan quân Nhu đang phát y phục ở phía trước. Mọi người đều chỉ tiểu đệ, xếp hàng, từng người đi nhận y phục. Đàm Đại Dũng cũng nhận được một kiện, y phục này sờ rất thoải mái, chất liệu rất mềm mại, chắc còn rất thoáng khí, sau khi mặc vào lại khoác thêm mũ giáp bên ngoài chắc chắn sẽ thoải mái hơn lúc trước. Quan trọng nhất là, sau khi bị thương, chất liệu của y phục này rất thích hợp xé ra để băng bó cầm máu vết thương. Thay y phục, mặc mũ giáp vào, vác binh khí, lại trở về đơn vị, bình thường đội trưởng, thập trưởng của tiêu bộ binh đã có từ lúc ở bảo trại ban đầu, sẽ không thay đổi, mọi người thành từng tập thể nhỏ, tiến vào một tập thể lớn mới, sau đó là ăn uống, cơm nấu ra từ bếp lớn trong quân là một loại mùi vị rất đặc biệt, đối với sĩ binh trong quân, ngửi thấy mùi này chính là sự chuyển biến rõ rệt về thân phận của bản thân, giống như lúc về quê hương ngửi thấy mùi cơm của mẹ vậy, quan giáo úy bắt đầu tuần tra người dưới trướng của mình, nhắc lại quân luật, đợi đến lúc sắp vào đêm, tham tướng đại nhân bắt đầu phát biểu, Tấn Đông là có quân thường trực, ví dụ như quân đội đóng giữ của Phụng Tân Thành. Ví dụ quân đội đóng giữ Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan và cả Phạm Thành kia, những cái đó chính là quân thường trực, sẽ không tháo giáp, nhưng hầu hết vẫn là tiêu hộ binh kiểu như Đàm Đại Dũng, ngày thường sẽ luyện tập và tham gia hoạt động sản xuất, chiêu mộ trước khi khai chiến, đối với bọn họ nói chung cũng là bách phu trưởng sẽ không thay đổi, nhưng giáo uy bên trên bách phu trưởng và cả tham tướng đại nhân bên trên nữa có thể mỗi lần đều sẽ không giống nhau, thậm chí liệu có vấn đề binh không biết tướng, tướng không biết binh hay không, có thì có. Nhưng vấn đề sẽ không quá lớn, dù sao bây giờ chế độ tiêu hộ của Tấn Đông vẫn tươi mới, người người đều khát vọng lên chiến trường giết địch lập công, nghe chiến là mừng, tiêu chuẩn môi trường lớn ở đây, cũng tức là hạng cuối rất cao. Trên thực tế một tác dụng khác của chế độ tiêu hộ chính là phân giải tiêu hóa rất nhiều bề phái, ngay cả mấy năm trước đội Lý Thành Huy vào chiếm giữ Tấn Đông cũng đã bị tiến hành tiêu hộ hóa tháo rời, dù sao ở đây, bề phái thật sự trong quân chỉ có thể là một vương phủ kia. Tham tướng đại nhân đang làm phát biểu, vì mỗi năm đều sẽ tiến hành loại tập hợp lớn này, có lúc một năm còn cử hành hai lần, cho nên lời tương tự đã nghe nhiều rồi, có hơi, không mới mẻ nữa, Đàm Đại Dũng và mọi người đứng thẳng lưng, ngồi khoanh chân trên mặt đất, thực ra bây giờ mọi người đều đang chờ đợi xem vị tướng quân nào giữa ấn soái của lần tập hợp này, đợi lát sẽ dâng soái kỳ của tướng quân nào, phát biểu của tham tướng đại nhân cuối cùng cũng đã kết thúc, các thân vệ dựng cột cờ lên. Lập tức để tham tướng đại nhân đích thân dựng soái kỳ, các sĩ binh ở bên dưới sẽ rõ lần này bọn họ sẽ về dưới trướng vị tổng binh đại nhân nào, hoặc là gọi rõ hành động quân sự sắp tới này rốt cuộc sẽ do vị tướng quân nào phụ trách chỉ huy, một màn tương tự sẽ diễn ra đồng thời trong quân doanh của mấy điểm tập hợp khác vùng lân cận, mà khi tham tướng đại nhân dựng soái kỳ lên, Đàm Đại Dũng lập tức siết chặt hai nắm tay, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nói một cách chính xác là tất cả sĩ binh có mặt ở đây. Trong lòng tất cả đều trì trệ, ngay sau đó vẻ mặt trông hơi vặn vẹo vì hưng phấn, vương kỳ, vương kỳ, vương kỳ. Điều này tức là, lần này là vương gia thân chinh. Bản thân vương gia không ở đây, vương gia cũng không thể xuất hiện ở nhiều quân doanh như vậy cùng một lúc, nhưng trong quân thấy vương kỳ như thấy bản thân vương gia, những năm này, quy củ lễ nghi trong quân sớm đã được làm từng bước nhỏ, vương kỳ đã dựng, tất cả giáo úy bên dưới cùng lúc hạ lệnh, đứng. Tất cả các sĩ binh vốn đang ngồi khoanh chân nghe phát biểu lập tức đứng dậy, tham tướng đại nhân đứng ở đầu hàng, mặt nhìn vương kỳ, quỳ một gối xuống, mạc tướng phụng vương lệnh đã tập kết binh mã cốt lõi, ngay sau đó, tham tướng đại nhân chợt đấm lên ngực áo giáp của mình, rống to, Nam Nhi Tấn Đông ta, Đàm Đại Dũng lập tức bước chân trái lên trước, sau đó quỳ một gối xuống, tất cả sĩ binh khác cũng đều làm động tác như vậy, tất cả mọi người, giờ nắm đấm lên, đập mạnh lên ngực áo giáp của mình. Đồng thanh gào rung trời, nguyện liều chết vì vương gia. Hết chương 2683, chương 2684, đều không phải so với đại ca Đàm Đại Dũng có thể mặc giáp cưỡi ngựa đến quân doanh tập hợp chỉnh đốn trang bị, đệ đệ Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng thì không được hạnh phúc như vậy. Thực ra, Đàm Lão thật sự là nhân vật có, máu mặt, ở Tấn An Bảo, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thán những năm này thật sự trở về làm người rồi, nhưng lão nông phu xuất thân nô bộc ruộng đồng. Thành tựu duy nhất cả đời này chắc cũng chính là nằm ở mặt cày cấy, còn về cái khác thì thật sự có tính hạn chế quá lớn, là một trong tứ lại của Tấn An Bảo, cho dù là quan liêu loại hình kỹ thuật không có quyền lực về mặt hành chính, những tốt xấu gì cũng có chút mặt tôi, ví dụ, dưới phong trào sôi nổi người người đều khát vọng trở thành Tiêu Hộ, Đàm lão đã làm Tiêu Hộ lại chỉ dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất của Tiêu Hộ để tưởng tử đi ứng Tiêu Hộ binh, ngược lại hoàn toàn không có sắp xếp cho con trai hai và con trai út, là hắn cống hiến quên mình sao? Đúng là không phải, dù sao trong Tiêu Hộ, phụ tử huynh đệ thật sự quá là phổ biến, Đàm lão không chỉ có thể nhận khẩu phần phúc lợi lương thực của Tiêu Hộ, công việc nông quan trên người hắn cũng có thể nhận bổng lộc, cộng thêm ruộng nương sản xuất được phân phối cho nhà mình, ba loại thu nhập ổn định tới không thể ổn định hơn, phối giáp phối đao phối ngựa cho con trai thứ hai và con trai út là hoàn toàn không có gánh nặng, rồi lại mời Trương giáo úy của Tấn An Bảo một bữa rượu, hai con trai tuổi hơi nhỏ chút cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp tiến độ, tranh thủ mỗi lần tập hợp lớn đều có chỉ tiêu, đợi đến lúc chính thức khai chiến là có thể có được tư cách vào chính binh giống ca ca của bọn họ. Nhưng Đàm lão lại căn bản không nghĩ đến vụ này, hắn chính là không có suy nghĩ này, lão tử của nhà Tiêu Hộ khác, lúc con trai chưa thành niên đã dạy cưỡi ngựa võ nghệ, để hắn sớm làm quen với cưỡi ngựa bắn cung, vừa thành niên là lập tức dẫn con đến đăng ký trong Tiêu Hộ binh, bọn họ đa số là lão binh, cũng là nhóm người đầu tiên ăn cua, biết rất rõ cái lợi của Tiêu Hộ, nhưng chế độ Tiêu Hộ này một khi ra ở riêng, con cháu bên dưới sẽ không còn, xét duyệt sẽ rất nghiêm khắc. Hơn nữa chỉ được truyền lại cho con nối dõi từng trở thành Tiêu Hộ binh lên chiến trường kia, cũng tức là ngoài mấy con trai ra, còn lại không có được phúc lợi, năm đó trên chiến trường, Trịnh Phàm xúi dục Kiếm Thành làm việc cho mình, hứa hẹn sau này Tấn Đông không thu thuế đầu người. Mặc dù đây chỉ là một cái cớ, ngay cả Kiếm Thánh cũng không rõ, họ Trịnh vốn đã định bãi bỏ loại thuế này, cho nên Kiếm Thánh cũng chưa từng lấy điều này ra kể công, theo người mù và tứ nương, thuế đầu người là một loại thuế rất tồi tệ. Về bản chất là chỉ thấy lợi trước mắt, không những sẽ tạo ra lượng lớn dân số ẩn nấp, còn sẽ trực tiếp dẫn tới hình thành phong tục dìm chết trẻ sơ sinh. Không có thuế đầu người, nhưng vẫn còn thuế hộ tịch, bởi vì đa số bách tính của Tấn Đông có hộ tịch là trói buộc với đất đai, cũng vì vậy, căn cứ theo pháp luật của Vương Phủ, nếu như trong nhà là con một, vậy thì không cần ra ở riêng, còn trong nhà có nam đinh khác, đến độ tuổi nhất định, nếu người không tàn tật thì nhất định phải ra ở riêng, tự mở hộ. Khải khẩn đất đai mới, đồng thời kế tục trách nhiệm thu thuế, vì vậy các lão binh Tiêu Hộ vô cùng hy vọng đãi ngộ đặc biệt của nhà mình có thể tiếp tục kéo dài và mở rộng thêm, nhưng nhà không phải Tiêu Hộ kia cả năm đến cuối cùng đều nhìn chằm chằm đãi ngộ của Tiêu Hộ trong đồn trú mà thèm thuồng, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài, vừa có cơ hội là để nam đinh nhà mình có thể lên thì lên ngay lập tức, chỉ có Đàm lão ngu ngơ đần độn lại bỏ qua cơ hội tốt nhất như vậy. Điều này làm cho Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng phải liên tục lên đường đến Đông Nam, vô cùng vất vả mệt nhọc, phụ binh và dân phu chính là ở đâu cần thì phải dọn tới đó, bọn họ là một quần thể quy mô lớn nhất trên chiến trường, nhưng lại trông như quần thể có cảm giác tồn tại thấp nhất, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, bắt đầu xây dựng doanh trại, từ trong miệng thập trưởng, bọn họ mới biết hai huynh đệ và đội ngũ đã sắp đến trấn Nam Quan rồi, lúc nhỏ hai huynh đệ từng ở Tuyết Hải Quan, sau đó đến Tấn An Bảo. Lúc tụ tập đại ca sẽ ra ngoài, cha thi thoảng sẽ đến Phụng Tân. Thành hợp, hai huynh đệ bọn họ thì sao, cơ bản là đã không còn ra khỏi địa giới Tấn An Bảo nữa, hết chương 2684, chương 2685, xếp hàng trấn Nam Quan à. Đáng tiếc, hai huynh đệ chưa có cơ hội đi về phía Nam xem phong thái của cửa ải hiểm yếu kia, đã lập tức bị bao trùm trong lao động nặng nề, phụ binh, ý nghĩa chính là đánh phụ trợ. Lúc chính binh cần bổ sung và phối hợp binh mã, phụ binh đi, lúc dân phu cần bổ sung và phối hợp lao động, vẫn là phụ binh đi, cũng may mặc dù Đàm lão ngu ngơ trong việc vạch kế hoạch tiền đồ cho con trai, nhưng dù sao cuộc sống trong nhà dư giả, hai con trai nhỏ ăn cũng tốt, lớn lên cũng coi như mạnh khỏe, sau khi vượt qua sự cực nhọc ban đầu, rất nhanh cũng đã thích ứng được, trại đã dựng xong, thực ra trại này hơi cẩu thả, ngũ trưởng nói quân trại tiêu chuẩn chắc chắn, kiên cố hơn cái này nhiều. Có điều đây bình thường là các chính binh tự mình làm, phụ binh chỉ có thể làm trợ thủ, hôm nay, đội ngũ này của huynh đệ Đàm gia bị phái đến một bảo trại, nhìn từ xa bảo trại này không khác gì Tấn An Bảo, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện nơi này vậy mà lại có thành quách, trong thành kho lương cao ngút, hai huynh đệ xuất thân nông hộ đều ngơ ngác, Đàm Tiểu Dũng thậm chí còn phát ra tiếng thán phục, trời ơi, bên trong này chứa bao nhiêu lương thực vậy, Đàm gia bây giờ coi như là nhà nông hộ, trong nhà cũng có kho thóc nhỏ. Để ở đó là niềm vui được mùa và sức mạnh đối với cuộc sống tương lai, nhưng sự vui vẻ của loại tiểu nông tiểu hộ kia, khi đối mặt với một, không, từng ngọn tràn đầy to lớn này, chỉ có thể bị chấn động tới mức phục sát đất, hai huynh đệ có ký ức lúc nhỏ bị chịu đói, có sự kính nể đối với lương thực tận trong xương, chỉ là loại kính nể này đến quá mức khiến người ta khó có thể hình dung. Lúc này, có đội ngũ đang không ngừng vào bên trong vận chuyển lương thực, đồng thời cũng không ngừng có người vận chuyển lương thực từ bên trong ra ngoài. Đây vốn là vị trí hậu cần của trấn Nam Quan, thậm chí điểm trung chuyển hậu cần giai đoạn đầu tiên của cả chiến dịch tiếp theo chính là ở nơi này. Ngẩn ra đó làm gì, nào, đừng để tụt lại phía sau. Vâng, huynh đệ Đàm Gia bị gọi đi vào trong với thượng quan, bên trong có một lượng lớn nhân lực đẩy xe, còn có rất nhiều động vật kéo xe. Hai huynh đệ Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng, Nhị Dũng ở phía trước vòng dây thừng qua vai bắt đầu kéo, Tiểu Dũng ở phía sau giúp duy trì thăng bằng và đẩy cùng, đội ngũ chở đầy lương thực trở về nơi đóng quân trống trải lúc trước bọn họ dựng lên. Vận chuyển lương thực là công việc thể lực chân chính, sau khi chuyển vào, thượng quan để mọi người nghỉ ngơi, huynh đệ Đàm Gia trở về lều vải của bọn họ, có y giả trong quân bắt đầu phân phát nước thảo dược và vải xô, trong quân chia cấp bậc, chiến binh có thể được chia kim sang dược tốt nhất, dân phu phụ binh chỉ có thể dùng nước thảo dược kém hơn một bậc. Hôm nay vận chuyển lương thực, có không ít người không có kinh nghiệm, các vị trí như tay và vai bị mài ra vết máu, nhất định phải xử lý. Tiểu Dũng bôi thảo dược giúp nhị ca của mình, nước thảo dược kích thích, thi thoảng Nhị Dũng cắn chặt khớp hàm hít ngược khí lạnh, nhưng lại vẫn không nhịn được ca ngợi, nói, mẹ ơi, nhiều lương thực như vậy, mười đời nhà chúng ta cũng ăn không hết, he he, Tiểu Dũng cũng cười theo, nhị ca, nhiều lương thực như vậy, đây có thể cung cấp cho bao nhiêu binh mã nhỉ, cái này ngươi phải hỏi đại ca, ta tính không ra, Nhị Dũng rất tự biết mình, nhưng nếu như đại ca biết ở đây có nhiều lương thực như vậy, bọn họ ở phía trước đánh trận, trong lòng chắc sẽ rất yên tâm nhỉ. Tiểu Dũng phụ họa, nói, đúng vậy, giống như cha nói có lương thực ở đây, gặp chuyện gì cũng không cần hoảng sợ. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau, nơi đóng quân bắt đầu bận rộn, việc làm chủ yếu chính là đào hố nấu ăn, hấp bánh bao, không có đầu bếp chuyên môn ở đây, nhưng trong phụ binh doanh và dân phu doanh, nếu nói không biết nấu ăn đúng là rất ít, quan trọng nhất là cũng không cần chế biến món ngon tinh xảo gì, nhào bột thì nhào bột, đun nước thì đun nước. Cho vào lòng hấp thì cho vào lòng hấp, bận rộn tới khí thế ngút trời, thời gian này tất nhiên không thể thiếu tự mình ăn vụng chút ít, nhất là bánh bao có nhân vương gia chế ra là được yêu thích nhất. Có điều, đối với loại ăn vụng này, cho dù là các thượng quan cũng một mắt nhắm một mắt mở, bây giờ ngươi có thể ăn bao nhiêu thì có thể ăn bấy nhiêu, chỉ cần không đi ẩn núp. Dù sao thông thường, theo tập tục trong quân của Tấn Đông, lúc đội ngũ tụ tập thì phải ăn một bữa no, lần sau có thể ăn no chính là lúc huyết chiến rồi. Sau trưa, binh mã từ phía bắc đến, mà thức ăn bên này cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, ế, là giả nhân. Đàm Tiểu Dũng tinh mắt, kêu lên tiếng trước tiên, đây chắc chính là quân Tây sai giả nhân vương gia điều động từ trên cánh đồng tuyết mà đại ca nói. Đàm Nhị Dũng nói, Tấn Đông cũng có giả nhân, thực ra các quân bảo đều có, điểm tụ tập giả nhân quy mô lớn nhất thì là Phạm Thành, trong giả nhân cũng có tiêu hộ, nhưng vẫn là nhiều dân hộ bình thường hơn, bình thường, giả nhân là thấp nhất trong thứ bậc giai cấp. Chịu một vài bắt nạt và chèn ép cũng là chuyện bình thường, vương phủ bên trên cũng biết rõ trong lòng việc này, nhưng cũng không đặc biệt yêu cầu quan lại bên dưới quan tâm và bảo vệ giả nhân hơn, chỉ yêu cầu làm được bình đẳng theo luật pháp, mà dân hộ giả nhân cũng hiểu địa vị của bản thân, lúc tế bái, tập hợp cũng đều rất biết điều mà xếp ở cuối cùng, mấy năm nay hòa hợp lại, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nên cũng không còn nảy sinh sự kiện ác tính chống đối giả nhân mang tính tập thể nữa, cộng thêm mọi người, cùng một quê hương. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng lười tiếp tục cãi đỏ mặt nữa, kịch dân giả trong bảo trại thi thoảng cũng sẽ diễn một số vở kịch liên quan tới giả nhân, trong kịch thể hiện ra là bách tính giả nhân bình thường đối mặt với thiên tai và sự thê thảm và bất lực lúc bị quý tộc đứng đầu giả nhân bóc lột, tranh thủ có được sự đồng cảm của bách tính khác. Nói cho cùng, trước khi vương gia giá lâm Tấn Đông khai sáng nơi thế ngoại đào viên này, đa số bách tính nơi đây cũng đều từng trải qua cuộc sống thê lương sống đầu đường xó chợ. Trong vở kịch là vương gia xuất hiện giải cứu những bách tính giả nhân sinh sống cơ khổ, bị nô dịch này, cho bọn họ cơm ăn và đất trồng, rất hợp với tình hình, cũng rất nhất trí, điều này cũng không tính là tô son trác phấn và sửa đổi quá mức, dù sao năm đó đại quân giả nhân nhập quan đốt giết cướp bóc, sau khi bị vương gia chặn đường lui của Tuyết Hải quan, cơ bản đã bị diệt toàn bộ, tù binh còn lại cũng đa số tiêu hao trong việc sửa chữa công trình của Tuyết Hải quan, có thể nói là xác chết chất đầy. Bây giờ giả nhân của Tấn Đông một phần là bắt cướp về, một phần là tự mình di chuyển vào, tóm lại đều là Tấn Đông chủ động thu hút vào để bổ sung dân số lao động, nhưng giả nhân xuất hiện lúc này là cưỡi ngựa, vác cung tên, mặc dù bọn họ rất ít người mặc giáp, đao và cung tên trông hơi sức mẻ, nhưng loại khí tức giả nhân nguyên thủy này vẫn quá nặng, khiến người ta có cảm giác hơi không thích ứng, ít nhất, Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng là cảm thấy như vậy, dù sao, dân hộ giả nhân trong bảo trại của bọn họ, trẻ con cũng đến học xã, hơn nữa đều không để kiểu tóc giả nhân, y phục ăn mặc cũng đều tạo ở Yến Quốc, hoặc gọi là Hạ Phong, giáo uy quân Yến trong doanh trại tiến lên đàm phán, sau đó không lâu, binh mã tay sai giả nhân bắt đầu vào trại, bọn họ giống như từng đám sói đói, ngửi thấy mùi thơm là đi qua, mỗi người một bát canh thịt, hai bánh bao to có nhân, đây chắc chắn là ăn không no. Còn lại dùng bánh nan chống đỡ, bột mì tinh tế cũng không thể cung cấp thoải mái, nào, bánh bao, đừng vội, xếp hàng, ngươi, hai cái, ngươi, cũng hai cái, Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng được sắp xếp ở vị trí phân chia bánh bao trong lòng hấp trước mặt đã chia xong, hai huynh đệ lại chuyển từ phía sau lên, mẹ nó, đói chết mất, phải, thiếu chủ, Đàm Nhị Dũng hơi kinh ngạc, chia bánh bao lúc trước ra, nghe được tiếng chim của những giả nhân này. Hiếm khi gặp được người nói tiếng Hạ lưu loát như vậy, giả nhân này còn mặc giáp, hơn nữa còn là mũ giáp quy định của quân Tấn Đông, một số giả nhân bên cạnh hắn ta cũng đều mặc giáp, trang bị này trong quân Tây Sai giả nhân có thể nói là cực kỳ hoang phí xa xỉ. Nào, ngươi hai cái, Đàm Tiểu Dũng đưa hai bánh bao qua, hai cái sao đủ ăn, giả nhân mặc giáp này ném bánh bao trong tay về lồng hấp, lại giơ tay bê cả lồng hấp lên, nói với thân tín bên cạnh, đi, ăn từ từ, ta nói cho các ngươi biết. Chỉ có bánh bao có nhân này của đất Tấn mới thật sự đủ vị, ta thích sai người đến Tuyết Hải Quan để mua, hết chương 2685, chương 2686, thân phận so sánh Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng vội vàng tiến lên ngăn cản, Đàm Tiểu Dũng hô lên. Một người chỉ có thể lấy hai cái, ngươi lấy nhiều rồi, ngươi lấy nhiều rồi, nghe vậy giả nhân mặc giáp kia. Cười nói, he, vương gia là người hào phóng, ta ăn thêm mấy cái bánh bao của vương gia thì tính là gì, ngươi tránh ra. Bụng gia gia ta đói rồi, không rảnh đôi co với ngươi, thượng quan có lệnh, một người hai cái bánh bao. Cút mẹ ngươi đi, ngươi là cái thá gì, cũng dám mệnh lệnh ta. Biết ta là ai không? Một thân tín bên cạnh vội giới thiệu, nói, mở to mắt của ngươi ra nhìn cho kỹ, đây là thiếu của Hải Lang bộ bọn ta. Đàm Nhị Dũng lập tức nói, là ai cũng không được, đây là quân luật, nhất định phải tuân thủ, lão tử đói rồi, ở đây phí lời gì với các ngươi. Giả nhân mặc giáp trực tiếp đá ngã Đàm Nhị Dũng xuống đất, thấy nhị ca bị đánh, Đàm Nhị Dũng lập tức nhào lên, vậy mà dám đánh người, vậy mà dám đánh người. Mấy thân tín bên cạnh giả nhân mặc giáp đồng loạt ra tay vác Đàm Tiểu Dũng lên, ném phịch ra ngoài, động tĩnh bên này lập tức quấy rầy rất nhiều người ở gần đó, Hải Lang Đức hừ một tiếng khinh thường, không để bụng mà ông lồng hấp đi ra ngoài, hắn ta có sức mạnh này, cha hắn ta là bộ tộc giả nhân nương nhờ vương gia sớm nhất, rất được vương gia tin tưởng. Hai ca ca của hắn ta tất cả đều từng làm thân binh bên cạnh vương gia, bây giờ đại ca trở về bộ lạc, nhị ca thì làm việc ở Phụng Tân Thành, quân Tây Sai giả nhân ở ngoài quan bình thường đều do Hải Lang bộ phụ trách hội nhập, lại trói buộc vào trong quan nghe theo quân lệnh của vương gia, đợt trước cha hắn ta bị bệnh, đại ca phải trông coi sự vụ trong tộc, nên do hắn ta phụ trách dẫn dắt một đám quân Tây Sai mũi nhọn này vào đây, tóm lại, Hải Lang Đức hắn ta ăn mấy cái bánh bao thì làm sao? Đây tính là chuyện sao? Phi! Thứ không có mắt. Vốn tưởng ngươi sẽ bỏ lỡ, nói cho cùng là vương gia thương ngươi mà, ca, xem ngươi nói kìa, phụ thân không thương ngươi sao? Nếu phụ thân không thương ngươi, ngươi làm bừa như vậy ở bên vị hà, đổi lại là người khác, đã bị cách chức khỏi tội lâu rồi, ha ha ha, không giấu đệ đệ, ta chính là chắc chắn vương gia chúng ta không nỡ đánh ta, nên mới dám để bản thân phóng túng như vậy, ha ha, Trần Tiên Bá mặc giáp vàng. Bộ mũ giáp này còn là bộ năm đó vương gia được tiên đế ban cho lúc phong hầu, bây giờ đã được vương gia chuyển ban cho Trần Tiên Bá, mà người trẻ tuổi giáp bạc bên cạnh Trần Tiên Bá không phải Thiên Thiên thì là ai? Đúng rồi, A Đệ, khi nào thì vương gia đến, chắc còn phải vài ngày nữa, phụ thân phải xử lý xong một số sự vụ ở Phụng Tân Thành rồi mới có thể yên tâm xuất chinh, cho nên mới phái ta đến dựng hành dinh trước, được, đợi vương gia đến thì ngươi đi nói với vương gia, để vương gia điều ngươi tới nhận chức phó tướng trong quân của ta. Ca ca đảm bảo có thể dẫn ngươi giết vui vẻ thoải thích, phụ thân đều tự có sắp xếp, vương gia thương ngươi, ngươi đi xin, không có lý nào không đồng ý, ngươi cứ nói đã lâu không gặp ta, muốn bầu bạn với ta nhiều. Hơn, Thiên Thiên lắc đầu, nói, ca, ta cảm thấy nếu ta chủ động xin phụ thân vì chuyện này, rất có thể sẽ khiến phụ thân điều ngươi về soái trướng làm thân binh, như vậy là có thể bầu bạn với ta mãi rồi, ca, ngươi chịu không? Đây. Hai người vừa nói vừa đi. Lúc này, tiếng ồn ào ở phía trước đã khiến hai người chú ý, chuyện gì vậy? Trần Tiên Bá cau mày hỏi, trong quân kiên kỵ nhất ồn ào ẩu đả, vì đôi khi một chút sơ suất, hiểu nhầm nhỏ nhoi cũng có thể dẫn đến nổi loạn. Lúc này, một sĩ binh tiến lên bẩm báo ngọn nguồn sự việc. Cục diện hiện giờ là vị huynh đệ Đàm Gia bị đánh, khiến cho thức ăn bên phụ binh cũng không phân chia nữa, đều tụ tập qua đây, còn bên cạnh Hải Lan Đức cũng có một đám thân tín, hai bên đã bắt đầu xô đẩy, Hải Lan Đức vẫn ăn bánh bao, hồn nhiên coi như không có chuyện gì. Đúng lúc này, một tiểu tướng giáp bạc xông thẳng vào trong đám người, thân hình nhào về phía trước, trực tiếp huýt hai thân tín bên cạnh Hải Lan Đức ra, sau đó giơ tay nắm lấy cổ của Hải Lan Đức, lật hắn ta xuống đất, bịch. Hải Lan Đức ngã chỏng vó, đồng thời nghe thấy tiếng rút đao của người bên cạnh mình, vi phạm quân luật, vậy mà không sửa, chủ động khiêu chiến, ra tay với đồng đội, tội chết. Tiếng nói của Thiên Thiên mang theo một loại lạnh lẽo, sóng âm được khí huyết gia tăng trở nên cao hơn cũng truyền đi xa hơn, bỗng chốc xung quanh vốn đang ồn ào xô đẩy, lập tức đều dừng hình, còn các thân tín của Hải Lan Đức vốn định đi cướp thiếu chủ nhà mình về, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh đã có thêm rất nhiều giáp sĩ chính quân của quân Yến. Nháy mắt bọn họ đã không dám nhúc nhích, vừa nghe thấy người này vậy mà muốn giết mình. Hải Lan Đức bị đè ở dưới đất nháy mắt đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh lúc trước, lập tức hô lên, ngươi không thể giết ta, cha ta là thủ lĩnh của Hải Lan Bộ, ta là con trai của thủ lĩnh Hải Lan Bộ. Phục, đao, không hề dừng lại chút nào, lướt qua cổ của Hải Lan Đức, lại vì tóc của hắn bị kéo, đầu ngửa lên, sau khi đao sắc cắt qua, vết thương trực tiếp tóe máu tươi ra phía trước, bắn lên rất cao. Trong mắt Hải Lan Đức tràn đầy kinh hoàng và không dám tin, hắn thật sự không ngờ hắn lại có một ngày vì ăn thêm mấy cái bánh bao mà mất đi tính mạng. Ta là con trai của Nhiếp Chính Vương. Tứ nương lấy một cái khăn nóng, Trịnh Phàm nhận lấy, lau mặt trước rồi lau tay, có những mấy đống tấu chương ở trước mặt, cũng may có sự giúp đỡ của tứ nương và người mù, quân vụ tương tự về mặt hậu cần thì hoàn toàn có thể để lại cho bọn họ xử lý, Trịnh Phàm chỉ cần phụ trách về mặt quân sự là được. Nếu là trước đây, mỗi lần đại quân xuất chinh, trong nhà luôn phải để lại hai ma vương trông coi nhà, bây giờ thì không cần rồi, một đám quan viên thê đội thứ hai do Tôn Anh, Trần Đạo Lạc, Hà Xuân Lai dẫn đầu đã trưởng thành, có thể gánh vác được trọng trách rồi, Hùng Lệ Thiến và Nguyệt Hinh cũng có thể phụ trách đốc thúc công việc, Hứa Văn Tổ ở xa sẽ không ngừng mang đủ loại cần thiết từ Tấn Trung, Tấn Tây và đất Yến đến chi viện Tấn Đông, trong nhà cũng có thể làm tốt tiếp nhận và sắp xếp các chỗ cần thiết, nói tóm lại, có thể cố gắng hết sức rút tay ra để đối mặt và ứng phó với chiến sự sắp đến này. Xe ngựa vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, Vương Kỳ pháp phối bên trên, lúc này trên vùng đất Tấn Đông. Mấy chục vạn người hoặc là chính binh, hoặc là dân phu, hoặc là phụ binh, đang tiến hành tụ tập và điều phối dưới lời kêu gọi của lá cờ này, mà đây, mới chỉ là đợt thứ nhất, nghe nói Thiên Thiên đã giết một tiểu tử của Hải Lan gia. Trịnh Phàm tùy tiện hỏi, người mù đáp, vâng. Thật sự giống như trên tấu chương nói ư? Trịnh Phàm hỏi, vâng, người mù xác nhận nói, chuyện này không tính là nhỏ, dù sao trên người Hải Lan Đức kia của Hải Lan gia kia cũng là có quan chức, mặc dù chưa từng lăn lộn trong thân binh vệ của vương gia giống hai ca ca hắn, có hơi giống chênh lệch giữa giáo úy hộ thương và giáo úy trấn bắc quân của Trịnh Phàm năm đó, nhưng cứ xử theo quân pháp như vậy, báo cáo các mặt là không thể thiếu, tổng cộng có bốn báo cáo, một là đến từ Trần Tiên Bá. Dù sao lúc đó hắn là tướng lĩnh phụ trách tiếp nhận quân Tây Sai giả nhân này, đồng thời cũng là tướng lĩnh cao nhất ở hiện trường, trong lời trần thuật của Trần Tiên Bá đã khẳng định cách làm của Thiên Thiên, một là đến từ bản thân Thiên Thiên, trong tấu báo chủ yếu tự thuận ngọn nguồn của sự việc và cả nguyên nhân hắn chém chết Hải Lan Đức ngay lập tức, một là đến từ Cẩm Y Vệ có mặt lúc đó, những năm này, Cẩm Y Vệ đã không chỉ đơn giản là hộ vệ bên cạnh vương gia nữa, mặc dù không thể hiện ở bề ngoài. Nhưng thực ra đã đang gánh vác chức trách của Cẩm Y Vệ. Một phần cuối cùng thì là đến từ Hải Lan Bộ, do thủ lĩnh Hải Lan Bộ Hải Lan Dương Cốc đích thân tấu, Hải Lan Dương Cốc là bên khổ chủ, bên trong này đau khổ mắng chửi con trai út bị giết kia của mình hoang đường đáng hận, nghiệp chướng tày trời, tội lỗi chồng chất, không chết không đủ để chỉnh đốn quân pháp, không chết không đủ để ổn định lòng quân, giết rất tốt, giết rất hay, giống như lần này Thiên Thiên không giết. Hắn cũng không đợi được muốn làm thịt con trai út này rồi, phản ứng của Hải Lan Bộ cũng là bình thường, nói câu không dễ nghe, Thiên Thiên là thân phận gì? Hải Lan Đức đã chết là thân phận gì? Thậm chí, cộng cả Hải Lan Bộ của ngươi lại, cũng tính là gì so với Thiên Thiên? Hết chương 2686, chương 2687, chỉnh đốn đừng nói là giết theo quân pháp, cho dù thật sự là vì hận thù cá nhân đơn thuần, ngươi có tư cách gì dám kêu oan trước mặt vương gia? Trịnh Phàm cười nói, ban đầu, ta còn tưởng là Hải Lang Trung đang chơi trò mượn đao giết người gì chứ. Hải Lang Dương Cốc có ba đứa con trai cả và con trai thứ hai thời kỳ đầu đều từng được đưa đến làm cẩm y vệ bên cạnh Trịnh Phàm, được ban tên Hải Lang Trung và Hải Lang Thành. Bây giờ Hải Lang Thành còn đang nhậm chức ở Phụng Tân Thành, vì sau này thân thể xảy ra chút vấn đề, cơ bản không thể ở trong quân, mà chuyển qua làm văn chức, tiêu hộ trong nha môn. Một hai quan lại xuất thân giả nhân được cho vào, hắn chính là một trong số đó. Hải Lang Trung thì hai năm trước đã phái về cánh đồng tuyết, về cơ bản là người người nối nghiệp khâm định của Hải Lang Bộ, sở dĩ Trịnh Phàm có nghi ngờ này là vì quy định trên cánh đồng tuyết hẳn là ấu tử kế thừa, các trưởng tử khác thì được phái ra ngoài tiếp tục phát triển tranh đoạt và khai thác không gian sinh tồn cho bộ tộc, thân thể Hải Lang Dương Cốc càng ngày càng kém, Hải Lang Trung đã xua đuổi người đệ đệ vướng víu này qua đây, rồi lại dùng chút thủ đoạn để mượn đao giết người, hình như cũng có thể nói thông suốt được, quan trọng là Trịnh Phàm bàn âm mưu quen rồi. Thích đi suy nghĩ như vậy, đã thành công thức tư duy rồi, người mù cười nói, chắc là không có ẩn tình, Hải Lang Trung dù sao cũng là người từng ở bên cạnh chủ thượng, cũng từng bị thuộc hạ đánh, đừng nói hắn đã nắm đại quyền của Hải Lang Bộ từ lâu, gần như đã rút hết quyền hành của phụ thân hắn, cho dù là muốn mượn đao giết người, hắn cũng không dám mượn đao của vương phủ chúng ta, nếu thật sự như vậy còn chẳng bằng viết bức thư, chủ động nói rõ mời vương phủ giúp đỡ xử lý gánh nặng của bộ tộc giúp hắn. Trịnh Phàm gật đầu. Nói, là ta nghĩ nhiều rồi, đúng là hơi không quen, tự dưng trong tấu chương trước mặt lại xuất hiện một tên ngu dốt đơn thuần như vậy, ngu tới chân thật như vậy, ngu tới thuần túy như vậy, thậm chí, ngu tới hơi đáng thương, hắn ta là thiếu chủ của bộ tộc, lại chết vì mấy cái bánh bao, cho dù là bánh bao có nhân, cũng thật sự có hơi, không thể hiểu nổi, chủ thượng, cho dù là lúc nào, trên đời này, người có thể hiểu tiến lùi, nhận biết thời thế, thấu hiểu đạo lý luôn là số ít. Kẻ ngu dốt mãi mãi là số nhiều, vả lại, với thân phận và địa vị hiện giờ của chủ thượng, người có thể tiếp xúc với ngài và người ngài có thể tiếp xúc cũng đều là nhân trung long phụng, kẻ ngu dốt bình thường, hắn cũng rất khó có cơ hội lộ mặt trước mặt chủ thượng, hơn nữa hắn không phải muốn mấy cái bánh bao kia, chỉ là người trên người cảm thấy làm quen rồi, cho dù cả Hải Lang Bộ cũng là một con chó vương phủ chúng ta nhặt trên cánh đồng tuyết, nhưng trên cánh đồng tuyết, Hải Lang Bộ đã là một bộ lạc lớn nhất hiện giờ, bánh bao là thứ yếu. Quan trọng vẫn là hắn cuồng vọng, vượt quá giới hạn, nhưng bản thân lại không có tư cách vượt quá giới hạn, người mù, ý câu này của ngươi hình như là đang nói bóng nói gió ta, thuộc hạ không dám, năm đó chúng ta cuồng thì cuồng, ngạo thì ngạo, nhưng trước khi thực lực chưa hoàn thiện, số lần chủ thượng quỳ xuống cũng không ít, lúc đó làm việc cũng không dám vượt khuôn phép, nếu như là người khác vạch khuyết điểm ngay trước mặt người bề trên, thì sợ là rất khó có kết cục tốt, giống như sau khi Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa. Đến tìm nơi nương tự nói chuyện năm đó mấy đồng hương kia cùng làm bá tánh, nhưng người mù thì khác, nói những điều này chỉ có thể nhớ lại năm tháng cao chót vót trước kia, nói trắng ra, người biết bổn phận biết chừng mực như hai cha con kia của nhà hoàng hậu vẫn là số ít trong số ít, đa số người đột nhiên có được địa vị cao rất khó không vênh váo, lần này cũng rất thích hợp, có người chủ động đưa đầu tới tế cờ, cũng đỡ cho phải đi tìm nữa, Trịnh Phàm xoa ấn đường của mình, nói, Hải Lang Dương Cốc già rồi, Hải Lang Trung còn trẻ. Ngươi nói xem chúng ta liệu có cần nuôi ra một giả nhân vương nữa? Không, chủ thượng, ngài là không có lòng tin với tiên bá, hay là không có lòng tin với thiên thiên? Lùi một vạn bước mà nói, còn có Lâm Nhi của chúng ta, ha ha, phải, thế hệ sau đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng có thể buông tay buông chân chơi thật tốt rồi, thực ra Trịnh Phàm và các ma vương chưa từng thật sự cân nhắc đến thiên thu muôn đời gì, nhưng bây giờ cơ nghiệp xây dựng lên nếu là người chết nghiệp tan. Vậy cũng khó tránh đáng tiếc quá, dù sao cũng là có chút xíu tình cảm, cũng may, sự trưởng thành và thay ca của thế hệ sau có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không cần lo lắng vấn đề người thừa kế, con người Trần Tiên Bá này coi trọng khí khái, thực ra hắn mới coi như là một bản sao khác của Tĩnh Nam Vương, trong lời tiên đoán, hắn dẫn quân đánh đổ Càn Quốc, đánh Đại Càn thành Nam Càn, sau đó còn dốc sức chiến đấu mà chết vì Yến Quốc, hiện giờ lại nuôi bên cạnh mình nhiều năm như vậy, về tính cách là không có vấn đề. Còn về thiên thiên thì càng không thể có vấn đề, mà nhóc con kia của nhà hắn, mặc dù người làm cha như hắn thích con gái hơn con trai, nhưng không thể phủ nhận là con trai kia nhà hắn chắc chắn không phải loại bằng lòng chịu thiệt. Lúc này xe ngựa đã dừng lại, Trịnh Phàm đứng dậy, bước ra khỏi xe ngựa, vén rèm bước ra bên ngoài, trên một bên đường của xe ngựa, Hải Lang Dương Cốc và Hải Lang Trung đang quỳ rạp ở đó, trên người Hải Lang Dương Cốc có bệnh, bây giờ gần như là dựa vào người con trai để duy trì chút thăng bằng. Môi của Hải Lang Trung thì trắng bệch nứt nẻ, rõ ràng là đã quỳ một lúc lâu rồi, thấy vương gia bước ra, Hải Lan Dương Cốc lập tức quỳ thẳng, dập đầu xuống, vương gia, nô không biết dạy con, mong vương gia trị tội. Hải Lan Trung thì đấm vào ngực mình, vương gia, thuộc hạ nguyện tự dán hình đồ binh, làm tiên phong cho vương gia. Nhìn cặp phụ tử này, trong lòng Trịnh Phàm thực ra không có bao nhiêu cảm giác đáng thương, hắn chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, nói, được rồi, nên làm gì thì đi làm đi, cô không rảnh như vậy, cũng lười ở đây lải nhải với các ngươi, Hải Lan Dương Cốc, có nô tài, trở về dưỡng bệnh của ngươi cho tốt, đừng vì gặp cô mà quỳ bệnh chết trên đường, cánh đồng tuyết liệu có nổi lòng một con ngựa đau cả tàu bỏ có gì không, cô không quan tâm, cô không muốn trong lòng mình không thoải mái, nô hiểu, nô nhất định bảo trọng thân thể mình, Hải Lan Trung. Có thuộc hạ. Trở về quản Hải Lan bộ của ngươi cho tốt, sau này cô vẫn còn tiếp tục điều quân tay sai của cánh đồng tuyết nhập quan tác chiến, còn xảy ra sai sót gì, xách đầu đến gặp đi, thuộc hạ tuân lệnh. Trịnh Phàm xua tay, nô cáo lui. Thuộc hạ cáo lui, đuổi được người của Hải Lan gia đi, Trịnh Phàm căn dặn tùy tùng, nói, trực tiếp đến trấn Nam Quan đi, đừng trì hoãn nữa, vâng, lúc này đội của Đàm Đại Dũng đã đến địa giới trấn Nam Quan. Hắn không hề biết không lâu trước hai đệ đệ của hắn vừa trải qua chuyện gì ở chỗ cách đây không xa, trong quân rất đông người, trừ khi địa vị thân phận đến tầng lớp nhất định, nếu không muốn gặp được người là rất khó, tham tướng đại nhân hạ lệnh, sĩ binh tập hợp, lên ngựa bày trận, trong quân đã đồn nói vương gia đã đến trấn Nam Quan rồi, Đàm Đại Dũng hít sâu. Mấy ngày trước tập hợp và mấy ngày nay hành quân đã khiến hắn hoàn toàn đi sâu vào nhân vật hiện giờ, khu vực phía trước có một đài cao, trên đài cao dựng ba cột cờ lớn. Lần lượt là cờ Hắc Long Đại Yến, cờ Đại Bàng hai đầu Tấn Đông và Vương Kỵ, đều lên hết tinh thần cho ta, đừng làm mất mặt khu Tây Nam ta. Lên tinh thần, chỉnh đốn, chỉnh đốn, chỉnh đốn. Nghe thấy chưa, ưỡn ngực ngẩng đầu, để vương gia thấy phong thái của chúng ta. Trong quân Tấn Đông không có bè phái, nhất là khi áp dụng chế độ tiêu hộ, cố hết sức làm suy yếu khả năng tướng lĩnh coi binh mã như tư binh của mình. Năm năm trước, vương gia đích thân đến Tuyết Hải Quan. Trực tiếp bắt lấy tổng binh Tuyết Hải Quan Kha Nham Đông Ca, chính là ví dụ chứng minh tốt nhất, những năm gần đây, theo sự hoàn thiện của các hạng mục chế độ, có thể nói quân lực trong quân đã tập trung hơn một bước, tiêu hộ trung thành với vương phủ, tiêu hộ binh tất nhiên cũng trung thành với vương phủ, nhưng cho dù không có bè phái, chủ tướng, bản thân các tiêu hộ thực ra cũng có khu vực thuộc về, lại không đơn thuần là phân chia theo đặc trưng dân tộc, vì lúc phân phối thành phần dân tộc đã bị đánh tan từ lâu, nhà ai không có dân hộ giả nhân. Nhà ai không có dân hộ mang tộc, càng đừng nhắc tới người Yến, người Tấn và người Sở, hết chương 2687, chương 2688, thiết kỵ trọng giáp cho nên mọi người là nói theo khu, Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan tự thành khu, phụ cận Phụng Tân thành thành khu, tả hữu hai tướng quân tự thành khu, ngoài ra bốn khu lớn nhất thực ra là khu vực hệ thống đồn đóng quân khai hoang ở bốn phía lấy Phụng Tân thành làm tâm, về bản chất tính là thoát khỏi giới hạn của dân tộc. Lấy danh nghĩa của tập thể tạo thành trật tự nội bộ mới, thực ra mọi người đều hiểu, điều bộ này thoạt nhìn chính là muốn diễn võ duyệt binh, các giáo úy bắt đầu lớn tiếng la hét quát to người dưới trướng của mình, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, dù sao tiếp theo là phải tiếp nhận sự kiểm duyệt của vương gia, đều chú ý cho ta, đây không phải tập huấn, không phải tập huấn, là thật sự sắp khai chiến rồi, nếu như ai phạm lỗi, đến lúc đó chỉ có thể đến cánh sườn, khu Tây Nam chúng ta phải cướp chủ công. Cha của Đàm Đại Dũng từng nói lúc hắn họp trong Phụng Tân Thành cảm giác được chắc là sắp đánh trận, sau khi tập hợp vào đội ngũ, Đàm Đại Dũng thấy nhiều đội ngũ như vậy, thấy nhiều cờ hiệu binh mã như vậy, lại thấy mặt hậu cần không ngừng tụ tập dân phu và quân giới vận chuyển lương thảo quy mô lớn, hắn cũng chắc chắn là sắp đánh trận rồi, hơn nữa không phải loại tập hợp một phần binh mã làm tập huấn lúc trước, cũng không phải đến cánh đồng tuyết đánh bộ lạc giả nhân không quy củ, đến dãy núi Thiên Đoạn giết cướp, đến Mông Sơn huấn luyện giả ngoại gì đó. Trận thế lớn như vậy, đây là muốn đánh lớn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiều dân số như vậy, vận chuyển vật tư như vậy, không phải muốn đánh lớn thật thì không thể nào làm đến mức này, nếu không cái giá cũng quá đắt rồi, lên, tham tướng giơ đao trong tay, truyền lệnh Tư Mã lập tức truyền đạt mệnh lệnh, giáo úy các bộ cũng bắt đầu lần lượt hạ lệnh, bách phu trưởng thì phân tự thêm bước nữa, đến cuối cùng ngay cả ngũ trưởng cũng phải cao giọng dõng dạc phát chỉ lệnh cho thuộc hạ bên cạnh mình. Đây không phải phiền phức cũng không phải chủ nghĩa hình thức, một nhánh quân đội, cơ cấu tổ chức cơ sở càng hoàn thiện mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất trong chiến tranh thật sự, tại sao quân đội càng quốc thời kỳ đầu? Không được, vì nền tảng đều là chủ tướng dẫn gia đình bên cạnh mình xông lên, sĩ binh khác xông theo, một khi phía trước có xu hướng suy tàn, đội ngũ gia đình bị đánh bại, người khác tất nhiên cũng sẽ bị đánh bại theo, Năm đó trận chiến Vọng Giang thứ hai, Tĩnh Nam Vương dẫn đội thiết kỵ tinh nhuệ của Đại Yến đang chia tách chính diện trên chiến trường với đại quân Giả Nhân do Giả Nhân Vương dẫn đầu, bên sụp đổ trước thực ra là hệ thống chỉ huy của đại quân Giả Nhân, thực ra lúc đó sĩ khí của Giả Nhân mạnh mẽ, bị Câu Mạc Ly chọc cho kêu gào đòi huyết chiến, sau đó một khi rơi vào trạng thái mơ màng trên chiến trường, thì tất cả cũng đều uổng công, chính diện trên chiến trường lúc thương vong 2-3 phần thực ra đã gần đến lúc sụp đổ kết thúc rồi, ai có thể cắn răng chống đỡ thêm một lát, thì phần thắng của người đó lớn hơn rất nhiều. Loại huyết chiến thật sự đến khi toàn quân bị diệt kia chỉ có thể là trận điển hình tạo ra dưới điều kiện địa hình đặc thù. Đàm Đại Dũng bắt đầu cử động, bọn họ cố gắng hết sức chỉnh đốn phương thức trang nghiêm, thúc ngựa từ trên sân trống trước đài cao chạy qua, ánh mắt của hắn liếc qua đài cao, mặc dù hắn hẳn là không nhìn thấy gì, vì bụi cát tung bay, hơn nữa lại cách rất xa, nhưng trong đầu hắn bỗng chốc lại hiện ra bóng người vĩ đại kia dưới vương kỳ trên đài cao, đợi đến khi kết thúc một vòng, đội ngũ lại về xếp hàng, Đàm Đại Dũng cảm thấy biểu hiện bên này của mình rất được, mãi cho đến khi hắn thấy một nhóm binh mã đi qua trước mặt bọn họ, nhóm binh mã kia, vác quân kỳ của Vệ tướng quân, ba đại tướng quân Tấn Đông Hiệu, Kim Thuật Khả, Vệ tướng quân, Lý Thành Huy, Xa Kỵ tướng quân, Lương Trình, Đại tướng quân, ba vị này có thể nói là ba đại cự phách của quân đội Tấn Đông hiện giờ, thực ra, bên Lý Thành Huy là vì thấy hắn là người hộ bên ngoài đến, sau khi hắn được điều vào Tấn Đông, tất cả đều rất phối hợp, thái độ rất chủ động, trên cơ sở này. Tất nhiên vương gia không thể nào bạc đãi hắn, quan trọng nhất là đòi người ta từ xa xôi đến. Ngươi không sắp xếp cho tốt, vậy khó tránh hơi khó ăn nói, binh mã này của Kim Thuật Khả là được huấn luyện bài bản thật sự. Sau khi di qua, Đàm Đại Dũng thừa nhận bên này của hắn không bằng binh mã bên dưới của Vệ tướng quân. Ngay sau đó, binh mã vác tướng kỳ của Xa Kỵ tướng quân xuất hiện, binh mã này truyền thừa từ trấn Bắc quân quân trấn, mặc dù đã làm xử lý tiêu hộ hóa, nhưng vì duy trì lực chiến đấu của nó, nên cũng đã giữ lại ở mức độ lớn nhất, có thể nói, bình quân tuổi tác của nhóm binh mã này chắc là lớn nhất trong các nhóm binh mã, nhưng không ai dám xem thường bọn họ, dù sao trên chiến trường đáng sợ nhất chính là lão tốt, lúc bọn họ bước vào, không đặc biệt theo đuổi sự chỉnh tề tuyệt đối của hàng ngũ, ngược lại tạo ra chút điệu bộ tản mạn, nhưng sát khí toát ra trên người lại nồng nặc như vậy, không ai muốn đối mặt với đối thủ như vậy trên chiến trường chính diện, bọn họ sẽ rất hiểu biết mà chém nát ngươi, cắt nhỏ sơi tái. Thậm chí cho dù là ngươi muốn tìm cơ hội đổi mạng cũng phải xem vận may, Đàm Đại Dũng vô thức nuốt nước bọt, vì hắn đứng ở hàng đầu, cho nên có thể thấy được sắc mặt của tham tướng nhà mình hơi u ám, đây là bị nghẹn vì kém hơn, vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Lúc này, ba tiếng hô to truyền tới từ phía sau, Đàm Đại Dũng vô thức nghiêng đầu nhìn, trong đội ngũ chỉ cần cố gắng duy trì trận hình là được, chứ không yêu cầu không được nhúc nhích. Cho nên âm thanh kia đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều quân trận, chỉ thấy tướng kỳ của đại tướng quân treo trên cao, Đàm Đại Dũng biết rõ nhân vật đứng nhất dưới vương gia trong quân Tấn Đông chính là vị đại tướng quân này, tương truyền hắn đã theo vương gia từ rất sớm, còn có được bình pháp chân truyền của vương gia, phía trước, một người cưỡi tỳ thú, giơ trường đao, cắt xuống dưới, thiết kỵ Tấn Đông, lên. Hổ. Hổ. Hổ. Ngay sau đó, một đợt tiếng nổ khiến mặt đất rung động ập tới, âm, âm, âm. Một nhóm trọng giáp thiết kỵ bắt đầu tăng tốc theo tần số dưới sự dẫn dắt của tướng kỳ, khí tức đè nén hào hùng kèm theo sự xuất hiện của nhóm trọng giáp thiết kỵ, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng nghẹt thở. Tay của Đàm Đại Dũng thậm chí bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Trên chiến trường, ai có thể đối mặt với một đội trọng giáp như vậy? Không hề nghi ngờ. Bất cứ sự tồn tại nào dám cản trước mặt nó, thì đều sẽ bị nó nghiền thành bột mịn trong phút chốc. Trên đài cao, người mù tiến lên một bước, tới gần Trịnh Phàm, nói nhỏ, chủ thượng, đây là 3.000 trọng giáp thiết kỵ chính tay A Trịnh tạo ra, bên cạnh, tứ nương mặc hoa trang lấy thân phận vương phi để đến kiểm duyệt binh mã với vương gia, cười nói, rất đắt, chưa nói mũ giáp đặc chế cho người, mũ giáp đặc chế cho ngựa, binh khí đặc thù, phân phối hậu cần, tuyển chọn quân sĩ. Chỉ riêng nhìn những vật cưỡi kia, vậy mà có nhiều tỳ thú như vậy, thế đã có thể cảm nhận được cái gì gọi là dùng chân kim bạch ngân, không, còn có liên quan tới triều đình, đây mới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đập ra bằng vốn gốc chân chính, thời đại này, trên chiến trường, chiến trận đại sát khí, chính là năm đó Sa Thác Khuyết Thạch thời kỳ đỉnh phong, nếu gặp được một đội thiết kỵ như vậy ở trước trấn Bắc Hầu Phủ, sợ là có thể sẽ cầu nhân đắc nhân ngay lập tức, Lương Trình chỉ đao về phía trước, xong. Âm. Âm. Âm. tiếng vó ngựa như sấm rền đột nhiên tăng tốc, trọng giáp khủng bố như nước lũ hiện ra sự dữ tợn chân chính thuộc về nó. Khóe mắt vương gia đứng trên đài cao như nhìn thấy sự dữ tợn tương tự, chắc còn có cả khuôn mặt vẫn luôn lạnh băng như giếng cổ không gần sóng kia của A Trình. Cũng đúng, lúc ma vương khác vào kinh với hắn, A Trình đang luyện binh, lúc ma vương khác đi du sơn ngoạn thủy với hắn, A Trình đang luyện binh, lúc ma vương khác đi thăng cấp với hắn, A Trình vẫn là đang luyện binh. Nếu như bảo vệ lại tất của điều từng thấy, từng nghe, từng cảm nhận, từng giác ngộ kể từ khi hắn thức tỉnh kiếp này thành một bức tranh, vậy thì trong bức tranh này A Trình thực sự trống vắng quá quá nhiều. Vương gia lên tiếng cắt ngang lời càm ràm về việc A Trình đốt tiền của hai quan gia, nói, ai, tốt với A Trình chút đi, hết chương 2688, chương 2689, xin chỉ giáo. Giống như A Minh thích uống rượu và người mù thích lột quyết, điều Lương Trình thích đó là luyện binh. Chẳng qua ma vương khác đều rất chú trọng kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, lúc nên bận thì bận, nhưng lúc nên chơi cũng sẽ không bao giờ qua loa, càng không để bản thân chịu thiệt, ngay cả tứ nương luôn bận bịu quản lý sổ sách cũng sẽ dành thời gian để sinh con. Nhưng Lương Trình vẫn luôn bị cố định ở một vị trí, nhưng nếu hắn rời khỏi vị trí này thì lại không được, ma vương khác cũng không am hiểu mang binh, nhưng không có nghĩa là bọn họ không học được, trên thực tế sẽ không có ai nghi ngờ năng lực học tập của bọn họ. Chủ yếu là tính cách của bọn họ thật sự không thể đảm nhiệm chức vị thống soái một quân này. Suy nghĩ đến đây, Trịnh Phàm có chút áy náy trong lòng, bởi vì những người trong nhà, nếu thật sự không có ai thay thế A Trình, cũng không phải tuyệt đối như vậy, thật ra vẫn còn một người, đó chính là hắn. Lúc trước hắn đã đi theo Lương Trình học hỏi, sau đó đi theo Lý Phú Thắng, rồi theo Điền Vô Kính, trong lúc đó rất chú trọng vào việc thực hành, không chút khoa trương mà nói. Trình độ hiện tại của bản thân chắc chắn không hề khoa trương như những danh tướng đương thời, tuy rằng quân thần là hữu danh vô thực, nhưng cũng có thể ngồi vững vàng ở trước hàng thứ hai phía sau quân thần, nhưng bản thân lại lười, hắn đang hưởng thụ cuộc sống, mấy năm nay vợ con giường ấm, phủi tay làm chưởng quầy thật sự rất thoải mái, cũng bởi vì sự cống hiến quên mình của Lương Trình, bản thân mới có thể sống ngày tháng an nhàn mấy năm nay, dựa trên trình độ nhất định, A Trình đã chắn đau cho hắn. Chặn con đau này từ sinh hoạt hoặc là sự sống, Lúc này, kỵ binh hạng nặng đã hoàn toàn tăng tốc, đang đi qua trước mặt hắn, mặt đất cũng chấn động theo, cho dù tốc độ của bọn họ cho tới hiện tại, thật ra cũng không tính là rất nhanh, nhưng thành thạo tác chiến kỵ binh. Không, quả thực mà nói, từ khi xuất đạo tới nay tướng lãnh đều đang sử dụng kỵ binh để đánh giặc, Trịnh Phàm biết rõ. Kỵ binh hạng nặng 3.000 quân này có thể tạo ra tổn thất như thế nào ở trên chiến trường, không chỉ thiệt hại khi va chạm, bất luận quân đội nào, khi đối mặt với một đội kỵ binh xung phong như vậy, nỗi sợ thật ra đến từ sự áp lực trong lòng, nó có thể làm cho ta nháy mắt sụp đổ. Người Chu cho rằng bộ binh của họ đứng đầu chư hạ, ở trước mặt 3.000 thiết giáp hạng nặng kia, Trịnh Phàm có thể chắc chắn, bọn họ sẽ không chịu nổi, bởi vì đây không phải là hạng nặng, theo nghĩa thuần túy. 3.000 người này đều là tất cả tinh hoa của Tấn Đông, rất nhiều người nhập phẩm, áo giáp do tự tay Tiết Tam thiết kế chế tạo ra, về phương diện vật cưỡi lại lấy danh nghĩa của chính mình để xin rất nhiều tỳ thú từ ngự thú giam ở kinh thành Đại Yến, nó không chỉ đơn giản là một thiết phù đồ ở thời không khác, mà là cự thú chiến tranh chân chính, đây là một đòn sát thủ, có thể ở thời khắc mấu chốt trực tiếp đánh tan phòng tuyến của đối phương, đánh gục ý chí chiến đấu của đối phương, xoay chuyển thắng bại ở trong phút chốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới đài cao là trận địa vũ khí mênh mông vô tận, những năm gần đây, là mỗi năm Lương Trình đều tiến hành tổ chức tập trận duyệt binh của binh tiêu chuẩn, là Lương Trình tổ chức thay quân cho các chi binh mã, cũng là Lương Trình suy nghĩ cho những khuyết điểm về chiến thuật bộ binh của Yến quốc, thật ra điều này giống như người mù vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tạo phản, tứ nương tính toán chi phí phát triển và tiền lợi, vì một mục tiêu, nỗ lực đi tới phía trước, sắp hàng đá ngay ngắn chỉnh tề, sau khi ổn định tất cả. Nhẹ nhàng đẩy ngã một viên đằng trước, khi đó sẽ gặt hái vui vẻ thuần túy, còn bản thân sẽ dẫn theo đại quân này cùng với những quân Yến khác sắp theo phía sau, đi hoàn thành lời hứa thống nhất chư hạ của mình. Trịnh Phàm nhắm mắt lại, ở bên tai truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, bên dưới, Lương Trình đang dẫn dắt kỵ binh hạng nặng tiến lên, đột nhiên sửng sốt, sát khí trong cơ thể lại chợt cuồng lên vào lúc này, ồ, thăng cấp. Không xong, mới vừa luồn lên, khi tàn dư còn chưa biến mất. Cổ khí tức này lại bùng lên lần nữa. Hả, lại thăng cấp, hai cổ thăng cấp liên tiếp cùng với luồng sát khí được phát tiết, ngay cả Lương Trình cũng không thể khống chế nó được, cho nên, sát khí khó tránh khỏi bắt đầu lộ ra ngoài, đám binh lính ở xung quanh lập tức thấy trên người đại tướng quân của bọn họ dường như nhiễm lên một ngọn lửa màu đen, đang hừng hực thiêu đốt. Tỳ thú Lương Trình đang cưỡi bên dưới đã sớm quen với loại sát khí này, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện một phần bờm của nó đã hiện ra màu tím. Đây là biểu hiện của phản tổ, nói cách khác, tỳ thú này ở chung với Lương Trình một thời gian, từng bước học hỏi hấp thụ sát khí để kích thích huyết mạch của bản thân như thế nào, cho nên lúc này không những nó không khó chịu, mà còn cảm thấy rất thoải mái. Lương Trình lập tức nhảy lên trên thân của tỳ thú, giày không ngừng đạp lên lan can ở đài cao, mượn lực đạo thuận thế nhảy lên, khi rơi xuống mặt đài, thuận tay bắt được cột cờ Hắc Long Kỳ phía trước. Trong phút chốc, sát khí khắp người truyền lên trên Hắc Long Kỳ, tình cảnh này có vẻ lóa mắt cực kỳ, quân sĩ tứ phía cũng không biết đã xảy ra tình huống gì, chỉ biết đây chắc hẳn là một buổi duyệt binh mà đại tướng quân nhà mình đã sắp xếp từ trước. Quan trọng nhất chính là cảnh này thật sự quá động lòng người, khi Lương Trình vẫy Hắc Long Kỳ, giáp sĩ bên dưới theo bản năng giơ binh khí trong tay của mình hô to, đại tướng quân uy vũ. Đại tướng quân uy vũ. Lúc này, Lương Trình cuối cùng đã khống chế được sát khí do hai cổ thăng cấp mang đến, hắn cắm cột cờ vào mặt đài, quỳ một gối về phía Trịnh Phàm, đa tạ chủ thượng. Binh lính xung quanh thấy thế, sự phấn khởi tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới, vương gia vạn tuế. Vương gia vạn tuế. Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, các khanh gia, miễn lễ bình thân, Cơ Thành Quyết ngồi trên long ỷ, nhìn các triều thần quỳ ở bên dưới, có hai người còn đứng, một người là sứ thần Càn Quốc, một người là sứ thần Sở Quốc, sau khi Tấn Quốc bị tiêu diệt, tứ đại quốc ngày xưa biến thành tam đại quốc, hiện tại, ở trên triều đình Đại Yến, các sứ thần của tiểu quốc gia khác đã sớm quỳ xuống. Cũng chỉ có sứ thần Càn Quốc và sứ thần Sở Quốc còn giữ thể diện quốc gia qua việc bái lễ, chỉ có điều tất cả mọi người đều quỳ, lấy góc độ của hoàng đế nhìn xem, có vẻ hơi quá chói mắt, nhưng Cơ Thành Quyết cũng sẽ không tức giận vì chuyện này, hoàng đế phải độ lượng như biển chứa trăm sông. Chúng thần đứng dậy, buổi triều kiến hôm nay là buổi triều kiến trọng đại, có rất nhiều thần tử tham dự, một trong những chủ đề là ngày mai có rất nhiều sứ thần muốn khởi hành về nước, xem như là một buổi từ biệt. Giữa nước và nước đều sẽ có người ngoại giao giống nhau, Hồng Lư tự chuyên sắp xếp chuyện này, nhưng sứ thần có cấp bậc thật sự cũng chính là những người đại diện cho quân chủ của họ, sẽ không thường trú, phần lớn mỗi năm sẽ đến một lần, ở lại từ một đến hai tháng, có chuyện lớn xảy ra mới tăng số người khâm sai và kéo dài thời gian. Các sứ thần của những tiểu quốc bắt đầu tiến lên nói chuyện, đại ý chính là cảm ơn Yến quốc và Hoàng đế Đại Yến bệ hạ đã tiếp đãi, hy vọng tình hữu nghị giữa quốc gia của chúng ta và Đại Yến sẽ trường tồn. V. Chờ sau khi các sứ thần tiểu quốc nói xong, sứ thần Càn Quốc tiến về phía trước một bước, ở Càn Quốc, bất luận khi nào xuất sự đến Yến quốc, đều có tư cách chính trị rất nhiều, dù sao xuất sự chính là Hổ Lang Chi Yến, sau khi trở về, lại mời người thổi phồng, suy diễn, sứ đoàn sắp xếp cho mấy người biên chuyện xưa tốt, gặp nguy không loạn gì đó, đứng trên đại điện, hạo nhiên chính khí trực tiếp làm Yến hoàng sợ hãi, chuyện xưa giống vậy có rất nhiều, suy cho cùng trăm năm qua. Ở trên chiến trường Càn Quốc chưa từng chiến thắng, nhưng ở trong chuyện xưa, lại chưa từng thua cuộc, trong thời trị vì của Hoàng đế Nhân Tông ở Càn Quốc, chúng chính doanh triều nổi tiếng nhất, phần lớn trong đó đều là tướng công đã từng xuất sự đến Yến quốc, dựa vào hung hăng mà giành lấy danh vọng. Hoàng đế Đại Yến bệ hạ, bổn sử có một chuyện không hiểu, xin Hoàng đế Đại Yến bệ hạ chỉ giáo. Hoàng đế không trả lời, sứ thần Càn Quốc tiếp tục nói, bổn sử nghe nói, trong hai tháng qua, hình như Yến quốc huy động khá nhiều lương thảo binh mã, xin hỏi Hoàng đế Đại Yến bệ hạ, Yến quốc có ý định gì? Hiện giờ, 5 năm chiến đấu của Đại Càn, Yến quốc và Sở quốc đã dừng lại, các bá tánh ở quốc gia vất vả lắm mới có cơ hội thở dốc, Yến quốc lại muốn có thêm chuyện xưa, xé bỏ minh ước hay sao? Hết chương 2689, chương 2690, thời thế, thay đổi sứ thần Càn quốc hỏi chuyện, vô lý đến mức cực điểm, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn. Chờ một số đại thần của Yến quốc nhảy ra quát mình, lớn mật, cuồng vọng, sau đó chính mình sẽ mượn lừa xuống núi chịu tội, như vậy có thể nói ra chất vấn của mình, lại có thể đảm bảo bản thân an toàn, nhưng mà, làm cho sứ thần Yến quốc kinh ngạc chính là ở trên đại điện cực kỳ an tĩnh, hai đám văn võ Yến quốc đứng đó, thế nhưng lại không có ai đứng ra quát mình. Hiện giờ, quá trình triều kiến bình thường ở Yến quốc đã thay đổi rất nhiều từ khi chế độ nội các xuất hiện, vì gia tăng hiệu suất. Nội các sẽ thu thập các đề tài thảo luận trước, sau đó nội các sẽ phát thảo đề tài thảo luận trên triều, rồi trình lên đưa cho hoàng đế, để hoàng đế xóa bỏ và bổ sung thêm, và có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều, là câu hỏi cuối cùng để hỏi lại lần nữa, ai còn vấn đề về đề tài thảo luận sẽ tạm thời dừng lại, chính vì thế, trước khi vào triều trước đây, tất cả văn võ có tư cách đứng ở đây đều nắm rõ đề tài thảo luận hôm nay, có khiếp sợ, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có khó hiểu, nhưng các đại lão cùng với các đại lão của các bộ trong nội các, thật ra đã sớm thích nghi với chuyện này, cũng đã sớm tham dự vào trong đó, bọn họ bình tĩnh, quan viên bên dưới bọn họ có thể bình tĩnh theo, do đó đã chấp nhận chuyện này, sứ thần Càn Quốc vẫn luôn bị lạnh nhạt ở đó có vẻ hơi khó chịu, phải căng da đầu tiếp tục nói, chẳng lẽ hoàng đế Đại Yến bệ hạ, thật sự muốn khởi binh lần nữa, để sinh linh. Đúng vậy, sứ thần Càn Quốc ngây ngẩn cả người, sứ thần Sở Quốc cùng với các sứ thần của những quốc gia khác cũng đều sửng sốt, hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn sang chỗ sứ thần Sở Quốc đang đứng, mà lúc này, sứ thần Càn Quốc đã tỉnh táo trở lại từ trong khiếp sợ, lập tức nói, hoàng đế Yến Quốc bệ hạ, ngài muốn thất tín bội nghĩa, mặc kệ vạn dân đang ở trong nước sôi, đưa muôn dân vào trong tai họa mà không. Ngươi còn ồn ào nữa, trẫm sẽ phạt Càn trước, sứ thần Càn Quốc nghe thấy lời nói có chứa. Không, là lời nói uy hiếp vô cùng trắng trợn, trên mặt lập tức dâng lên một mảng đỏ, đó là tức giận, cũng là sợ hãi, hơn nữa còn là nhục nhã, buồn cười, thật buồn cười, mang rợ, quá mang rợ, Yến mang rợ. Nhưng mặc kệ thế nào, trong nháy mắt hắn đã cắn chặt môi, thật ra động não ngẫm lại, chuyện ai khai chiến trước làm sao có thể nói đổi thì đổi, ngay cả hoàng đế, hắn cũng không thể tùy tâm sở dục đến mức như vậy, nhưng ở đây là triều đình Yến Quốc, vị này chính là hoàng đế Yến Quốc, ngay cả dân Yến còn có những truyền thống vô đạo đức, sứ thần Càn Quốc thật sự nên im lặng. Sứ thần Sở Quốc Cảnh Học Nghĩa, xin hỏi lời nói lúc trước của hoàng đế Đại Yến bệ hạ rốt cuộc có ý gì? Sứ thần Sở Quốc Cảnh Nhân Lễ, xin hỏi lời nói lúc trước của Nhiếp Chính Vương Điện Hạ rốt cuộc có ý gì? Dưới trấn Nam Quan, trong soái trướng của chủ soái, đối mặt với võ tướng hai bên, đối mặt với Nhiếp Chính Vương Đại Yến đang ngồi trong chiếc mãn bào, Cảnh Nhân Lễ lấy hết dũng khí, dùng một tư thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mạnh mẽ mở miệng đặt câu hỏi, thật ra vị Cảnh Nhân Lễ này là con cháu trong chi thứ của Cảnh Thị, xuất thân của hắn và Trịnh Phàm còn có một ít sâu xa, những năm gần đây, mỗi năm Cảnh Nhân Lễ đều sẽ mang thân phận sứ thần, xuất sử đến Vương Phủ ở Tấn Đông, thăm hỏi Hùng Lệ Thiến và Đại Nữ, đại diện Hoàng đế Sở Quốc đưa một phần tâm ý thay cậu cả, lúc này Đại Nữ mới cảm thấy có ấn tượng tốt với cậu cả ở Sở Quốc, ở trong đó, người vất vả giật dây bắt cầu chính là Cảnh Nhân Lễ, một thân ở quốc nội của Sở Quốc, Đại Phu Nhậm không còn được xem là quyền cao chức trọng, nhưng cũng là một trong những thần tử Sở Hoàng thích nhất, lúc này, người đứng bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Hoàng Công Công mặc một bộ đại hồng bào đã hơi mập ra vào lúc này tiến về phía trước một bước, xoa bóp ngón tay, nói với Cảnh Nhân Lễ đứng bên dưới, vương gia nói rõ ràng như vậy, thế nào, sứ giả có bệnh về tai hay sao? Đúng vậy, Hoàng Công Công lại tới nữa, mấy năm nay, Hoàng Công Công đã sớm lui ra hàng thứ hai ở trong cung, theo lý thuyết, đại thái giám ở trong cung không chịu nổi nhất chính là việc lui ra, không chỉ đau khổ vì người đi trà lạnh, mà còn có trước đây đắc tội với người ta, sau khi thất thế bị trả thù. Nhưng Hoàng Công Công thì khác, hắn chủ động thỉnh cầu lui ra, ngày thường ở trong nhà của mình ở tại Kinh Thành, nhưng thường xuyên sẽ tiến cung trò chuyện cùng bệ hạ, bên trong đám hoạn quan ở triều đình Đại Yến, hắn đã từng ra chiến trường, hơn nữa còn trải nghiệm rất nhiều thứ, với tư cách làm giám quân thái giám, vẫn duy trì được ký lục toàn thắng, đây là tư cách siêu nhiên, làm bằng bọc sắt, hiện giờ, hắn đã có thể ở trong nhà ngoài cung, được kẻ hầu người hạ, còn có thể tiếp tục giữ vững mối quan hệ với bệ hạ trong cung. Mặt của lão tổ tông vẫn không có đổ cuộc sống này, đừng nói đến việc rất thoải mái, quả thật là giấc mơ mà mọi đại thái giám sau khi về hưu ước ao, Hoàng Công Công biết rõ, mọi thứ đều nhờ ai ban tặng, hắn cũng rất may mắn, may mà quan hệ giữa bệ hạ và Nhiếp Chính Vương vẫn gắn bó keo sơn, như vậy bản thân có thể tiếp tục nghĩ vương gia tốt ở trong lòng, không có bất kỳ gánh nặng nào, lần trước, là Hoàng đế hạ chỉ dò hỏi mình, còn đủ sức lực để đi một chuyến đến Tấn Đông hay không? Hoàng Công Công lập tức eo không mỏi chân không đau, tay chân lanh lẹ vào cung điện, vỗ ngực. Bảo đảm, bệ hạ, nô tài nguyện cúc cung tận tụy vì Đại Yến đến chết mới thôi. Sau đó, hắn vội vàng mang theo thánh chỉ cùng một đám người hầu đến Tấn Đông, nhanh hơn thời gian dự kiến 10 ngày, đủ thấy Hoàng Công Công tưởng niệm Nhiếp Chính Vương gia bao nhiêu, Cảnh Nhân Lễ nghiêm túc nói, Nhiếp Chính Vương yêu cầu đại sở chúng ta nhượng lại 3 quận, xin vương gia bớt giận. Bổn sử căn bản không cần trở về hỏi bệ hạ nhà ta, ở chỗ này, bổn sử có thể trực tiếp trả lời một câu rõ ràng với vương gia, đại sở chúng ta không thể đồng ý, trong soái trướng, trên mặt các tướng lĩnh đều lộ vẻ tươi cười không để bụng, chúng ta quan tâm ngươi đồng ý hay không sao? Khi nào cần đánh giặc? Khi nào cần binh lính? Khi ta muốn mà ngươi lại không đồng ý đó. Thật ra sở dĩ lúc này Cảnh Nhân Lễ đi vào trấn Nam Quan, cũng là vì việc điều động binh mã lương thảo quy mô lớn ở Tấn Đông, căn bản không thể che giấu được, mà dường như cũng không định che giấu nó ở Tấn Đông, bởi vậy, về tình về lý, Cảnh Nhân Lễ nên đi một chuyến. Vương gia, Yến Sở đã hòa thuận sống chung 5 năm, trong khoảng thời gian 5 năm này, tuy biên giới hai bên ngẫu nhiên sẽ có đụng độ, nhưng người dân ở vùng biên giới hai nước cũng coi như an cư lạc nghiệp. Hoàng đế Đại Sở bệ hạ ta càng xem vương gia là tri kỷ, vương gia ngài lại là phò mã của Đại Sở ta, cho nên, vì sao vương gia phải lại khởi binh vào lúc này chứ? Vì sao? Bởi vì tối hôm qua trẫm mơ một giấc mộng, trên long ỷ, hoàng đế hơi nghiêng mình, ngón tay chỉ lên phía trên, thật ra dáng ngồi này của hoàng đế vô cùng bất nhã, nhưng hoàng đế đã quen, các thần tử cũng đã thói, người ngồi tư thế thẳng tắp nhiều có thể là con rối gỗ, nói cách khác. Hoàng đế có thể lấy tư thế vô cùng tầm thường ngồi trên long ỷ, rất có thể hắn ở trong triều đã trở thành nhất ngôn cửu đỉnh ở trong triều đình, thậm chí lễ pháp, lễ nghi, đều không thể ràng buộc hắn. Ở trong mơ, trẫm mơ thấy thiên tử đại hại chính miệng nói với trẫm, muốn trẫm tuân theo ý trời, kế thừa ý chí, tái tạo chư hạ đại yến lập lại sự thống nhất, các sứ thần chư quốc lập tức ngạc nhiên, đây, trực tiếp như vậy sao? Năm đó, Trịnh Phàm từng trêu đùa với người mù, khi tiên đế đánh giặc. Không chỉ lãng phí thuế ruộng quốc lực, còn mất cả nhi tử, xuất binh có danh nghĩa, có đôi khi quả thật cần một mục tiêu để thù hận, cả nước ủng hộ, tiêu trừ lực cản, chống đỡ chiến sự, thế nhưng. Thời đại đã thay đổi, hiện giờ Đại Yến thống trị phương Bắc, tiêu hóa hấp thụ vùng đất Tam Tấn, thi hành chính sách mới đã 8 năm, ngân khố đầy ắp, tích góp phong phú, thay đổi cục diện dân chúng gần như lầm than trong thời kỳ cuối của tiên đế, mà vương phủ Tấn Đông kia càng sẵn sàng ra trận. Chưa từng chậm trễ tí nào, Đại Yến bây giờ đã không cần che giấu nữa, cũng không cần phải tỳ bà che nửa mặt hoa, đây là thời điểm đường đường chính chính, nói ra oán khí và lửa giận của dân Yến trong 800 năm, hướng đến tham vọng của bao nhiêu đại tiên hoàng, hết chương 2690, chương 2691, đều bên cạnh ta trên triều đình trong hoàng cung ở Yến Kinh, hoàng đế ngồi trên. Long ỷ, từ từ đứng lên, ánh mắt đảo qua các thần tử ở trên đại điện, trong soái trướng ở trấn Nam Quan. Nhiếp Chính Vương vỗ nhẹ tay vịn của ghế dựa da bạch hổ, đứng lên, trong soái trướng, vẻ mặt của tất cả tướng lãnh đều nghiêm túc, nghe rõ cho trẫm. Đều nghe rõ cho cô. Truyền ý chỉ của trẫm, thiên hạ nghe rõ, từ hôm nay trở đi. Truyền vương lệnh của cô, thông truyền đến các quân, lập tức khởi. Các quan lại của Đại Yến, các tông thất của Đại Yến, các con dân của Đại Yến, lúc này hãy tập trung về một chí hướng, hãy đoàn kết với sự kiên trì. Hãy nhớ đến tổ tiên ta đã anh dũng bao nhiêu, chớ quên chí lớn máu nhuộm núi sông, giúp trẫm lập lại thống nhất càn khôn, tái tạo xã tắc vô tận, sẽ có một ngày. Các duệ binh của Đại Yến, kế thừa tướng Hắc Long, bảo vệ đất đai mở mang bờ cõi, bình định bốn phía, để Đại Yến chúng ta được muôn đời, cô sẽ dẫn dắt các ngươi, một đường chinh phạt, cho đến khi không có kẻ địch nào dám dừng chân, cho đến khi không có quốc gia nào không đầu hàng, cho đến. Đại Yến, gọi là chư hạ. Chủ thượng, Lương Trình đi vào soái trướng, lúc này Trịnh Phàm đang ngồi trên ghế, hắn cởi trần, trên cổ và ngực có rất nhiều cây châm bạc, lúc này Tứ Nương đang cầm khăn ở bên cạnh lau những chỗ khác trên người Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mở miệng nói, ngồi một lát, lập tức xong ngay, vâng, chủ thượng, năm trước, Trịnh Phàm từng thử đánh sâu vào cảnh giới tam phẩm, nhưng thất bại, hậu quả của việc thất bại là khí huyết đi ngược chiều, nếu không có các ma vương bên cạnh chữa trị tốt, có lẽ thân thể hắn sẽ rách ra. Nhưng cho dù như thế, thất bại lần trước đã tạo thành tác dụng phụ, vẫn còn chưa thanh trừ hết, cách một đoạn thời gian phải cần Tứ Nương tự ra tay tiến hành điều trị gân mạch, bản thân đánh sâu vào cảnh giới thất bại, không có bất ngờ gì lắm, cảnh giới tam phẩm không phải đạt dễ như vậy, bất luận là chính Trịnh Phàm hay là các ma vương, đều có thể bình tĩnh đối mặt. Tứ Nương rút châm bạc ra, giúp Trịnh Phàm mặc mãn bào, Trịnh Phàm duỗi tay xoa xoa chỗ bị châm. Lúc trước, cười nói, không còn tê như vậy nữa. Tứ Nương mỉm cười, nói, gân mạch gần như đã khôi phục, nhưng mà trừ khi chủ thượng không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, thì không nên tự mình ra trận, gân mạch mới vừa khôi phục còn rất non, huyết mạch không thể chịu nổi lực đánh sâu, ta biết, Trịnh Phàm vừa gật đầu vừa đứng lên, vị trí trung tâm soái trướng đặt một đại địa đồ, A Trình, chúng ta thảo luận chiến lược lúc trước, tiếp đi, đã hiểu rõ mục đích chiến lược, có thể coi chiến cuộc biến hóa mà điều chỉnh, nhưng hiện tại còn chưa tiếp xúc thật sự. Không còn đẩy lên chiến trường nữa, chủ thượng cần gì phải vội sầu lo chuyện này chứ, vốn dĩ ta không lo lắng, chiến lược này là ta nói ra, kế hoạch tác chiến cũng do ta làm, nhưng ngươi một chữ không thay đổi, đã tiếp thu toàn bộ, trong lòng của ta luôn có chút bất an, bởi vì thuộc hạ cảm thấy, chiến lược của chủ thượng làm rất tốt, không chỉ suy xét đến Tấn Đông cùng với triều đình có khả năng cung cấp đợt 1, đợt 2 và đợt 3, còn suy xét tới bố cục chiến lược của giai đoạn tiếp theo, thuộc hạ thật sự không có chỗ nào để sửa chữa, không nịnh ta đó chứ. Trịnh Phàm hỏi, xin chủ thượng hãy tin tưởng chính mình, hửng. Năm đó ngàn dặm tập kích Tuyết Hải quân, là chủ ý của chủ thượng ngài, cuộc chiến giữa Yến Sở quốc, tuy nói rằng chủ thượng phụng mệnh Tĩnh Nam Vương vào Sở tiến vào Vị Hà, nhưng sau đó quyết đoán đến đảo Kinh Đô của Sở quốc và vùng lân cận vẫn là ý của chủ thượng, nhưng dù sao hai lần kia, ngươi đều ở bên cạnh ta, vậy cuộc chiến phá càng thì sao, thuộc hạ cũng không ở bên cạnh chủ thượng. Trận chiến đó cũng là chủ thượng chống lại mọi ý kiến của mọi người và tiến hành trận chiến, giành được chiến quả kinh người, vận may tốt mà thôi, Trịnh Phàm thật sự không phải khiêm tốn, lúc ấy hắn ở chỗ Lương Triệu bị giày vò đến nữa không còn cách nào khác, tiếp viện phía sau lại xuất hiện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có chút như dân cờ bạc đẩy hết con chip trong tay để cầu một màn lật bàn. Hết chương 2691, chương 2692, có thể xuất quan trên thực tế. Nếu không có 8.000 kỵ binh chịu chết vì mình, Trịnh Phàm hắn có lẽ cũng đã giao phó ở càn, chủ thượng, danh tướng từ xưa rất ít, chiến công kinh thiên động địa được ghi lại trong sách sử lại càng ít hơn, thuộc hạ có thể nói không chút khoa trương rằng, những vị quân thần bị đời sau thổi ra, khi bọn họ mạo hiểm cho một chiến lược nào đó, thấp thỏm trong lòng họ hẳn là không khác chủ thượng, là danh tướng, nếu đánh thắng hai trận lớn, đó phải là kiểu chiến thắng với tổn thất rất lớn, thật ra giống như tung đồng xu vậy, mặt ngửa. Chính là quân thần, mặt úp, chính là Triệu Quát, chủ thượng, ngài đã thắng nhiều lần như vậy, hơn nữa, ở cái nhìn đại cục, thậm chí là phương diện dự cảm, ngài giỏi hơn thuộc hạ, còn ưu tú hơn, bởi vì có đôi khi thuộc hạ có thể vì kinh nghiệm quá mức phong phú, suy nghĩ sẽ không dễ phóng khoáng như vậy, Tứ Nương cười nói, ê, ta cũng mới hiểu được, sau khi thăng cấp, miệng cương thi cũng có thể bôi mật, Trịnh Phàm cũng nở nụ cười, Lương Trình lại. Không cười, chỉ hơi nhếch khóe miệng lên. Cười một chút, Trịnh Phàm đi đến bản đồ, nói, thật ra từ trong tên của đại cửu ca ta đặt cho ba quận giáp Vị Hà, có thể nhìn ra ý đồ chiến lược của hắn, đồng thời chúng ta còn có thể làm theo suy nghĩ của hắn, tiếp giáp với Vị Hà, tổng cộng có ba quận, quận Mạc Nhai hướng Đông Nam, Vấn Khâu quận hướng Tây Nam, cùng với Tam Tác quận phía Tây, mấy năm về trước ba quận này đều bị triều đình Sở quốc sửa tên lại, từ khi thành lập Sở quốc, không, thực tế là khi thế hệ đầu tiên của Sơ Đại gây dựng sự nghiệp. Đã du nhập văn hóa người Tang, cộng với sự phát triển và truyền thừa của văn hóa cổ xưa của mình, có rất nhiều văn hóa chư hạ ra đời, có những câu chuyện truyền thuyết đặc sắc của riêng họ xuất hiện, Mạc Nhai, Vấn Khâu, Tam Tác là ba vị vu thần ở trong thần thoại của Sở, đã giúp đỡ Sở Hầu Sơ Đại hàng phục Hỏa Phượng đồng thời diệt sát người Tang, Sở Hoàng sửa lại tên của ba quận này, ý muốn cho ba vị vu thần giúp Sở quốc ngăn cản sự uy hiếp của vó ngựa đến từ phương Bắc, có thể nói, đây là ba biên giới của Sở quốc, ngoài ra sau khi mất Trấn Nam Quan, dân Sở đã mất quá nhiều thế chủ động trong một số cuộc chiến đối mặt với kỵ binh Yến quốc xuôi về Nam, thậm chí ngay cả thủ đô cũng bị thiêu đốt, cho nên, mấy năm gần đây, Sở quốc bắt đầu chủ động tiến hành thu hẹp chiến lược, dựa vào Đại Trạch làm trung tâm, thành lập từng hệ thống phòng ngự mới, bảo vệ xung quanh Vĩnh Đô, cũng chính là bảo vệ tim gan của Sở quốc, đây cũng là lý do vì sao mấy năm nay Cẩu Mạc Ly có thể ung dung ở Phạm Thành bên kia như vậy, chiến lược dân Sở lùi về phía sau. Rõ ràng bắt đầu chế độ phòng ngự toàn diện, Cẩu Mạc Ly đương nhiên có thể vui vẻ hơn nhiều, thật ra Tam Tác quận không được xem như một trong những ba biên giới, quan trọng vẫn là Mạc Nhai quận, Vấn Khâu quận và Thượng Dương quận ở phía Nam, ba quận này mới là lá chắn thực sự mà dân Sở xây dựng để cản trở quân ta xuôi về Nam. Tam Tác quận cùng với Lưu Sa quận ở phía Tây, giáp với núi Non, ở giữa Trấn Nam Quan của ta và Phạm Thành, hoạt động ở những chỗ này rất dễ rơi vào tình trạng bị địch tấn công, hai quận này có diện tích hẹp dài. Phía Bắc có núi, phía Nam có sông, giống như một con cá lộ bụng, năm đó Trịnh Phàm ra khỏi Trấn Nam Quan cứu viện Phạm Thành chính là thông qua hai quận này, có thể nói chỉ cần Cẩu Mạc Ly đánh từ Tây sang Đông, bên ta lại đánh từ Đông sang Tây, hai quận này hoàn toàn dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là hai quận này không thể ăn vội, sở dĩ Tấn Đông có thể phát triển, nguyên nhân quan trọng nhất chính là nắm giữ ba điểm mấu chốt, cũng nhờ nắm giữ ba chỗ này mới có thể khiến Tấn Đông trở thành tứ chiến của Giang Nam, một là Tuyết Hải Quan. Một cái nắm cửa, trực tiếp ngăn cách cánh đồng tuyết, hai là Trấn Nam Quan, một cái nắm cửa, khiến dân Sở không còn nóng nảy, một quận khác chính là Phạm Thành, xem như đâm dao vào bụng Sở Quốc, nhỏ bé nhanh nhẹn, nhưng xoay một cái, vặn một cái, cũng đủ làm đau dạ dày của Sở Quốc. Với chi phí thấp, khống chế được yếu địa của chiến lược, nắm giữ thế chủ động, lúc này mới có thể khiến Tấn Đông có thể tiết kiệm phần lớn sức người sức của và tinh lực để tự phát dục phát triển. Nếu không, Tấn Đông chính là một pháo đài cỡ lớn, một cái quân doanh lớn, giống như năm đó khi trấn Nam Quan chưa được lấy về, Tĩnh Nam Vương phải đích thân đến trấn Phụng Tân Thành. Mà lúc đó Phụng Tân Thành làm sao phồn hoa như hiện tại, chỉ là một tòa thành có binh lính mà không có bá tánh. Cùng với cách nói đó, đầu tiên thèm muốn khai thác quân công và mở rộng lãnh thổ, chiếm lấy hai cái quận kia, vậy điều phải đối mặt chính là bắt đầu nhiều vướng mắc khác nhau với quân Sở trên mặt tiếp xúc lâu dài. Phải biết rằng, ngay cả Thượng Cốc quận, thực tế đang chịu sự kiểm soát của Tấn Đông, cũng không tiến hành bất kỳ cuộc khai phá nào, dân chúng nơi đó đã sớm bị dời đến phía bắc của trấn Nam Quan. Chiếm thêm hai quận tương đương với việc mở hai lỗ để đổ máu của chính mình, quá ngu ngốc, Trịnh Phàm gật đầu, nói, cho nên, lúc này chiến lược của quốc chiến, chia thành ba mục tiêu, mục tiêu thứ nhất, chiếm lấy ba quận Mạc Nhai, Vấn Khâu, Thượng Dương, đẩy tiền tuyến trực tiếp đến kinh đô Sở Quốc và vùng lân cận trước, khiến kinh đô của Sở Quốc và vùng lân cận ở khu vực trung tâm, trở thành điểm mấu chốt của biên giới ở giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu thứ hai, để cẩu Mạc Ly của Phạm Thành phối hợp tiến thêm một bước mở rộng sức ảnh hưởng của Phạm Thành, tạo ra xu hướng tiến vang với Đông và Tây, Tam Tác quận và quận Lưu Sa là chỗ bùng cá, ta muốn chúng nó không chiến mà hàng, truyền hịch mà định, thậm chí, tiếp về phía Nam, chạm vào khu vực dọc tuyến Đại Trạch, tạo ra một địa bàn vững chắc có thể cố thủ. Mục tiêu thứ ba, cũng là mục tiêu quan trọng nhất, cấm quân của Hoàng gia Sở Quốc chính là trụ cột thật sự của dòng chính triều đình Sở Quốc, lúc này. Ít nhất phải nuốt vào một nửa, dân Sở vốn không còn dư lại mấy cái răng, lần này, chúng ta phải đánh gãy răng cửa của hắn. Lương Trình mở miệng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dân Sở sẽ dùng chiến thuật tiêu hao để tạo ra thế giằng co với chúng ta, vậy tiêu hao với bọn họ. Trịnh Phàm dậm chân một cái, trước đây chúng ta không đủ khả năng, mỗi lần đều bị buộc binh mạo hiểm đi đánh cược, lần này, làn sóng thế công đầu tiên dựa vào binh mã của chúng ta đã tích lũy ở Tấn Đông để ứng đối. Người mù còn tính làn sóng thế công thứ hai, kho tồn trữ ở Tấn Đông chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, ở phía sau, còn có các binh mã của Yến Quốc, còn có đại bò sữa của Cơ Lão Lục kia, năm năm, trời mới biết rốt cuộc hắn đã tích góp được bao nhiêu sữa. A Trình, nói một câu trong lòng, kiểu trận chiến đánh thắng mà còn để trượt, lão tử đã sớm chán ngán, lão tử vẫn thích tô màu ô vuông trên bản đồ, có cảm giác thành tựu hơn. Lương Trình cuối người nói, chủ thượng nói đúng. Biết hôm qua vì sao ta phải đường đường chính chính tuyên chiến như vậy không? Một là bởi vì giữa Yến Sở căn bản không có bí mật gì, chúng ta huy động binh mã lương thảo bên này không thể che giấu được, bên kia chắc chắn cũng biết, tuyên chiến hay không tuyên chiến, cũng không thể đạt được bất kỳ hiệu quả bất ngờ nào, mà ta, chính là muốn nói cho người trong thiên hạ biết, đặc biệt nói cho dân Sở, lúc này đây, ta sẽ không đánh xong chiếm xong rồi đi ngay, mà ta sẽ ở lại, ta muốn chiếm trụ ở đó. Bên trong dân Sở cũng không phải bền chắc như thép, chân ngươi phải vững chắc. Dẫm xuống, bất động, mới có thể đi lên dựa vào chó săn, đường đường chính chính đi chinh phạt, quang minh chính đại thống nhất, danh chính ngôn thuận, cũng là nói cho bọn họ biết, nếu muốn nằm yên thì hãy nằm đến cuối cùng, ha, đúng vậy, chính là ý này, Thiên Thiên. Ngoài soái trướng, Thiên Thiên đi đến, có Mạc tướng. Cô hạ lệnh cho ngươi giao cho Khuất Bồi Lạc, dựa vào thủ lệnh của cô. Hoàn thành sắp xếp của cô, vâng. Lương Trình có chút nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, chủ thượng, đây là quân lệnh gì? Một cái đường đường chính chính mà thôi, tùy ý thêm một cái. Lúc này, Tứ Nương cầm một cái áo choàng phủ lên cho Trịnh Phàm, Trịnh Phàm duỗi tay kéo kéo áo choàng, lại run rẩy thân thể, ngẩng đầu, nói với Lương Trình, quân chủ lực của ta, có thể xuất quan. Huyện Hạ Vị, vốn tiếp giáp với Vị Hà, thủy lợi tốt, đáng lẽ phải là một chỗ phì nhiêu nhiều đồng ruộng. Cho dù thời kỳ của Tư Đồ Gia năm đó, Tư Đồ Gia tranh chấp với Sở Quốc, cũng chỉ giới hạn ở tuyến đường trấn Nam Quan, nhiều nhất cũng chỉ qua lại ở Thượng Cốc quận. Hết chương 2692, chương 2693, Chiếu Vương năm đó trận chiến Tư Đồ Lôi thành danh, đại phá quân Sở ở trấn Nam Quan, cũng chưa thật sự đánh vào Thượng Cốc quận, về sau tập kết đại quân với dân Sở, vẫn phải rút về hết. Chính vì vậy, cho đến nay Thượng Cốc quận đều bị tàn phá bởi binh hoang mã loạn. Nhưng mấy quận phụ cận thừa hưởng Vị Hà, xem như vùng đất tốt, nhưng bây giờ, đồng ruộng ở huyện Hà Vị đã hoang vu một nửa, dân cư cũng không hề đông đúc, theo lý thuyết, cho dù chiến tranh của Yến Sở Quốc năm đó, cộng thêm vị vương gia Tấn Đông kia từng xuất quân mã đi qua nơi này, nhưng nhiều năm trôi qua, đặc biệt là 5 năm nay, hai bên cũng chỉ giới hạn ở những trận đánh nhỏ lẻ, theo lý thuyết Huyền Hà vị cũng nên khôi phục lại như ban đầu, nhưng cố tình là vấn đề đã xuất hiện ở đây, đúng là Tấn Đông không còn xuất quân đến sở nữa, nhưng câu chuyện mang binh lại bắt đầu lan rộng khắp nơi, kiểu tuyên truyền và cổ động này trở nên hiệu quả và có khả quan hơn khi thiếu chủ Khuất Thị bắt đầu xây dựng doanh trại của sở ở Thượng Cốc quận. Cảm giác của dân sở ở vùng biên giới cảnh đối với vị vương gia ở Tấn Đông kia thật sự chứa đựng cảm xúc, mâu thuẫn rất lớn. Một mặt, vị kia là ma vương của dân Yến giết người như ma, giết người ta, cuộc phần mộ tổ tiên của người ta. Không chuyện ác nào không làm, nhân thần phẫn nộ, nhưng về mặt khác, hắn lại cai trị rất tốt, dưới sự cai trị này, cuộc sống của dân Yến, dân Tấn, dân Mang và dân Giả đều khá lên, tuy không gặp tận mắt, nhưng rất nhiều người đều nói như vậy, còn nói đến có mũi có mắt, đặc biệt là lúc mùa đông, sẽ có rất nhiều người tới đây phát màn thầu, nói với bọn họ rằng ở Tấn Đông cũng có đôi lúc không có thời gian hoặc lười nấu cơm, mới chấp vá ăn một miếng đồ ăn này để lót dạ, dần dần, đến gần Vị Hà, huyện Hà Vị tiếp giáp Thượng Cốc quận, nhanh chóng trở thành một hướng trong đó, là nơi lưu dân nhất định phải đi qua, mấy năm nay, mỗi năm đều có rất nhiều lưu dân sở đi qua đây, lại nhập cư trái phép vào Vị Hà, đi đến Tấn Đông theo đuổi cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn. Người địa phương, thật ra đã đi trước một bước, những người ở lại, mỗi năm đều thấy những lưu dân khác đi qua trước cửa nhà mình, cũng không ngăn được sự cám dỗ, lại đi một đám, để chặn những người lưu dân. Ở đây quân sở đã thiết lập một pháo đài, nha dịch của huyện thành cũng sẽ cố gắng tung ra nhiều bẫy để bắt người, hiệu quả vẫn sẽ có thể bắt được rất nhiều, nhưng vẫn có người muốn thử vận may khi đi qua nơi này. Trong một tòa tiểu quân gần đó, thập trưởng Lưu Kiện đang cùng bộ đầu Thôi Quan của huyện Hà Vị ngồi uống rượu với nhau. Một đám binh lính cùng với bọn bộ khoái, một số đang đánh bài, còn một số thì dứt khoát nằm ngủ ở đó. Thật ra, Thôi Quan phụ trách tới đây bắt người, cũng không biết huyện Thái Gia nhận được mật văn của ai. Nói có một nhóm lưu dân qua huyện Hạ Vị đi theo quân địch, huyện Thái Gia lập tức phái Thôi Quan tới chặn đường, cũng không biết có phải tên độc cô kia đầu óc có vấn đề hay không, cũng là quan cảnh này, còn phái huynh đệ ta dẫn người ra chặn đường, thậm chí còn phân phó ta không tiếc mọi giá phải giết chết, con mẹ nó. Hắn không hiểu bây giờ lưu dân nhập cư trái phép đều đeo cung mang dao hay sao, lỡ như gặp phải một số lượng lớn, chừng trăm lưu dân, mười mấy huynh đệ dưới trướng ta tiện tay, rốt cuộc là ai bằng mọi giá giết ai. Ha ha, Lưu Kiện rót rượu giúp Thôi Quan, cười nói, cũng không phải đầu óc có vấn đề, tuy nói độc cô gia đánh giết trụ quốc, nhưng nói thế nào thì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn vì mang họ độc cô, lại bị phái tới đây, làm huyện lệnh ở chỗ chim không thèm ỉa, nghĩ đến ở trong nhà độc cô. Hắn cũng chỉ là tiểu giác nhi thường dân mà thôi, thường dân ở đây Lưu Kiện nói chính là con cháu dòng chính của gia tộc ăn uống ở bên trong, con cháu chi thứ ở ngoài cửa chỉ có thể nghển cổ nhìn, không phải chỉ có vậy thôi sao, ha ha, tới, lại thêm một ly. Mấy năm nay, tình thế quân sở thu hẹp chiến lược đã rất rõ ràng, sở dĩ Trần Tiên Bá có thể thường xuyên xuất binh đến bờ bên kia của vị Hà Diễu Võ Dương Oai, cũng nhờ có một phần nhân tố ở bên trong này, quân sở bắt đầu xây dựng hệ thống phòng ngự mới. Phòng tuyến của vị Hà cũng không hề giống một tấm lưới, mà bắt đầu tập trung vào vài tòa đại thủy trại và lâu đài, lấy điểm để tiến hành phòng ngự, đặc biệt là mấy tháng qua, đã được biết động tác của Tấn Đông, dự cảm mưa gió sắp đến, quân sở càng triệt để thu hẹp lại, ngay cả cấm quân và kỵ binh của triều đình đại sở thường xuyên đến biên cảnh tuần tra cũng không xuất hiện một thời gian, báo, có người tới, nhìn lên pháo đài xa xa, có một số thị vệ đang thông truyền, bên ngoài, có hai tiều phu đến. Nhưng trên đầu tiều phu cột một dây tơ hồng, Lưu Kiện và Thôi Quan chủ động đi rìa tường thành, hai tiều phu kia vẫy tay lên phía trên, sau đó ném một cái bao lên, rồi lập tức rời đi, hai người mở cái bao ra, phát hiện bên trong đều là dây tơ hồng, Thôi Quan nghi hoặc nói, bên kia có ý gì? Rất hiển nhiên, thân phận của tiều phu bên kia, Thôi Quan cùng với Lưu Kiện biết rất rõ, Lưu Kiện chép miệng, lại cầm chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, nói, sóng to sắp tới, Thôi Quan thở dài. Bỗng nhiên như thể nghĩ tới cái gì, hỏi, Hắc Long Kỳ của các ngươi theo xong chưa? Còn thiếu chút đường may nữa, không phải gần đây vợ ta lại có thai sao, cho nên hơi trì hoãn, không thể trì hoãn, theo cả đêm đi. Chính ngọ hôm sau, ở phía đông, xuất hiện một đội kỵ binh, bọn họ mặc giáp đen, trên cánh tay cột dây tơ hồng, giơ Hắc Long Kỳ, thoải mái ung dung mà đi ngang phía dưới pháo đài, mà lúc này, cánh cổng của pháo đài được mở ra, Lưu Kiện và Thôi Quan đeo dây tơ hồng trên đầu. Trên mặt mang vẻ kích động và vui sướng, đứng ngay cửa của pháo đài, đồng thời, Hắc Long Kỳ được kéo lên trên pháo đài, tuy rằng có chút trách, theo có hơi sai lệch, nhưng ý tứ vẫn là ý kia, chẳng qua đám quân yến nhưng nói giọng sở này vẫn chưa dừng lại ở đây, chỉ có một kỵ binh dục ngựa đi ra, nói với hai người, bọn ngươi đã quy phục, hiện tại hãy thông tri cho quê nhà, nô tài. Lưu Kiện lập tức chọc eo của Thôi Quang một cái, sửa đúng lại nói, vâng. À, vâng. Thông truyền. Cái gì? Phụng lệnh của vương gia, ba ngày sau vương gia tự mình dẫn thiên quân của Tấn Đông Giá Lâm tới đây, chỗ này sẽ biến thành đất yến, vương gia nhân từ, không đành lòng để sinh linh đồ thán, cho nên phái ta đến đây để thông truyền khẩu dụ của vương gia rằng, bá tánh bản địa, không muốn quy phục vương phủ làm con dân của vương phủ, lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không, giết chết không tha. Cách đó không xa, Khuất Bồi Lạc đang ngồi ở trên lưng ngựa, cầm đã mọc trâu, trông ổn trọng thành thục hơn rất nhiều, hắn vuốt ve chòm râu của mình, cảm thán nói, xuất binh chiếm lĩnh nơi này, còn đến thông báo cho bá tánh bản địa trước, để các bá tánh chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, để mọi người cảm nhớ vương gia nhân nghĩa, vương gia, thật sự có tâm địa Bồ Tát, e. Khuất Bồi Lạc không cẩn thận, bứt đứt hai cọng râu của mình, ngay sau đó lắc đầu, cười mắng, không hổ là hắn, vẫn vô liêm sỉ và không biết xấu hổ như vậy. Khuất Bồi Lạc sửa sang quần áo của mình lại, như thể nghĩ tới ai, trên mặt lộ ra biểu tình nhu hòa tự ái, còn tốt, Lam Hân hồn nhiên đáng yêu, không giống hắn, vị hà cuồn cuộn, tuôn trào không thôi, thật ra dòng sông này tương đương với đường ranh giới Nam Bắc trên vị trí địa thế, nơi đây hướng Bắc, vùng đất bằng phẳng phía trên là Thượng Cốc quận, sau khi qua trấn Nam Quan, chính là thung lũng Tam Tấn, về phía Nam là địa hình địa vật tiêu chuẩn của Sở Quốc, sông hồ rất nhiều, mà lúc này, trên hai bờ sông, nhất là mặt phía Bắc đã xuất hiện từng tòa doanh trại, số lượng lớn binh mã Tấn Đông đang ngang qua trong đó, phía sau còn có rất nhiều binh mã đang không ngừng hội tụ về phía này, Đàm Đại Dũng cưỡi trên lưng ngựa, đi theo Bách Phu Trưởng cùng nhau tuần tra vị hà, loại kỵ binh nhỏ như bọn họ hiện tại có rất nhiều, cơ bản đều phân bố ở khu vực thượng nguồn, mục đích chính là giám thị thủy sư người Sở, sau thất bại của trận chiến Vọng Giang lần thứ nhất. Người Yến vẫn luôn có sự kiêng dè sâu sắc với thủy sư người Sở, tuy rằng những năm gần đây người Yến vẫn cố gắng phát triển thủy sư của mình, nhưng quy mô hiện tại vẫn không thể nào so sánh với thủy sư Sở Quốc. Mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút đi, hết chương 2693, chương 2694, trận mở màn giao thế tử Bách Phu Trưởng hạ lệnh, chúng sĩ tốt nhau nhau xuống ngựa, vừa cho chiến mã ăn cỏ vừa ném ra một viên gạch muối để chúng liếm, còn mình thì bắt đầu ăn mì xào. Đàm Đại Dũng nhìn thấy từ phía Bắc có một đội ngũ dân phu quy mô rất lớn đi về hướng Đông Nam, bọn họ thúc đẩy từng chiếc xe ngựa lớn, hình dạng đồ vật phía trên thoạt nhìn rất quái dị, là linh kiện máy bắn đá, đương nhiên, còn có những linh kiện khác. Bách Phu Trưởng nhìn về phía những hộ binh trẻ tuổi dưới trướng mình tiến hành giới thiệu, những linh kiện này được chế tạo phiền phức nhất, hơn nữa còn cần vật liệu chuyên môn, hiệu suất chế tạo tạm thời quá thấp, cho nên đều là từ xưởng bên ngoài Phụng Tân Thành chế tạo xong rồi mới vận chuyển tới đây. Về mặt giá khác thì lấy nguyên liệu tại chỗ lắp ráp là tốt rồi. Đàm Đại Dũng ăn một miếng mì xào trong tay, hắn đang nghĩ, hai đệ đệ của mình có thể ở trong đội ngũ vận chuyển kia hay không? Nhị ca, nước, Đàm Tiểu Dũng vừa đẩy xe vừa gọi với Đàm Nhị Dũng bên cạnh, Đàm Nhị Dũng cởi túi nước của mình ra ném cho đệ đệ, còn mình thì tiếp tục đẩy xe. Lúc trước, lúc Đàm Tiểu Dũng dùng túi nước của mình rót nước suối thì bị giáo úy của đoàn dân phu này phát hiện, cho hắn một roi. Trong quân Tấn Đông có một quy tắc. Bất luận là chính binh hay phụ binh hay là dân phu, trừ phi điều kiện ác liệt đến mức không cho phép, nếu không không được uống nước lã, Đàm Tiểu Dũng treo túi nước lại lên. Người nhị ca, chính mình đưa tay đẩy theo, đệ, còn đau không? Vẫn còn hơi đau, nhớ kỹ giáo huấn, được rồi, hai huynh đệ Đàm gia đẩy xe tiến vào doanh trại, nơi này có rất nhiều thợ thủ công đi xích thố đang tiến hành lắp ráp, bên ngoài còn có số lượng lớn dân phu đang vận chuyển gỗ, một người lùn đang đứng trên tháp canh. Chỉ huy các đội ngũ thợ thủ công, một hán tử giống như tháp sắt, đang khiêng từng cây gỗ lớn lên xếp chồng lên nhau, hai người các ngươi, lại đây khiêng gỗ, vâng, Đàm Nhị Dũng và đệ đệ của mình cũng gia nhập đội ngũ thợ thủ công. Công việc lao động này kéo dài đến tận đêm khuya, trên đường mọi người ngay cả cơm còn chưa kịp ăn, chờ cho đến khi công việc được dừng lại, phía sau có người mang thức ăn tới, cơm khô, rau muối, thịt khô, số lượng đủ để ăn no, sau khi ăn xong. Đàm Tiểu Dũng vỗ nhẹ bụng mình dựa vào đó, cảm khái nói, nhị ca, vậy là đánh ở đây sao? Ta cũng không biết, tại sao đêm rồi còn chưa ngừng, Hứa An dẫn theo một đám giáp sĩ tuần tra trong phụ binh doanh, thấy phụ binh doanh này còn sáng đèn, lúc này quát lớn, huynh đệ Đàm gia nhìn thấy giáo úy nhà mình mới tiến lên, Hứa tướng quân, buổi chiều, sau khi doanh trại ta vận chuyển vật liệu trở về đã bị đưa vào doanh trại thợ thủ công bận rộn đến khuya, vừa dùng thức ăn xong cho nên chưa kịp. Doanh trại thợ thủ công có từng ra công văn không? Chưa từng, có bao giờ cho về muộn trước khi đêm đến chưa? Chưa từng, 15 phút có đủ thời gian ăn không? Đủ rồi, người đâu, bắt lại, phạt 20 trượng hai, lần sau không được tái phạm, giáo úy hé miệng, cuối cùng đành phải quỳ xuống, ty chức lĩnh phạt, lần sau còn tái phạm, trảm, vâng. Ánh mắt Hứa An đảo qua bốn phía, lạnh lùng nói, trong quân nhiều người như vậy, không có quy tắc ràng buộc thì sẽ loạn thành bộ dáng gì, mấy năm nay không đánh trận, đám nhãi con các ngươi thật đúng là ngay cả quy tắc cũng quên mất rồi sao, nhị ca, vị tướng quân kia thật hung dữ quá, đừng nói bậy, trở về lều trại ngủ thôi. Đàm Nhị Dũng lôi kéo đệ đệ của mình xoay người vào lều trại, nhị ca, chúng ta sẽ lên chiến trường sao? Ca cũng không biết, ta vừa muốn lên, vừa sợ hãi, à, ai chả vậy chứ? Sau khi tuần tra doanh trại mình phụ trách xong, Hứa An dục ngựa tiến vào trung quân, ở trước trướng soái, xuống ngựa, đem quyển sách giao cho Lưu Đại Hổ đứng ở ngoài soái trướng, Hứa tướng quân tự mình tới. Lưu Đại Hổ quen biết Hứa An, dù sao năm đó Hứa An từng làm thân vệ của Kim Thuật Khả với Trần Tiên Bá. Đúng lúc ta vừa mới tuần tra doanh trại ở gần đây xong, ta sẽ tự mình tới đưa, vương gia đang nghị sự sao? Vâng, ta muốn gặp vương gia bẩm sự, mời Hứa tướng quân chờ một chút. Lưu Đại Hổ đi vào trong soái trướng, chỉ chốc lát sau, Lưu Đại Hổ đi ra, vén rèm lên, Hứa An đi vào soái trướng. Trong soái trướng, vương gia đang ngồi trên soái tọa, phía dưới có Trần Tiên Bá và Khuất Bồi Lạc đang đứng, mặt khác, thế tử Tĩnh Nam Vương đang ngồi ở chỗ đó phê chiếc tấu chương. Ánh mắt vương gia rơi xuống trên người Hứa An, Hứa An quỳ xuống, bẩm báo, vương gia, Mạc tướng có một chuyện muốn bẩm báo. Mạc tướng phát hiện trong quân phụ binh và dân phu không tuân thủ về mặt quân kỷ quân luật, e là sẽ có tai họa về sau, nghiêm trọng vậy sao? Vương gia hỏi, bẩm vương gia, đúng vậy, quân phong quân Tấn Đông kế thừa quân Tĩnh Nam năm đó, chú ý kiểm soát chặt chẽ mọi việc trong quân dù là lớn hay nhỏ, nhưng mấy năm gần đây, tuy rằng hàng năm đều có quân diễn điều động. Nhưng nghiêm túc đại chiến xuất chinh thì rất lâu rồi không xuất hiện nữa, hơn nữa lần này vào phụ binh và dân phu, người trẻ tuổi tương đối nhiều, sẽ dễ dàng xuất hiện vấn đề lơ là, loại vấn đề này xuất hiện trong các quân khác thật ra sẽ không gây nên sự chú ý, nhưng trong mắt quân Tấn Đông lại khó tránh khỏi có chút kỳ cục, vả lại bản thân Hứa An hiện tại chính là kỹ quan quân trung quân, đây là chức trách của hắn, lúc này, Thiên Thiên vẫn luôn phê duyệt tấu chương bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Phàm và nói, phụ soái, mấy ngày nay, tấu chương phụ binh và dân phụ phạm lỗi có rất nhiều, Trịnh Phàm gật đầu, nói với Hứa An, Hứa An, có Mạc tướng, ta hạ lệnh cho ngươi dẫn đầu bắt tay vào chỉnh đốn quân kỷ trong phụ binh doanh và dân phu doanh, đại chiến sắp tới, thời gian cho ngươi không nhiều lắm, giúp cô tướng quân kỷ, chỉnh đốn cho tốt, Mạc tướng lĩnh mệnh. Hứa An đứng dậy, rời khỏi soái trướng, ánh mắt Trịnh Phàm lại rơi xuống trên người Trần Tiên Bá và Khuất Bồi Lạc, mô hình hiện tại là... Sau khi quân Tấn Đông rời khỏi trấn Nam Quan, thế tới hùng hổ, đã dọc theo phía Nam Thượng Cốc quận cũng chính là ven sông Vị Hà kéo ra trận thế, trong này, binh mã chắc chắn không phải là chất đóng cùng một chỗ mà là trải ra, tiến hành nhắm vào trọng điểm, thật ra hai bên đều rõ ràng, kế tiếp, quân Tấn Đông phải làm chính là qua sông, người Sở đã bắt đầu thu gọn chiến lược, người Sở cũng không có ý định ở Vị Hà tiến hành chiến lược quyết chiến với quân Tấn Đông, bởi vì việc mua bán này quá thiệt thòi đối với người Sở, nếu quân Tấn Đông thua. Phòng bị tốt của thủy sư quân Sở trước đó cùng nhất cũng chỉ là một lần tiến công bị thất bại, đánh không lại cục diện qua sông, hao binh tổn tướng là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu thật sự phải nói thương gân động cốt, thật đúng là không đến mức đó. Mặt khác, cho dù quân Tấn Đông thất bại ở vòng thế tiến công đầu tiên, quân Sở dám thừa dịp đợt này phản công lại sao? Chưa kể địa hình của Thượng Cốc quận đối với quân Sở lấy bộ tốt làm chủ mà nói quả thực chính là trần trụi chạy tới, nếu thật sự bùng nổ đánh tới. Vậy trấn Nam Quan còn đứng ở đó, đến lúc đó, quân Sở sẽ là tiến lùi không xong, đối với quân Sở mà nói, mục đích chiến lược phản công qua sông Vị Hà nhất định phải đạt được chính là một hơi đánh tan chủ lực quân Tấn Đông, lại chiếm được trấn Nam Quan, nếu không ở trên bình nguyên rộng lớn này, kỵ binh Tấn Đông đủ để làm mai táng cho tinh nhuệ của quân Sở, còn như nói thủ vững cũng phải xem vận khí, bởi vì một khi quân Tấn Đông công phá ở một vị trí nào đó lên bờ, thậm chí xa hơn một chút, từ chỗ Tam Tác quận qua sông. Lại vòng qua đến, một khi quân Sở đưa ra quyết định bảo vệ Vị Hà, phòng tuyến của họ sẽ lập tức bị đâm ra mấy lỗ thủng trên cơ sở xếp thành một trận hàng dài, sau đó bị các lộ binh mã quân Tấn Đông hoàn thành cắt chém bao vây, mặc dù nhiều năm không đánh trận, nhưng thói quen chiến thuật của hai bên đều biết rõ lẫn nhau, vì vậy, từ góc độ bố trí quân sự mà nói, đối diện Sở Quốc Vương gia Hùng Đình Sơn, lựa chọn chiến lược thu gọn lại, lấy không gian đổi thời gian, là lựa chọn chính xác, dù sao. Năm đó quân Yến từng hai lần tiến vào nội địa Sở Quốc, nhưng cuối cùng đều không thể không rút lui, chỉ có điều, người Sở cũng không có khả năng rút lui thức thời như vậy, tình thế hiện tại chính là hai bên đều tập trung hỏa lực hai bờ, ngươi biết ta muốn tiến, ta biết ngươi muốn lui, nhưng dù sao cũng phải qua mấy đạo đẩy tay, tạo sự sinh động, hết chương 2694, chương 2695, không làm người thất vọng tiếp theo. Một vị trí nào đó rất có khả năng trở thành khu vực tập trung của cả hai bên. Nơi đó sẽ đánh một trận, sau đó xem kết quả, hai bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo, mà sở dĩ Trần Tiên Bá và Khuất Bồi Lạc xuất hiện ở đây là muốn thừa dịp ngày mai trong quân đánh trống tụ tướng trước, giành trước đi cửa sau, dự định công việc khởi đầu tốt đẹp này. Sau khi Hứa An rời đi, Trần Tiên Bá tranh thủ nói, vương gia, mấy năm nay Mạc tướng vẫn hoạt động dọc theo vị hà này, nắm rất rõ về phòng ngự của thủy trại người Sở và chiến pháp người Sở. Mặt khác, dưới trướng Mạc tướng dù chỉ có 3.000 kỵ, nhưng đều do một tay Mạc tướng đào tạo ra, tuyệt đối dám chiến đấu hết mình, biết người biết ta, cho nên Mạc tướng cho là mình có thể gánh vác được trách nhiệm của trận chiến đầu tiên này. Trần Tiên Bá nói xong, Khuất Bồi Lạc liền mở miệng, chỉ là giọng điệu nói chuyện của hắn không cứng rắn như Trần Tiên Bá, thiếu chủ Khuất thị ngày xưa, sau một thời gian ở ẩn, trong những năm đó, lại dần dần nhặt được sự tao nhã thuộc về quý tộc đại Sở, bàn về biết người biết ta, ta là người Sở, Sở tự doanh dưới trướng ta cũng là người Sở. Trần tướng quân, ta nghĩ bọn ta hiểu rõ người của mình hơn. Trần Tiên Bá quay đầu nhìn về phía Khuất Bồi Lạc, ánh mắt hơi nghiêm túc, Khuất Bồi Lạc mỉm cười, trái lại cũng không sợ, vẫn chắp tay nói, vương gia, Sở tự doanh xin đánh, trận chiến phạt Sở, nếu có thể lấy Sở công Sở mới là giải pháp chính đáng. Trịnh Phàm ngồi trên soái tọa nhìn hai vị tướng quân cãi nhau, dường như rất khó lựa chọn, mà Thiên Thiên ở bên cạnh lại bắt đầu phê duyệt tấu chương, lại có vẻ hơi yên tĩnh quá mức. Trịnh Phàm đưa tay đẩy chén trà trước mặt, Thiên Thiên đứng dậy, bưng chén trà lên, giúp Trịnh Phàm tiếp trà nóng, đến khi thả xuống, Trịnh Phàm có chút nghi hoặc. Nói, cái gì, Thiên Thiên, hả? Ha ha ha ha, Trịnh Phàm bỗng nhiên bật cười, chỉ Thiên Thiên, nói, ngươi nói lòng ngươi cũng ngứa ngáy rồi. Thiên Thiên, à. Trịnh Phàm nhìn về phía Trần Tiên Bá và Khuất Bồi Lạc đứng ở phía dưới, nói, phải làm sao mới ổn đây, hai người các ngươi tranh giành. Lại khiến đứa cô con trai này của ta ngứa tay rồi, Khuất Bồi Lạc lập tức cúi người nói, vậy mời Thế tử Điện Hạ đánh trận đầu tiên này đi, chúng ta tâm phục khẩu phục, nói xong, Khuất Bồi Lạc quay đầu nhìn Trần Tiên Bá đang đứng bên cạnh mình, Trần Tiên Bá hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ nói, Mạc tướng nguyện ý giao binh mã dưới trướng cho Điện Hạ mượn, thân phận quan diện của Thiên Thiên là Thế tử Tĩnh Nam Vương, lại là trưởng tử của Nhiếp Chính Vương, về tình về lý, hắn đến đánh trận đầu này cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Thật đúng là không ai có thể xen vào, dù sao, bất luận là cha ruột hay là cha nuôi của hắn đều để lại vết sẹo đẫm máu trên người Sở nhân. Trước mắt sắp kế thừa nghiệp của cha, cũng là nâng cao lòng sĩ khí quân đội của phe mình, đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước chèn ép sĩ khí đối của đối phương. Quan trọng nhất là vương gia đã cười hỏi như vậy, ý đã rất rõ ràng, cũng không phải là đang trưng cầu xem các ngươi có đồng ý không. Trần Tiên Bá và Thiên Thiên cũng coi như nữa cùng nhau lớn lên. Thiên Thiên còn gọi hắn là bá ca nhiều năm như vậy, dù kiêu ngạo thế nào thì hắn vẫn ngại đi tranh giành với Thiên Thiên. Về phần Khuất Bồi Lạc, hắn có ăn no rửng mỡ đâu mà cố ý chạy đến trong soái trướng này để tranh giành trận đầu với một nhân vật khiên cờ thế hệ mới đang hot trong quân Tấn Đông. Hắn muốn tạo nên chiến tích trong trận chiến này, nhưng hắn cũng không có tâm cao hơn trời đến mức đi tranh giành với bổn gia thật sự của người ta. Hắn bị Lưu Đại Hổ gọi tới, sau khi tới, Trần Tiên Bá cũng ở đây, Trần Tiên Bá xin đánh. Trong lòng Khuất Bồi Lạc đương nhiên cũng nổi lên chiến ý, được thôi, cạnh tranh thôi, bây giờ thì hay rồi, là mở đường cho Thế tử Điện Hạ, hơn nữa đây là một buổi diễn tập thử, ngày mai khi đánh trống tụ tướng sắp xếp nhiệm vụ, hai người bọn họ còn phải dựa theo phương thức lúc trước lại đi một lần nữa, vương gia có thể ở trước mặt bọn họ dùng người không đúng, nhưng không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, vẫn hy vọng có thể ở trước mặt chư tướng công bằng khiêm tốn một chút, so với Trần Tiên Bá và Khuất Bồi Lạc quyết đoán từ bỏ. Thiên Thiên lại có chút bối rối, hắn thật không cha mình lại trực tiếp giao trận chiến khởi đầu tốt đẹp quan trọng như vậy vào trong tay mình, vốn hắn còn tưởng nhiệm vụ của mình chỉ là ở bên cạnh phụ soái, phê duyệt tấu chương chạy việc vặt, học hỏi kinh nghiệm, trong lòng quả thật muốn xung phong lên chiến trường liều chết, nhưng hạnh phúc đến không khỏi quá mức đột ngột, mà Trịnh Phạm đang mím môi uống trà nóng nhìn biểu cảm của Thiên Thiên thoáng bối rối, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh năm đó mình bị lão Điền Không Trâu bắt chó đi cày, khác ở chỗ là chính mình lúc trước thật sự không muốn mạo hiểm, mà Thiên Thiên thì lại không. Sợ hãi, vận mệnh ở đây dường như vẽ thành một vòng tròn, Thiên Thiên lui về phía sau hai bước, quỳ xuống, nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của phụ soái. Việc này xem như đã tiếp nhận rồi, bỏ tách trà xuống, Trịnh Phàm mở miệng nói, tiên bá xuất bộ làm tiếp ứng đi. Trần tiên bá có chút nghi hoặc, trước đó hắn đã nói nguyện ý giao thuộc hạ một tay mình đào tạo cho Thiên Thiên đi đánh trận này, nhưng ý này của vương gia rất hiển nhiên là không có ý định để cho Thiên Thiên dùng binh của hắn, nhưng vấn đề là Thiên Thiên không có binh mã, hắn còn chưa kịp chân chính nắm giữ và phát triển binh mã dòng chính của mình, thân là ca ca. Tiên bá không hy vọng Thiên Thiên đi tiếp nhận một đội ngũ được tùy tiện kéo qua đi đánh trận này, bởi vì trận chiến này không thể để xảy ra sai sót, chưa kể sẽ ảnh hưởng cục diện chiến đấu, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Thiên Thiên, vinh quang của hai người cha, đôi khi cũng là một loại áp lực sâu sắc, hổ phụ vô khuyển tử, bởi vì khuyển tử sẽ bị cắn. Chết, Trịnh Phàm lại nói, cô sẽ điều cẩm y vệ cho ngươi dùng, Trần tiên bá không còn gì để nói nữa, mặc dù hắn có nghe con mới sinh không sợ hổ khí. Nhưng hắn từng đảm nhiệm thân binh của vương gia, đương nhiên biết rõ cẩm y vệ từ khi thành lập tới nay đã chuyên phụ trách an nguy của vương gia, rốt cuộc nhánh lực lượng đó như thế nào, nếu như nói bộ phận kia của Lý Thành Huy đại biểu cho vinh quang cuối cùng của lão Trấn Bắc Quân, trấn của Lương Trình đại biểu cho tinh nhuệ chân chính của Tấn Đông, trấn của Kim Thuật Khả đại biểu cho điểm mấu chốt của Tấn Đông. Như vậy cẩm y vệ chính là tập hợp tinh hoa chân chính, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của toàn bộ quân Tấn Đông. Quan trọng nhất là Thiên Thiên rất quen thuộc với cẩm y vệ, dưới tiền đề đại quân áp trận, lấy cẩm y vệ đi phá cục, Trần Tiên Bá rất khó nghĩ ra lý do thất bại, bởi vì hai bên yến sở sẽ rất ăn ý khống chế quy mô của lần giao chiến này, đa tạ phụ soái. Trịnh Phàm gật đầu, lại phất phất tay, Mạc tướng cáo lui. Mạc tướng cáo lui, Trần Tiên Bá và Khuất Bồi Lạc đồng thời xin cáo lui, sau khi ra khỏi soái trướng, Khuất Bồi Lạc nhìn Trần Tiên Bá, có chút tò mò nói. Trần tướng quân dường như không có gì bất mãn. Trần tiên bá cười lạnh, nói, ta vẫn không đến mức không độ lượng như vậy, vậy Khuất mổ xin cáo tội, khách khí, trong soái trướng, nhận được quân lệnh, Thiên Thiên lập tức có chút mờ mịt, mình bây giờ nên đi thu chỉnh cẩm y vệ, hay là tiếp tục ngồi lại tiếp tục phê duyệt cho xong những tấu chương còn lại, tấu chương cứ để ta xem, ngươi đi chào hỏi với bọn họ đi, vâng. Thiên Thiên xoay người đi ra ngoài, nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói, khoan đã. Thiên Thiên dừng bước, xoay người, nhìn về phía Trịnh Phàm, phụ soái. Trịnh Phàm đưa tay, ném một tảng đá màu đỏ về phía Thiên Thiên, Thiên Thiên đưa tay ra, bắt lấy tảng đá màu đỏ này, tỷ tỷ, hắn là hài tử ngươi chứng kiến lớn lên, bây giờ sắp ra chiến trường, ngươi đương nhiên phải bảo vệ hắn một đoạn đường. Tảng đá màu đỏ bắt đầu lắc lắng trong bàn tay của Thiên Thiên, ma hoàng luôn luôn cực kỳ kiêu ngạo, đối với bất kỳ phân phó hay mệnh lệnh nào, không cần làm hay không, cho dù làm. Cũng phải biểu hiện ra tư thái rất kháng cự, nhưng lần này, nó rất sẵn lòng, đứa nhỏ Thiên Thiên này là nó trông coi từ nhỏ đến lớn, phụ thân, nhi tử nhất định sẽ không làm người thất vọng. Nói xong, Thiên Thiên mang theo tảng đá kia, rời khỏi soái trướng, bên ngoài soái trướng rất nhanh truyền đến một tiếng hô to, hết chương 2695, chương 2696, khiên cờ phụng lệnh nhiếp chính vương, từ lúc này, cẩm y vệ lập tức nghe ta điều phối. Vâng. Vâng, trong soái trướng, Trịnh Phàm nghiêng người dựa vào soái tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn, cộc cộc cộc, khóe miệng Trịnh Phàm dần dần hiện ra ý cười, Tuyết Hải Quan Tổng binh Đại Thành Quốc tướng quân Bình Giả Bá Trịnh Phàm, nghe lệnh. Có Mạc tướng, bản vương lệnh cho bộ phận của ngươi trực tiếp đến Uân Sơn trại, thắng, bản vương sẽ ghi công phạt sở đầu tiên cho ngươi, bại thì không cần trở về, có thể trực tiếp đi hỏi người sở của đối phương. Hỏi xem bọn họ còn thu lưu vị phò mã đại sở danh chính ngôn thuận ngươi hay không, Mạc tướng. Tuân mệnh, tùng. Tùng. Tùng. Tu tu tu. Trống trận nổi lên, tiếng kèn vang vọng, các bộ binh mã đang nhanh chóng vào vị trí, tiếng binh vang lên bao quanh không khí tiêu điều mãnh liệt, hành dinh vương giá, tiến vào trước trận, chỉ có một mình nhiếp chính vương ngồi ở tràng kỷ trên cao, vương phi và bắc tiên sinh đứng ở hai bên, dưới bậc thềm tiếp theo là A Minh và Kiếm Thánh. Dưới bậc nữa thì là người cầm cờ và lính truyền tin, gần hành dinh có các bộ tư mã truyền lệnh đang chuẩn bị đợi lệnh, để đảm bảo ý chí của Nhiếp Chính Vương có thể truyền đạt đến bất cứ ngóc ngách nào trên chiến trường này với tốc độ nhanh nhất, người mù lại cảm thấy tay mình ngứa ngáy, lại bắt đầu bóc quả quyết, chỉ có điều tốc độ lúc này lại rất chậm, chủ thượng có thể từ chối, tứ nương có thể từ chối, kiếm thánh có thể từ chối, A Minh cũng có thể từ chối, bóc nhanh chỉ có thể cho bản thân ăn, như vậy thật không tốt, chủ thượng, tình hình hiện tại quả thật đều khác so với bất cứ lần nào trước đây, không cần vội vàng, không cần liều lĩnh, thoải mái, thanh thản, rất tốt, Trịnh Phàm cười. Lúc này, trên toàn bộ chính diện chiến trường ven sông Vị Hà phân thành 4 bộ phận, 30.000 kỵ binh của Lý Thành Huy đã vào Tam Tác quận, tất nhiên không phải vào sâu, mà là chặn ở vị trí ven bờ Vị Hà, làm vẻ muốn qua sông. Quân Kim Thuật Khả ở Thượng Du, cũng chính là ở phía đông so với vị trí của Trịnh Phàm. Lương Trình dẫn quân ở Hạ Lưu cũng chính là phía tây so với vị trí của Trịnh Phàm bây giờ. Tại sao quân Sở lại ngoan ngoãn làm vẻ muốn thu về như vậy? Nguyên nhân chính là nằm ở đây, mà chiến trường này thì là do Trịnh Phàm làm Nhiếp Chính Vương đích thân khống chế. Trịnh Phàm dựa nghiêng trên soái tọa, ngón tay nhẹ nhàng vung về phía trước, nói, tiến quân, tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Lúc này, chiến trường cách Di Chỉ Kinh thành không xa, năm đó chỗ này là nơi đảm bảo hậu cần của quân Sở, nhưng đã bị Trịnh Phàm dẫn quân đi thuyền qua đánh lén. Một lần tấn công đã quét sạch tất cả, những năm gần đây, hai bên Yến Sở vây quanh Vị Hà về cơ bản là trò đùa trẻ con, chỗ vị trí chiến lược quan trọng như Kinh Thành, cũng không được thi công lại lần nữa, có điều đợi binh mã Tấn Đông đánh qua sông, kéo ra một khu hòa hoãn xung đột lớn, Kinh Thành chắc chắn sẽ phải dựng lại lần nữa. Mục đích trận chiến phạt Sở này, Trịnh Phàm và Lương Trình đã thảo luận rất rõ ràng từ lâu rồi, cấm quân hoàng tộc Sở quốc thiệt hại nặng nề, lại lấy được ba quân Mạc Nhai, Vấn Khâu, Thượng Dương. Thuận thế thu vào hai quận Tam Tác, Lưu Sa, trên cơ sở này Thượng Cốc quận vẫn luôn ở trong tay lại không nhận được khai thác, cũng đã biến thành nội địa từ khu chiến lược hòa hoãn xung đột, cộng lại, địa bàn sáu quận còn lớn hơn Tấn Đông chút, đồng nghĩa với ở phía Bắc Sở quốc dùng thì đào mạnh. Xuống, tặng nhà mình một thiên tử thủ biên giới bị động cho đại cửu ca, địa bàn lớn này dựa vào sức mạnh của Tấn Đông, cho dù là đánh được cũng không chiếm được, nhưng cũng may đây là quốc chiến, tiến. Tiết Tam đứng trên vai của Phiền Lực, trong tay cầm cờ lệnh, dưới sự chỉ huy của hắn, các vũ khí chiến tranh như xe bắn đá đã bắt đầu ép tới trước, thực ra bắt đầu từ hai ngày trước đã từng áp dụng công kích với thủy trại bờ đối diện của quân Sở, có điều sát thương thực tế có được không tính là lớn, thứ này dù sao cũng không thể điều khiển, cũng không phải ai cũng có thể có vận may tuyệt vời như Nhiếp Chính Vương năm đó, thế nhưng, hiệu quả sát thương có thể gác lại một bên trước, lúc một hàng dài xe bắn đá rầm rầm rầm đập xuống. Có thể đã kích sĩ khí bên đối diện cực kỳ rõ ràng, đồng thời còn cổ vũ ý chí chiến đấu của phe mình cực cao, quan trọng nhất là, những công sự chướng ngại vật ở ven bờ của bờ đối diện có thể bị phá hủy với mức độ lớn nhất, sau vài vòng bắn, Tiết Tam ra lệnh dừng lại, lúc này, thuyền của quân Yến đã bắt đầu lái qua, thuyền lớn không nhiều, chủ yếu là thuyền vừa và nhỏ, tiếp theo chính là đến lượt quân Tiên Phong rồi, Trịnh Phàm ngồi ở soái tọa. Trên cao. Nhìn thấy rõ ràng tiểu tướng giáp bạc đứng ở ven bờ kia, người mù, chủ thượng. Ngươi nói xem ban đầu Điền Vô Kính nhìn ta, có phải cũng giống hôm nay ta nhìn Thiên Thiên như vậy không? Thuộc hạ cảm thấy, là không giống, ồ. Năm đó chủ thượng là đã thể hiện tài năng rồi, cho dù là lề lối hay là tâm trí đều đã là sự lựa chọn rất tốt, trên cơ sở này khiến Tĩnh Nam Vương xem trọng chủ thượng, ý của người mù là, ngươi là có bản lĩnh trước, thể hiện ra năng lực trước rồi. Nên mới có tư cách lọc vào mắt xanh của Tĩnh Nam Vương, không có tiền đề này, thì căn bản sẽ không có chuyện sau đó, còn bây giờ chủ thượng nhìn Thiên Thiên, chỉ đơn thuần là một loại mong con thành rồng của người cha đối với con trai. Trịnh Phàm không tỏ rõ ý kiến, nghiêng đều nhìn Kiếm Thánh đứng ở bên dưới mình, cần ta đi không? Kiếm Thánh cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Phàm lắc đầu, nói, hắn là ưng non, khóe miệng Kiếm Thánh nở nụ cười mỉm, nói cho cùng vẫn là có tiền đồ hơn cha ngươi. Ta coi đây như là ngươi đang khen ngợi ta, ánh mắt Trịnh Phàm nhìn về phía chỗ hai cánh của chiến trường, nói với Lưu Đại Hổ đứng ở bên dưới, truyền lệnh xuống, trông chừng kỹ bộ phận trên dưới cho ta, vâng, Lưu Đại Hổ lập tức đi truyền lệnh, điều Trịnh Phàm muốn làm là đảm bảo quân Sở ở bờ đối diện hoặc là dứt khoát không đánh, dứt khoát rút đi, muốn đánh cũng chỉ là giao đấu một lát rồi bỏ cuộc, chủ thượng, năm đó Tĩnh Nam Vương không dốc lòng sắp xếp như ngài, nhớ ban đầu, mỗi một công việc Tĩnh Nam Vương căn dặn xuống. Trông như đều là công lao lớn nhất, nhưng mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, Trịnh Phàm không cho là đúng nói, một người ta gọi hắn là ca, một người hắn gọi ta là cha, có thể giống nhau sao, chủ thượng nói có lý. Hoàng Công Công là thái giám giám quân, cần một vài chỗ để thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân, cho nên giờ phút này, Hoàng Công Công đứng ở ven bờ, tay ôm thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc chỉ ý của Hoàng đế bệ hạ đại yến với bờ đối diện, ý chỉ chọn lọc từ ngữ rất mạnh mẽ, xuất phát từ tay của một các lão, thể hiện tâm trí mạnh mẽ thống nhất chư hạ nuốt cả thiên hạ của Hoàng đế bệ hạ đại yến, chỉ đáng tiếc, bờ đối diện vừa trải qua một đợt máy bắn đá đập loạn cộng thêm mặt sông Bát Ngát lại nổi gió, mặc dù có thể thấy có một số bóng dáng của quân sở, nhưng chắc là thật sự không nghe thấy tiếng của Hoàng Công Công, cho dù nghe thấy, chắc cũng sẽ cho rằng là ổ vịt hoang nào đó bị máy bắn đá đập trúng, bây giờ đang đạp nước kêu lên, nhưng Hoàng Công Công vẫn có đầu có đuôi mà đọc hết, sau đó cảm thấy rất thoải mái, càng thoải mái hơn là sau khi hắn đọc xong, Thế tử Điện Hạ đứng bên cạnh hắn còn chủ động hỏi hắn, Công Công, bây giờ ta có thể xuất chiến chưa? Hoàng Công Công chỉ cảm thấy Thế tử Điện Hạ này là người tài như vậy, tất nhiên cũng không dám kiêu ngạo, lập tức cúi người nói, nô tài chúc Điện Hạ, khải hoàng. Thiên Thiên cười nói, ý của phụ soái lần này là chiếm lấy địa bàn, không phải đánh xong rồi trở về, nô tài lỡ lời, nô tài lỡ lời. Hoàng Công Công nhẹ nhàng tát chính mình hai cái, sau đó, Hoàng Công Công ra hiệu cho một đám con nuôi cháu nuôi ở phía sau mình, đám Công Công này lập tức mở hộp dâng lên. Lấy ra một quân kỳ bên trong ra, là quân kỳ của quân Tĩnh Nam, mặc dù Hoàng Công Công đã dưỡng lão rồi, nhưng đó gọi là hưởng thụ cuộc sống. Chỉ dựa vào tốc độ đến Tấn Đông sớm 10 ngày của hắn, đã đủ thấy thân thể xương cốt của hắn vẫn vô cùng khỏe mạnh. Lập tức, Hoàng Công Công đích thân khiêng quân kỳ của quân Tĩnh Nam này lên, nói với Thiên Thiên, Thế tử Điện Hạ, nô tài khiêng cờ cho Điện Hạ. Hết chương 2696, chương 2697, chẳng lẽ Thiên Thiên nhìn quân kỳ này? Cũng không hiện ra vẻ kích động gì, nói một câu thật lòng, hắn cũng không có cảm giác thân thiết gì với cha ruột của mình, nếu như không phải cha hắn từ nhỏ đến lớn thích không ngừng giải chuyện của cha ruột với hắn, bây giờ hắn có thể cũng quên mất mình còn có một người cha ruột từ lâu rồi, quân kỳ của quân Tĩnh Nam này. Thiên Thiên hơi lo lắng nhìn về phía Hành Dinh Vương Giá ở phía sau kia, Công Công, có hơi không thích hợp nhỉ. Mặc dù Thiên Thiên biết phong hiệu của mình là Thế tử Tĩnh Nam Vương, nhưng hắn không muốn vào lần đầu tiên xuất chiến hôm nay dựng quân kỳ này, nhất là cha của mình còn đang ngồi ở phía sau nhìn hắn, cha, sẽ đau lòng, Hoàng Công Công sững sờ, sau đó lập tức nói, Điện Hạ yên tâm, Điện Hạ yên tâm, quân kỳ này là vương gia sai người giao cho nô tài, Điện Hạ không cần lo nghĩ nhiều, nô tài là người già, biết rõ năm đó nhiếp chính vương gia của chúng ta và Tĩnh Nam Vương năm đó rốt cuộc tình như thủ túc thế nào, hôm nay Điện Hạ lần đầu xuất chinh. Vương gia cũng là hy vọng Tĩnh Nam Vương cũng có thể nhìn thấy ngài, nếu đã là sắp xếp của cha mình, Thiên Thiên đã trực tiếp đồng ý, làm phiền Công Công rồi, ai ai, Điện Hạ khách sáo rồi, u, Thiên Thiên rút bội đao của mình ra, mặt quay về phía từng hàng cẩm y về phía sau, các vị huynh trưởng, các vị thúc bá, các ngươi có một số là nhìn ta trưởng thành, có một số là trưởng thành với ta, hôm nay phụ soái được ban, để các vị về bên cạnh ta, xuất chiến cùng ta. Có thể dẫn dắt các ngươi là vinh hạnh của ta, cũng là vinh quang của ta, quân lệnh quân Tấn Đông ta, một, có thể quân lệnh như núi hay không? Tất cả cẩm y vệ đồng thanh hô to, hay? Hai, có thể dũng cảm đi đầu hay không? Hay? Ba, có thể coi thường cái chết hay không? Hay? Hay? Hay? Ánh mắt Thiên Thiên liếc nhìn phía trước, sau đó, chậm rãi quay người, mặt quay về phía mặt sông, giơ đao lên, hô. Hôm nay lập lời thề, ta nhất định xung trận ở phía trước các ngươi. Các vị, theo ta lên thuyền. Trên hành dinh vương giá, người mù đột nhiên cúi đầu hỏi Trịnh Phàm, chủ thượng, lúc ngài đưa cẩm y vệ cho Thiên Thiên, có cho vương lệnh không? Trịnh Phàm giơ tay, cười vỗ nhẹ lên trán, nói, ồ, quên rồi, người mù cũng cười, hạ lệnh, vương giá tiến về phía trước, ta phải đi xem con trai ta, vâng. Cẩm y vệ bắt đầu lên thuyền, những thân vệ này đều mặc áo gấm. Trong trang nghiêm uy vũ, mà bên dưới áo gấm thì có nội giáp, tính phòng ngự không hề có vấn đề, quy mô của đội ngũ này vẫn luôn dao động ở khoảng 3.000, lần này Trịnh Phàm đã cho Thiên Thiên đủ số 3.000 cẩm y, sự tuyển chọn và huấn luyện của bọn họ đều là nghiêm khắc nhất, dù sao dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng là một phòng tuyến cuối cùng bảo vệ nhiếp chính vương, lúc đội thuyền bắt đầu tiến về phía bờ đối diện, trên bào, máy bắn đá của quân Tấn Đông lại hoàn thành xong vòng bắn thứ hai. Đơn thuần là khuyến khích với quân sở ít ỏi ở bờ đối diện, chỗ tiết tam vẫn còn lựu đạn và đạn lửa, nhưng bây giờ dù sao vẫn chưa thật sự đến lúc, nên chưa đánh ra, quân sở ở đối diện rất yên tĩnh, đợi đến lúc thuyền bè cập bờ, trên bờ cũng không xuất hiện bất cứ quân sở xây dựng thành chế độ nào, Thiên Thiên dẫn đầu binh lính xuống thuyền, thuyền bè thì quay trở về, chuẩn bị vận chuyển nhóm binh lính thứ hai qua, mà trong thời gian tiếp theo này, nhóm binh mã được vận chuyển qua đầu tiên, phải gánh vác ngăn chặn quân sở có thể xuất hiện phản công, chống đỡ khu bãi cát này cho binh lính phía sau thêm thời gian và cơ hội chi viện, thực ra cũng gần giống như công thành, điều khác biệt là trong mệnh danh của người sở, rõ ràng là sông lớn, nó lại gọi là sông ngòi, rõ ràng là sông ngòi, nó lại gọi là sông lớn, ví dụ như Mịch Giang là sông ngòi, lại gọi là Giang, còn Vị Hà gọi là Hà, nhưng lại càng giống một con sông lớn, sau khi lên bờ, Thiên Thiên lập tức ra lệnh, bày trận. Rõ, gần 3.000 cẩm y vệ bắt đầu bày trận, khiên thủ ở phía trước, đao phủ ở phía sau, cung tiễn thủ ở giữa, ngoài ra còn có một bộ phận tay trường mâu xen kẽ bên trong, để có thể vận chuyển thêm một số người qua, tất nhiên không thể vận chuyển chiến mã, trận chiến đầu tiên trên bãi cát này cũng nhất định phải là bộ chiến. Người Yến lên bờ rồi, vương gia, bổn vương thấy rồi, Hùng Đình Sơn đưa một quả chua vào trong miệng, vương gia, vậy. Không vội, xem thêm đi, lúc này, lính truyền tin không ngừng thúc ngựa chạy tới, báo. Quân tiên phong của người Yến đã lên bờ. Báo. Cờ hiệu của quân tiên phong người Yến là quân kỳ tỉnh Nam, nghe thấy quân báo này, ánh mắt Hùng Đình Sơn lập tức ngưng lại, phó tướng bên cạnh vội vàng nói, vương gia. E lại là họ Trịnh kia cố tình làm ra vẻ huyền bí, năm đó, Trịnh Phạm đã từng đến bờ Vị Hà, dựng soái kỳ tỉnh Nam Vương, dọa cho quân sở ở bờ đối diện run cầm cập, đương nhiên, nhiếp chính vương Đại Yến sẽ không làm loại chuyện nghịch ngợm này nữa rồi, vì vương kỳ của hắn đã có hiệu quả giống như của tỉnh Nam Vương năm đó, chỉ là tên húy tỉnh Nam Vương này trong mắt người sở là một cái gai, vì nam nhân kia đã từng đánh phá Vĩnh Đô, cung điện lầu các xa hoa phung phí đó đã bị nam nhân kia đốt thành tro bụi. Không thể nào là mùi phu kia của cô, người khác có lẽ tưởng rằng hắn thích dùng binh không theo thông lệ, hơi tí là được ăn cả ngã về không, nhưng Hoàng Huynh từng nói, thực ra hắn rất tiếc mạng, hơn nữa, bây giờ hắn cực kỳ quan trọng, sao có thể vừa mới bắt đầu đại chiến đã lấy thân mạo hiểm đến bờ đối diện trước chứ? Hùng Đình Sơn nhổ hạt trong miệng ra, lúc này, Tạ Ngọc An bước tới bên cạnh Hùng Đình Sơn, tiếp lời, tất nhiên không thể là nhiếp chính vương kia, nhưng cả Tấn Đông. Người có tư cách dựng cờ hiệu tỉnh Nam Vương Đường Hoàng xuất chiến, thực ra chỉ có một người kia, hắn có tư cách này hơn ai cả, nhiếp chính vương kia cũng đúng là nở lòng, vậy mà lại để hắn tới làm tiên phong, Tạ Ngọc An vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, kiểu tóc của người sở thích để hai bên dài, bây giờ Tạ Ngọc An đã là tuấn kiệt nhanh nhẹn tiêu chuẩn rồi, báo, quân sở lên bờ mặc áo gấm. Nghe thấy tin quân báo này, Tạ Ngọc An cười nói, vậy thì vô cùng xác thực rồi. Ngay cả cẩm y vệ cũng nở điều động ra, đúng là thế tử tỉnh Nam Vương Điện Hạ thân chinh trận đầu rồi, vương gia, đây là coi đại sở chúng ta như việc đơn giản, vậy mà lại để các tiểu bối khai quan như vậy, đại sở ta bây giờ không phải cũng như vậy sao? Hùng Đình Sơn nhìn Tạ Ngọc An nói, thánh chỉ sở hoàng phong Tạ Ngọc An làm giám quân đại phu, đồng thời còn ra một mật chỉ, yêu cầu rõ ràng Hùng Đình Sơn nghe theo sai khiến của Tạ Ngọc An, vương gia, có nói thế nào thì ta cũng lớn hơn vị kia không ít nhỉ? Đương nhiên Tạ Ngọc An biết rõ vị vương gia này không hài lòng việc hắn nắm giữ công việc biên quân cỡ nào, thực ra hắn cũng không muốn nhận việc này, nhưng thánh chỉ của hoàng đế lại cứ đưa ra rất dứt khoát, căn bản không cho hắn đường từ chối, bây giờ, hắn ở đây thống ngự biên quân đại sở, còn cha ruột của mình thì dẫn dắt quân Tạ gia đề phòng phía Tây ứng phó với bên Phạm Thành, hai cha con này có thể nói là nhận thầu cả đường quốc phòng với Yến, nghĩ thôi cũng buồn cười, phải biết trong suy nghĩ ban đầu, hai cha con là từng nghĩ muốn phản Hùng thị. Nhưng bây giờ lại không có suy nghĩ đó, cũng không cần thiết nữa, áp lực người Yến mang lại thật sự quá lớn, cướp lấy một cái ghế cũng không thể ủ nóng thì có ý nghĩa gì chứ. Vậy chúng ta rút đi, Hùng Đình Sơn nói, lúc trước thực ra hắn đề nghị vật tay, đánh mấy trận với người Yến ở ven Vị Hà, nhưng Tạ Ngọc An lại bác bỏ, ý là muốn đánh thì trực tiếp quyết chiến, không quyết chiến thì trực tiếp nhận thua thu về, hôm nay thực ra cũng chỉ là xem tình thế thôi, không cần. Vương gia, ta đổi chủ ý rồi. Tạ Ngọc An vỗ tay, các tiểu bối đều lên sân rồi, người làm trưởng bối như chúng ta, cũng phải vỗ tay giúp chứ đúng không? Ngươi đi, Hùng Đình Sơn hỏi, ha ha ha, Tạ Ngọc An bật cười, ta là ma bệnh, chẳng lẽ vương gia là đang nói đùa sao? Vậy ngươi định để ai đi? Nói rồi, ánh mắt của Hùng Đình Sơn liếc nhìn về phía một đám tướng lĩnh phía sau, Tạ Ngọc An giơ tay, chọc lên hộ tâm kính của Hùng Đình Sơn, vương gia, ta muốn ngài đi, ta. Đúng. Bên đối diện là con nuôi của họ Trịnh kia. Hết chương 2697, Chương 2698, vương đối vương chẹp, con nuôi thì làm sao, vương gia, ngài cảm thấy ấm ức ư? Không xứng với ngài sao, đồn ra ngoài sợ mất anh danh cả đời của ngài sao? Chao ôi, vương gia của ta ơi, tính sổ không phải tính như vậy nha. Hai tay Tạ Ngọc An nắm lấy hai mái tóc của mình, hất mạnh nó ra phía sau, quay người nhìn Hùng Đình Sơn, ngón tay chỉ về phía bắc, vị nhiếp chính vương đại yến kia, tại sao dám để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa dẫn binh ra trận? Là xem thường chúng ta đó, chính là xem thường chúng ta. Tại sao lại xem thường chúng ta? Hắn và ca của hắn cũng chính là Tĩnh Nam Vương kia đã giết bao nhiêu trụ quốc của chúng ta, diệt bao nhiêu tinh binh của chúng ta, đào bao nhiêu mộ tổ của chúng ta. Thế hệ trước, cùng thế hệ hầu hết đều thưa dưới tay của hai bọn họ, người ta đây là giết chán rồi, thắng chán rồi, không còn hứng thú nữa, nên ném cho tiểu bối ra sân, lăn lộn chút lai lịch, thấy chút máu tanh, ngài lúc này còn cần mặt mũi gì nữa, người sở chúng ta còn có thể tìm được mặt mũi ở đâu chứ, ở dưới đất sao, ngài chỉ xem, giờ ta sẽ chổng mông nhặt lên cho ngài. Mấy câu cuối cùng này, Tạ Ngọc An là gào ra, ngay sau đó hắn lại đổi giọng điệu ôn hòa. Có thể thắng một trận thì thắng trước một trận thôi, lấy lớn bắt nạt nhỏ để thắng, tốt xấu gì cũng là thắng không phải sao? Người Yến ở Thượng Hạ Du, đều đã bắt đầu qua sông rồi, đại quân chủ lực của ta cũng đã rút lui từ lâu rồi, vương gia, ngài chỉ có binh mã phía sau này, ngài chắc cũng chỉ có một lần cơ hội xông ra trận này, xông xông là phải trở về, nếu không e là sẽ bị người Yến gói sủi cảo, rất công bằng, hắn tuổi nhỏ, ngài cũng chỉ có cơ hội rút đao một lần thôi. Cẩm y vệ bày trận ở ven bờ, sẵn sàng đón địch, Thiên Thiên cảnh giác nhìn tình hình phía trước, đúng lúc này, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng rung động, phía trước bụi cát bắt đầu mù mịt, Thiên Thiên thu bội đao về, bước tới cạnh một cẩm y vệ phía trước, cầm trường mâu của hắn qua, lại bước tới trước mặt một tay cầm khiên khác, cầm lấy khiên của hắn, Thiên Thiên tay trái cầm khiên, tay phải cầm mâu, đến trên cùng của quân trận, tung. Khiên bị gõ xuống mặt đất, Thiên Thiên quỳ gối xuống, trường mâu đặt ở bên cạnh. Lớn tiếng quát to, cẩm y vệ, đổi trận. Rõ, trận hình nhanh chóng thay đổi, trở thành một hình mũi khoan, còn Thiên Thiên thì nằm ở vị trí chấp nhất, thân vệ trên dưới không ai lên tiếng bảo Thiên Thiên ra phía sau, cũng không ai tranh tiếng lên trước thể hiện lòng trung thành đứng trước Thiên Thiên, một nhánh quân đội là do người tạo thành, nhưng đồng thời cũng cần do người chinh phục, theo các cẩm y vệ thấy, trưởng tử của vương gia thì nên ở vị trí đó, kỵ binh của người sở đã thấy bóng dáng rồi. Bọn họ đã sắp xông tới, lúc này, trong đầu Thiên Thiên suy nghĩ một lát, dường như trong lúc khe hở này, hắn nên nói cái gì đó để nâng cao sĩ khí, bây giờ, hắn có hơi hối hận, lúc trước khi qua sông đã nói hết điều có thể nói rồi, làm cho bây giờ hắn không còn gì để nói, nếu đã không có gì để nói, vậy thì không nói nữa, Thiên Thiên đưa cái tay còn trống kia vào trong túi áo giáp, lấy một miếng sashimi ra, đưa đến bên miệng, ăn từng miếng một, đợi đến lúc cho miếng sashimi cuối cùng vào trong miệng. Kỵ binh của quân sở cũng đã tiến vào giai đoạn tăng tốc xung phong, Thiên Thiên cầm lấy trường mâu đặt ở bên người, kẹp ở nách, hô lên, giơ mâu. Rõ, trận hình ở vòng ngoài cùng giơ lên hai hàng trường mâu, bao bọc cả trận hình giống như con nhím, phía trước, tiếng vó ngựa đã tới sát, trong không khí dường như cũng bị lây một loại nóng bỏng, hắn lúc này không căng thẳng chút nào, cũng không hiện ra bất cứ cảnh tượng gì trong đầu, vì căn bản không có công phu này, chỉ có một câu duy nhất, vang vọng ở trong lòng. Cha, hãy nhìn kỹ, con trai của ngài trưởng thành rồi, đại quân Tấn Đông muốn chiến lược tiến công quân sở thì cần chiến lược co rút, trận chiến này hoặc là không đánh được, hoặc chính là một trận va chạm binh khí mang tính chất, biểu diễn. Điểm này Trịnh Phàm rất chắc chắn, lúc này, nhiếp chính vương ngồi trên hành dinh vương giá, trong lòng thực ra là ước gì người sở ở đây, làm một trận đại quyết chiến với hắn như bị điên, đến lúc đó binh mã Tấn Đông của hắn đã đủ để khuấy giết long trời lở đất quân chủ lực hoàng tộc của Yến quốc. Trả giá thương vong lớn hơn nữa cũng là đáng giá, đợi sau này quân chi viện Yến quốc tiến vào, còn lại thật sự chỉ còn sự khô khan nhàm chán bôi màu cho bản đồ thôi, còn vị trí vương kỳ của hắn, thực ra đối với người sở căn bản không phải bí mật gì, vương kỳ, đúng là để cho người nhà mình xem, nhưng đồng thời cũng là để cho bên đối diện xem, để Thiên Thiên đến bờ đối diện là vì cho Thiên Thiên lịch luyện, bởi vì Thiên Thiên là trưởng tử của hắn, đồng thời còn là đích tử của Tĩnh Nam Vương, hắn đương nhiên nên đứng ở vị trí đó. Đi kế thừa sứ mệnh và trách nhiệm thuộc về hắn, còn về việc giao cẩm y vệ cho Thiên Thiên, không phải Trịnh Phàm thiên vị, nhất định muốn trải đường cho con trai của mình, nguyên nhân căn bản là người sở hoặc là một trận không đánh đã rút, muốn đánh thì có thể cũng chỉ là điều động một nhánh tinh nhuệ, tốt nhất giành được một trận thắng lợi tiếp xúc bộ phận để nâng cao sĩ khí của mình, sau đó rồi trở lại chiến lược co rút. Trên cơ sở này, nhanh binh mã lên bờ đầu tiên kia nhất định phải đủ tinh nhuệ tới mức phải khiến tất cả các nhân tố không ổn định áp chế xuống. Bộ khúc của Trấn Tiên Bá giống tính cách của hắn, là một nhánh bộ đội bướng bỉnh. Mấy năm nay lúc hoạt động ở Thượng Cốc quận, Tổng binh Trấn Nam Quang đã dâng tấu mấy lần cho hắn, ý ngoài sáng trong tối chính là người trẻ tuổi này ta không quản nổi. Một nhánh bộ đội đau đầu như vậy, vào thời khắc then chốt là có thể chống đỡ được, Sở Tự Doanh của Khuất Bối Lạc, Trịnh Phàm không nói đến nhân tố tín đồ cuồng nhiệt gì, dưới sự đề nghị và sắp xếp của Lương Trình, quân Tấn Đông cũng bắt đầu chú trọng xây dựng bộ binh. Còn nhánh Sở Tự Doanh do Khuất Bối Lạc dùng phương thức của Thanh Loan quân chế tạo ra thực sự cũng rất thích hợp để làm bộ đội tiên phong kết trận trên bờ đối chọi với thế công của quân Sở, nhưng dù là lấy cái nào để so sánh, cũng không ổn thỏa hơn Cẩm Y Vệ dòng chính của hắn. Chỉ là, khi quân Tình Tiền tuyến truyền tới, nói cho Trịnh Phàm biết quân Sở ở bờ đối diện vậy mà lại là dựng vương kỳ của Định Thân Vương Đại Sở, Nhiếp Chính Vương biểu cảm rất biến nhát lúc trước vô thức ngồi thẳng lưng. Hai tay vốn đang đặt trên tay vịn của ghế chợt siết chặt, nhưng dù là như vậy, vương gia vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất mang theo chút xem thường chế giễu nói, ha, người Sở này đúng là không nói võ đức. Lúc này, lính truyền tin bên dưới không ngừng truyền tới lời xin chiến của tướng lĩnh bên dưới, đám Trần Tiên Bá, Khuất Bối Lạc thỉnh cầu qua sông gia tăng chi viện sớm, rõ ràng vương kỳ của Định Thân Vương Sở Quốc xuất hiện đã mang tới một tình thế khác. Trịnh Phàm khẽ ngửa đầu lên, cố ép bắp thịt trên người mình lại thả lỏng xuống, nói, truyền lệnh xuống, qua sông theo kế hoạch ban đầu, không được hoang mang tranh giành qua sông, vương gia của Sở Quốc thì thế nào? Đừng hoảng sợ, xem bậc tiểu bối đánh bại kẻ địch, thuyền bè qua sông, tốc độ và trật tự là điều then chốt nhất, cũng là đã trải qua tính toán và suy diễn trước, bộ đội qua sông nhóm sau đã có sắp xếp từ lâu rồi, vì nhóm binh mã thứ nhất là chú ý tới năng lực thực chiến, trong nhóm thứ hai nhóm thứ ba phía sau thì chú trọng tốc độ chi viện. Bên trong thậm chí có gần một nửa chỉ mặc giáp da thậm chí là người không mặc giáp bơi lội rất giỏi, cho nên, nhét vào lâm thời chưa nói dễ làm loạn tiết tấu, lỡ như binh mã làm cản trở ven bờ hoặc là lập úp giữa đường, điều này sẽ tạo ra tổn thất càng lớn hơn, làm sao tỉnh táo dụng binh điều độ, Trịnh Phàm hắn vẫn không cần người khác dạy, hiện giờ, Trịnh Phàm chỉ có thể giữ vững thái độ bình tĩnh, đáy lòng lẩm bẩm từng lần, hắn không có không biết xấu hổ nhắc mãi Thiên Thiên là con trai của mình. Bởi vì đặt mình hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, cùng một thời cuộc, bản thân ở đó và Thiên Thiên ở đó, không thể có khác biệt bản chất gì, nói cho. Cùng, dù là vì bản thân hay là vì Thiên Thiên, Cẩm Y Vệ đều nhất định sẽ liều chết chiến đấu tới cùng, tinh thần thắng lợi, lúc đã đến giới hạn cao nhất, thêm một chút là ít một chút, cũng sẽ không có gì khác biệt nữa, cho nên trong lòng Trịnh Phàm vẫn luôn lẩm bẩm là, ngươi là con trai của Điền Vô Kính, ngươi có thể... Hôm ám sát ở phủ tri phủ Nam Vọng Thành, lão Điền ngồi trên ngưỡng cửa nhìn hắn, hắn tự ý dẫn binh xuống phía Nam phá Miên Châu Thành, lúc bị quân càng bao vây, quân tỉnh Nam xuất hiện, đánh bản thân vừa vào quân lữ, hết chương 2698, chương 2699, cút cho ta trên chiến trường, lão Điền giống như không gì không thể, con trai của hắn đương nhiên cũng có thể. Thiên Thiên mím môi, vó ngựa phía trước chấn động, đã rõ ràng như vậy. Mặt đất dưới chân hắn cũng đã hơi nứt ra, hiện giờ Cẩm Y Vệ đều là bộ binh, mà đối với bộ binh, sự xung kích của kỵ binh đối diện thực ra đáng sợ nhất không phải lúc bị kỵ binh thắt cổ, mà là thời gian ngắn ngủi kỵ binh xung phong về phía ngươi, đây là áp lực đối mặt với sống chết. Thiên Thiên bắt đầu ổn định hơi thở của mình, chỗ lồng ngực, Ma Hoàng nhẹ nhàng gõ lên ngực hắn hai cái, đây là sự an ủi của A Tỷ, khóe miệng Thiên Thiên nở nụ cười, nếu như có thể, hắn rất muốn học phụ thân bây giờ. Đưa ra một số tư thái rất tự tại rất thoải mái, vui thì cười tức thì chửi, mây trôi nước chảy, khinh bị đối phương đến tận ao buồn trong im lặng, nhưng hắn không phải phụ thân, ít nhất bây giờ hắn không làm ra được loại phong thái đó của phụ thân. Mình, đây chính là một cảnh tượng rất thú vị, người làm cha ở bờ đối diện nhìn con trai, cầu nguyện con trai có thể kế thừa năng lực của cha ruột hắn, con trai ở bờ đối diện trong đầu ngược lại là nghĩ tới người cha đang ngồi ở phía sau kia, Thiên Thiên xách nhẹ khiêng. Gõ khiên xuống mặt đất, phía sau, tất cả thân binh cầm khiên cũng làm động tác tương tự, nhịp phách cũng bắt đầu dần dần thống nhất, động tác chỉnh tề, có thể cảm nhận được sự hô ứng đến từ đồng bạn. Mà trên chiến trường, chỉ có đồng đội bên cạnh mới có thể mang lại cho ngươi cảm giác an toàn và dũng khí lớn nhất, vương kỵ của người Sở đã thấy được rõ ràng, hỏa phượng màu vàng bên trên mang theo một loại dữ tợn không ai bì nổi, chim này, đúng là không đẹp bằng tỳ hưu của cha ta. Thiên Thiên lẩm bẩm xong câu này ở trong lòng, lớn tiếng hô, dơ, lập tức, khiên đè xuống đất, thân thể càng bắt đầu nghiêng về phía sau, một mắt trường mâu treo vào chỗ móc câu ở góc khiên, dơ càng cao hơn, hai hàng cầm khiên phía sau Thiên Thiên cũng đều làm thao tác giống vậy, như vậy, bọn họ, khiên, trường mâu, gần như đã cố định thành một thể, trực tiếp tạo thành thành lũy thật sự của tuyến đầu tiên, đồng thời điều này cũng có nghĩa là lúc bọn họ đối mặt với sự xung kích của kỵ binh, ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Chỉ có thể để cả người và binh khí chịu đựng sự va đập của kỵ binh, vũ khí của cẩm y vệ đều trải qua cải tạo và thiết kế đặc biệt, hơn nữa không hợp phổ biến với toàn quân, vì nguồn binh bình thường căn bản không thể đạt được tố chất như cẩm y vệ. Trên một mức độ nhất định, cẩm y vệ chính là bộ đội tác chiến đa chức năng của thời đại này, cũng có thể gọi là bộ đội đặc chủng, công phu cưỡi ngựa bắn cung của bọn họ là bậc nhất, lên ngựa chính là kỵ binh xuất sắc nhất. Nói cho cùng thời khắc mấu chốt bọn họ cần khiên cưỡng xông pha với vương kỳ của vương gia, xuống ngựa, bọn họ cũng là bộ binh được huấn luyện bài bản, để đảm bảo an nguy cho vương gia, bọn họ giỏi về phương thức kết trận đối mặt với sự ám sát của loại cao thủ đỉnh cấp kia đối với vương gia, mà nếu là đối mặt với kỵ binh xung kích tốc độ nhanh của kẻ địch, bọn họ cũng có thể nhanh chóng kết trận để ngăn cản, tranh thủ đủ thời gian, bởi vì trên đời này, khả năng có thể tạo ra tổn thương cho vương gia chắc cũng chỉ có hai loại này. Hoặc là cao thủ đỉnh cấp đột nhiên xuất hiện, hoặc chính là một đội kỵ binh mạnh mẽ đột kích, lúc khác, với thế lực của vương gia, đã đủ để bài trừ phần lớn sự uy hiếp ở bên ngoài rồi, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, Hùng Đình Sơn đã thấy rõ trận thế của quân Tấn Đông phía trước, mắt nhìn liếc qua, giống như con nhím kiên cố vậy, kỵ binh sở quốc quý gia, kỵ binh tinh nhuệ càng quý giá hơn, đổi lại là lúc khác, Hùng Đình Sơn tuyệt đối không thể nào lựa chọn để tinh nhuệ dòng chính của mình xông lên như một cục mùn cứng như vậy, đây thật sự là quá lỗ, lúc kỵ binh đối mặt với bộ binh, thả diều, phối hợp tác chiến, qua lại kéo ra sơ hở mới là vương đạo cao nhất của tỷ lệ giá và chất lượng, nhưng không biết làm sao bây giờ Hùng Đình Sơn căn bản không có thời gian làm những điều này, không nói tới hậu phương của quân Tấn Đông này đang ở ngay trước mắt, nhóm binh lính thứ hai rất nhanh cũng sẽ tăng thêm. Chi viện. Vị trí hai cánh của quân Tấn Đông chắc cũng đã sắp lên bờ rồi, đến lúc đó, người bị bao vây có thể chính là hắn, tên Tạ Ngọc An kia nói không sai, hắn cũng chỉ có cơ hội rút một đao này, hắn thậm chí có thể chắc chắn, nếu như hắn ham chiến lún sâu vào trong, tên họ Tạ thậm chí cũng sẽ không nhìn thêm một cái, trực tiếp ra lệnh rút quân co lại, càng sẽ không điều động một binh một tốt nào đến cứu viện hắn, quay đầu sẽ dâng thư nói với bệ hạ, Hùng Đình Sơn không nghe quân lệnh, thích việc lớn hám công to. Vội vã xuất chinh, bị giết. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, rõ ràng biết rõ tiền căn hậu quả, Hùng Đình Sơn vẫn đồng ý làm thanh đao này, không gì khác, bắt đầu từ lúc mấy chục nghìn quân Thanh Loan bị bẫy chết ở Ngọc Bàn Thành, trong chiến sự gần 10 năm của Yến Sở, Sở quốc thật sự là kìm nén quá rồi, bây giờ lại bị người Yến đánh đến trên quốc thổ, không chém một đao, hắn hít thở không thông. Các huynh đệ đại sở đều có. Có. Có. Theo bổn vương, xung trận. Tuân lệnh, ngay sau đó, khoảng cách của hai bên đã đạt đến một vị trí giới hạn, sở kỵ bắt đầu quăng bắn, len keng, len keng. Mũi tên của người sở không hề tạo ra bao nhiêu sát thương nghiêm trọng cho cẩm y vệ, bên dưới áo gấm sặc sỡ của bọn họ là áo giáp phòng hộ kín đáo nhất, đương nhiên phòng ngự tốt tới đâu cũng sẽ có sơ sót, cũng không phải không có người xui xẻo thật sự bị mũi tên đúng lúc bắn vào khe hở của áo giáp, nhưng về cơ bản đều cưỡng chế chống đỡ. Cùng lắm là phát ra một tiếng rên đau đớn, vì vậy cả trận hình vẫn không hề nhúc nhích, lại sau vài hơi thở, cung tiễn thủ ở trung tâm quân trận nhanh chóng dựng lên, tiến hành xạ kích với kỵ binh đang xông tới ở phía trước, trong phút chốc, kỵ binh người sở ngã quỵ không ít, mặc dù kỵ binh quân sở tinh nhuệ này đa số cũng đều mặc giáp, nhưng chiến mã của bọn họ thì không có, Thiên Thiên đã chuẩn bị xong tất cả tư thế phòng ngự ở hàng trên cùng, cuối cùng, sau khi xác nhận người sở là muốn làm một cú, thì phát ra một tiếng quát lớn. Đỉnh, chỉ huy chiến trận, nhất là trong chỉ huy binh mã quy mô không lớn, quân lệnh cần lợi ích ý nhiều, cung tiễn thủ, cung nỏ thủ bắn ra mũi tên lúc trước lập tức ném cung tiễn cung nỏ trong tay xuống đất, móc đao hoặc triều ra, người sở không phải đến để ác chiến, ý người sở trực tiếp xung trận rất rõ ràng rồi, lúc này, còn tiếp tục ham bắn là không có ý nghĩa gì, bởi vì hoàn cảnh chiến trường sẽ không cho ngươi thời gian tiếp tục đọ sức, điều phải làm chân chính trước mặt chỉ có một. Chống đỡ quân. Trận, đối mặt với sự xung kích của kỵ binh, một khi quân trận tản mát, vậy thì đại thế sẽ nguy cấp, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, cuối cùng, đã va chạm vào nhau. Bịch. Phập. A. Trong phút chốc, tiếng chiến mã va đập vào tấm khiên, tiếng trường mâu đâm rách thịt cơ thể của chiến mã và kỵ sĩ, cũng không biết tiếng kêu thảm thiết phát ra từ chỗ nào của hai bên, nháy mắt đã vang thành một vùng, trường mâu của Thiên Thiên đâm xuyên chiến mã của một kỵ sĩ, sau khi ngã xuống khỏi chiến mã, lại càng là ghim lấy cơ thể của kỵ sĩ kia, thế rồi, lúc hắn còn chưa kịp buông trường mâu đổi đao, đã có một chiến mã đâm vào khiên lớn trước người hắn, bịch, cổ họng Thiên Thiên chợt ngọt, lại sống chết kẹp lấy tấm khiên không để nó ngã xuống, sau đó nhanh chóng móc đao ra, trực tiếp chém xuống qua khe hở bên hông tấm khiên, phục. Chân ngựa bị chặt đứt một đoạn, chiến mã kêu thảm rồi ngã xuống, nhưng kỵ sĩ kia lại đã nhào về phía Thiên Thiên, tinh nhuệ đối với tinh nhuệ, nháy mắt này trong đầu mọi người đều chỉ nghĩ làm sao giết chết kẻ địch trước mắt với tốc độ nhanh nhất, cút cho ta. Đao của đối phương chém vào vị trí ngực của Thiên Thiên, nhưng Thiên Thiên vốn là áo giáp được trời ưu ái cộng thêm khí huyết cương khí của bản thân, cũng chỉ là khiến cơ thể Thiên Thiên loáng một cái chém ra một chùm tia lửa thôi. Ngay sau đó, một tay Thiên Thiên trực tiếp nắm chặt lấy cổ của kỵ sĩ người sở này, lại một đao cắt vào chỗ cổ của đối phương, máu tươi của hắn phun đầy mặt Thiên Thiên, chỉ là không giống với cha hắn ban đầu lần đầu tiên lên chiến trường chém giết bị phun máu đầy mặt cần những một lúc lâu mới có thể bình ổn lại cảm xúc. Thiên Thiên căn bản không quan tâm thứ trên mặt của mình, cũng không kịp quan tâm, hết chương 2699, chương 2700, ngươi, cũng xứng. Một kỵ sĩ phía trước đã lại xông tới, tay trái Thiên Thiên nắm quyền, đấm xuống đầu ngựa của chiến mã. Bịch, dưới một đòn bạo quyền, chiến mã đã trực tiếp bị đánh mềm nhũn, không đợi kỵ sĩ trên người nó phản ứng lại, Thiên Thiên đã kéo bắp chân của đối phương, quăng mạnh hắn xuống, đao trong tay trực tiếp cắm vào. Một hơi đã làm xong những điều này, Thiên Thiên đứng dậy, vừa chuẩn bị lấy hơi, một sát khí mãnh liệt đã xông qua từ phía bên cạnh, thực ra tác dụng của khiên thủ chính là dùng thân thể máu thịt xây dựng phòng tuyến cho đồng đội phía sau mình, đối mặt với loại xung trận vô lý này của chiến. Mã, tổn thất cũng là cao nhất, mà Thiên Thiên lại đứng ở vị trí lồi ra hàng đầu tiên, chỉ cần hắn còn đứng, thì phải đối mặt với quân sở ùn ùn không ngừng, thế rồi, lần này rõ ràng không giống. Quan trọng nhất là khí huyết trong người Thiên Thiên còn chưa kịp vận chuyển trở về, giống như một người vừa nín thở ở dưới nước, vừa nổi lên mặt nước, cả miệng còn chưa kịp há ra đã bị trực tiếp nghẹn lại, u. Một mã giáo đã đâm qua, Thiên Thiên chỉ kịp quay nửa người, phập. Mã giáo đâm vào lồng ngực của Thiên Thiên, trong nháy mắt áo giáp đã bị phá rách, khí huyết cương khí hộ thể cũng bị phá ra, cả người Thiên Thiên đã bị đẩy lên, thương chống giữa không trung, người cầm mã giáo chính là Định Thân Vương Đại Sở Hùng Đình Sơn. Hùng Định Sơn trước khi đâm giáo tới còn không chắc chắn tiểu tướng trướng mặt này có thân phận gì, dưới loạn cục diện hỗn loạn này, hắn cũng không rảnh để suy nghĩ những điều này, trên thực tế, bây giờ hắn rất buồn bực, vô cùng buồn bực, hắn tự tin kỵ binh dưới trướng của mình là thiết kỵ bậc nhất đại sở, hiện giờ trong số tư binh của các quý tộc lớn ngoài tiền đề là Tạ gia đã suy tàn, binh mã này của hắn đủ để hoành hành ở sở quốc, nhưng ở ngay vòng xung trận đầu tiên lại giống như một người tràn đầy tự tin đâm đầu vào tường đồng vách sắt. Máu chảy đầy đầu, bây giờ hắn cũng đã không thể chỉ huy toàn cục nữa, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng quân trận trả một cái giá thương vong nhất định là có thể phá vỡ của quân Định như trong. Dự tính, hiện giờ vẫn sừng sững không nhúc nhích như cũ, khiên thủ chết trận, phía sau lập tức lại nối vào, cả phòng tuyến vẫn vững chắc, nhìn ngược lại bên mình, kỵ binh đánh mất tính xung kích, đã sắp rơi vào cản trở, biến thành chém giết như xây thịt với đối phương, quân địch nghiêm chỉnh. Cho dù là vũ lực cá nhân hay là trình độ phối hợp đều vô cùng hoàn mỹ, loại tình hình hiện giờ này đã không đơn giản là có thể phá được đối phương không nữa, mà là cân nhắc xem có cần rút ra sớm để tránh thương. Vòng lớn hơn, thậm chí là bị ghim triệt để ở đây hay không, dùng kỵ binh xung trận, kết quả lại có thể bị đối phương cắn ngược lại, đúng là vô cùng nhục nhã. Nói trắng ra vẫn là Định Thân Vương đã đánh giá sai chiến lực của Cẩm Y Vệ, nói không hề khoa trương, nếu Nhiếp Chính Vương muốn. Thì trực tiếp rút 500 Cẩm Y Vệ đi xây dựng một môn phái trên giang hồ, thống nhất giang hồ sợ là không làm được, nhưng thống nhất non nửa giang sơn của đất Tấn, trở thành bá chủ giang hồ một phương thì đúng là không hề có vấn đề, Cẩm Y Vệ không phải ai ai cũng là thiên thần hạ phàm, bọn họ cũng sẽ chết trận, bây giờ cũng đã chết không ít rồi, nhưng huấn luyện trong ngày thường của bọn họ đủ để bọn họ khiến đối thủ của mình chết còn nhiều hơn bản thân trong bất cứ tình huống nào, hả? Lúc này Hùng Đình Sơn đột nhiên nhận ra, mã giáo của mình vậy mà lại không thể đâm xuyên thân thể của tiểu tướng giáp bạc này, theo lý, với lực lượng võ phu tam phẩm của hắn, lại cộng thêm thế xông dưới đế thần câu, một giáo xuyên ba giáp cũng không hề có vấn đề, nhưng nơi này vậy mà lại đã bị chặn lại rồi, phục, Thiên Thiên cũng phun ra ngụm máu lớn, chỉ cảm thấy vị trí ngực mình đau bỏng rát, khí huyết quanh người cũng gần như bị đánh tản ra, nhưng hắn không chết dưới một giáo mạnh mẽ này, vì chỗ ngực của hắn có một viên đá đã chặn lại hơn nửa thương hại giúp hắn, trên một trình độ nhất định có thể nói là, niềm vui của phụ thân, cuối cùng hắn cũng đã được trải nghiệm rồi. Ngay lúc ngẩn người này, trì hoãn một lúc, ánh mắt Hùng Đình Sơn đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng hắn cũng xác nhận được thân phận của đối phương qua một vài chi tiết trên áo giáp và đao trong tay của đối phương, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn chút công phu. Không hổ là con trai của Điền Vô Kính, có khí phách. Dám chiến ngay hàng đầu tiên, không tồi. Đây là cảm thán, hổ phụ không sinh khuyển tử, đối với hoàng tộc đại sở thờ phụng huyết mạch quý tộc, đây là lời đánh giá cao nhất. Câu tiếp theo, người lấy mạng ngươi, Hùng Đình Sơn, ngươi có thể tự hào rồi. Hùng Đình Sơn vung mã giáo, trực tiếp lật Thiên Thiên từ giữa không trung xuống đất, sau đó, thân hình nhảy vọt, chỉ giáo xuống, đâm thẳng về phía Thiên Thiên, lúc này khí huyết Thiên Thiên tản mát, có thể nói là vô cùng suy yếu, nhưng cũng đúng lúc này, trong lòng ngực hắn vang lên một tiếng cười quen thuộc, kha kha, kha kha, kha kha. Ngay sau đó, một sức mạnh quen thuộc bắt đầu ý đồ tiến vào cơ thể của hắn. Thiên Thiên không có bất cứ ngăn cản nào, ngay phút đầu tiên đã buông thả toàn bộ tâm thần của bản thân, trên đời, gần như tất cả mọi người sau khi kế thừa sức mạnh của Ma Hoàng, thì đều sẽ biến thành kẻ điên, chỉ duy nhất có hai người ngoại lệ, một là Trịnh Phàm, hắn là chủ thượng của Ma Hoàng, một người khác, chính là Thiên Thiên, vì Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn đã ở bên Ma Hoàng, tâm niệm giữa đôi bên đã tương thông từ lâu, đương nhiên, có lẽ sau khi Trịnh Lâm trưởng thành cũng có thể chất của hắn không giống. Hơn nữa cũng là Ma Hoàng chăm sóc mà trưởng thành, chỉ là bây giờ Trịnh Lâm vẫn thường xuyên phát bệnh, nếu lại bị Ma Hoàng vào người kích thích, vậy chắc sẽ thật sự trực tiếp bệnh tình nguy kịch. Ngay một giây trước khi mã giáo của Hùng Đình Sơn đâm trúng, trong đôi mắt của Thiên Thiên xuất hiện hai màu trắng xám, khí tức quanh người đột nhiên bùng lên, ngay sau đó, không chỉ một đao chém mã giáo đang đâm tới ra, cả người còn trượt dậy khỏi mặt đất, vững vàng đáp xuống, khiến cho một đòn này của Hùng Đình Sơn hoàn toàn đánh hụt. Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hùng Đình Sơn ở trước mặt, ánh mắt của hắn không hề hiện ra vẻ dữ tợn sau khi bị ác linh nhập vào người như trên ý nghĩ truyền thống, cũng không có bao nhiêu sắc thái quỷ mị, trên dưới cả người ngoại khí tức và oán khí đột nhiên tăng vọt ra, thứ toát ra là một loại khí chất tự tin tuyệt đối nhiều hơn, lập tức, con của Tĩnh Nam Vương chậm rãi nhấc đao trong tay lên, chỉ về phía Định Thân Vương. Đại sở, bình tĩnh nói, ngươi, cũng xứng. Thực ra rất nhiều lúc, người với người là thật sự không giống nhau, cũng may người làm cha ở bên bờ đối diện kia chỉ có thể ngồi trên hành dinh vương giá quan sát tình hình bên này từ xa, lại không thể nhìn quá rõ ràng, hắn chưa nhìn thấy lần đầu tiên Thiên Thiên bị Ma Hoàng nhập vào người, Ma Hoàng lại không thể nắm giữ quyền chỉ huy thần thể của Thiên Thiên, đương nhiên, điều này có thể hiểu thành năm đó ban đầu Nhiếp Chính Vương thực sự là không có bản lĩnh giết chóc gì, thực lực lại rất yếu, lúc đối mặt với nguy cơ không muốn hai cho con cùng chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có thể lấy quyền khống chế thân thể ra để phát huy thực lực hiện có một cách tốt nhất, nhưng vấn đề là mỗi lần lúc Ma Hoàng nhập vào người đều thích nhếch miệng ra một độ công rất khoa trương, kha kha, kha kha, kha kha. Khiến cho mỗi lần sau khi Nhiếp Chính Vương bị nhập đều xuất hiện tình huống khóe miệng bị rách ra, nhưng lại không xuất hiện trên người Thiên Thiên, chỉ có thể nói chuyện giống nhau, tâm trạng khác nhau, cảm giác chi tiết xuất hiện ra cũng có thể là khác một trời một vực, ánh mắt Hùng Đình Sơn hơi ngưng lại. Hắn vốn tưởng thế tử Tĩnh Nam Vương Điện Hạ quá trẻ tuổi này sẽ không biết dùng bí pháp gì để kích phát tiềm năng chủ động công kích hắn, trên thực tế, lời hắn nói và khí tức hắn thể hiện ra chắc cũng là để làm nền cho cái này, nhưng ngay sau đó, vị thế tử Điện Hạ này lại quay người, đâm chết một kỵ sĩ quân sở vừa ngã xuống khỏi lưng ngựa, sau đó lại quay người dựa về phía quân trận của phe mình, hơn nữa rất nhanh đã hòa vào một góc của quân trận, bù đắp vào, ha, Hùng Đình Sơn cười, hắn vung mã giáo. Trực tiếp đón lấy một mũi tên bắn qua, sau đó quăng mạnh mã giáo vào tấm khiên phía trước, hết chương 2700.